Để cho các ngươi này một đám phế vật đi cứu hoàng hậu cùng chấm hoàng tử, chỉ sợ 10 năm, các ngươi đều tìm không ra nguyên nhân bệnh. Chấm lưu các ngươi có làm được cái gì? Nhìn qua hoàng đế cái kia ra loại giận tím mặt bộ dáng, Mộ Bạch nhíu mày. Cho tới bây giờ đều không biết nam nhân cũng có thể như vậy hí tinh. A, trừ bỏ Trọng Lâm. Gặp chúng thái y đều thần sắc sợ hãi dập đầu về sau, hoàng đế hí tinh thân trên, lại mặt mũi tràn đầy thương yêu cùng yêu thương nhìn qua hoàng hậu, cách 3 năm bước khoảng cách nói xong thâm tình chậm rãi lời nói. Ca nhi, ngươi yên tâm, chấm nhất định sẽ không để cho ngươi có việc, nếu Đông Hoa không người có thể cứu. Chấm liền đi tứ quốc đi cầu. Đứng ở bên cạnh đem đây hết thể thu hết vào mắt Cửu Âm. Nếu như không thấy cảnh này, ngươi vĩnh viễn đều không biết, đứng ở trước mặt ngươi luôn miệng nói vì tốt cho ngươi người, trong lòng đến cỡ nào mà nghĩ cho ngươi đi chết. Chương 1783, Ngọc Trọc giải trừ nguy cơ 2. Đứng ở trước mặt ngươi luôn miệng nói vì tốt cho ngươi người, trong lòng đến cỡ nào mà nghĩ cho ngươi đi chết. Hoàng đế còn duy trì mặt ngoài tình cảm, là e ngại hoàng hậu phía sau cái kia trưởng khống triều đình gia tộc. Là nghĩ ra được chỉ trung thành với hoàng hậu cố kia giang hồ thế lực. Chỉ có thể thương. Nam ở trên giường bệnh cái kia sắc mặt trắng bạch hoàng hậu, còn lấy vì mình đời này gặp yêu chân thành, cảm động đến đầy mắt hàm chứa nước mắt. Hoàng thượng, không có việc gì, ta thân thể của mình ta tự mình biết, ta biết, không muốn thay ta đi thao quá đa tâm. Ta chỉ nghĩ đem chúng ta hài tử, hảo hảo mà sinh ra tới. Đột nhiên, có một đạo hàn quang từ trong cặp mắt mặt vụ sáng mà qua, hoàng hậu không có chú ý tới Tô Phi cái kia gần như vặn vẹo dung nhan, đang nghe hài tử cùng nàng tại trước mặt hoàng thượng tự xưng ta thời điểm. Tô Phi là đến cỡ nào mà ghen ghét cùng căm hận, rõ ràng cắn nát răng ngà còn muốn gạt ra vẻ lo âu mỉm cười. Phốc âm thanh động đất vang. Chỉ thấy hoàng hậu bưng bít lấy bộ ngực mình, thân xác cực độ thống khổ phun một ngụm máu. Thấy vậy, những cái kia thái y đều sửng sốt, bị bất thình lình một màn dọa sững sờ mấy giây. Thẳng đến hoàng đế tiếng quát mắng vang lên, chúng thái y mới bỗng nhiên xông tới, hoàng hậu nương nương, nhanh, nhanh bắt ta ngân châm tới. Không tốt, thai tượng khí tức càng ngày càng yếu. Nếu là một canh giờ trước đó, không có tìm được nguyên nhân bệnh, chỉ sợ cũng sẽ khó giữ được a. Vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Thái y sứt đầu mẻ chán mà vây tại bên cạnh hoàng hậu, lòng bàn tay hay mu bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, cả đám đều chân tay luống cuống hoàn toàn không có nửa điểm phương pháp. Mà Cửu Âm vừa mới cái kia thở ơ một câu, chúng thái y căn bản cũng không có để vào mắt. Đối với thái y mà nói, Cửu Âm chính là một cái tám lạng nửa cân, bình hoa. Thái y bên này tình huống khẩn cấp, một giây đồng hồ hận không thể coi như một giờ dùng. Mà hoàng đế cùng Tô Phi đang dùng âm kế đạt được ánh mắt đang nhìn nhau, nhất là hoàng đế cái kia hai đầu lông mày đều dính vào một tầng vui sướng, cặp kia hàm chứa tính toán con mắt hướng về Cửu Âm nhìn sang. Cái này xem xét, con ngươi bỗng nhiên một trận. Nàng đang làm gì? Chỉ thấy cái kia tư thái lười biếng hài lòng nữ tử, nàng nâng lên cái kia đầu ngón tay hiện ra điểm ánh sáng nhạt bàn tay như ngọc trắng, hai đầu ngón tay sẽ kẹp lấy cái kia viên lạnh buốt sáng long lanh ngọc cờ. Nàng không chút suy nghĩ, càng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị mà lưu loát hất lên. Tại hoàng đế dưới mí mắt, có thể nhìn thấy bạch kỳ đột phá khí lưu. Ở giữa không trung biến thành một cái như ngọc son điều khắc ngân châm. Xuy. Chanh. Kim ngọc tự động xuyên qua thái y thân thể, cứ như vậy thẳng tắp đâm vào hoàng hậu dưới bụng ba tấc phía trên. Chiêu này bút, khiến trung thái y đều ngộng. Vội vàng vọt tới hoàng hậu trước mặt, do xét một cái hoàng hậu hơi thở, sau đó liều mạng kiểm sát lấy hoàng hậu thân thể, lại phát hiện trong bụng thai nhi cùng hoàng hậu khí tức càng thêm hư nhược rồi, lúc nào cũng có thể sẽ đoạn khí một dạng. Cái này biết được khiến thái y lửa giận thẳng lên, đồng nhiên quay đầu chỉ Cửu Âm, ngươi đối với hoàng hậu nương nương đã làm gì? Vừa mới, hoàng hậu nương nương khí tức còn rất rõ ràng. Vì sao hiện tại càng ngày càng yếu? Ngươi không phải ngoài cung mời đến thần y sao? Rốt cuộc là mục đích gì? Cửu Âm bình tĩnh bên trong lộ ra vô tội. Thái y cùng đám người không có thấy rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Có thể hoàng đế lại là tận mắt nhìn thấy. Đó không phải chỉ là nội lực đơn giản như vậy, đó là trong truyền thuyết huyền thuật. Nàng lại có thể để cho một con cờ biến thành ngân châm, hơn nữa còn có thể tự động chuyển biến. Châm đoán chừng là đang nằm mơ. Chương 1784, Ngọc Trọc giải trừ nguy cơ 3. Châm đoán chừng là đang nằm mơ. Châm khả năng cần muốn tìm một chỗ yên lặng một chút. Không xong, hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương nàng lại là một đường kinh ngạc thanh âm vang lên. Đình lấy thanh âm khởi nguyên chỗ trông đi qua, có thể nhìn thấy hoàng hậu cả người cũng bắt đầu co quắp, miệng há lớn, có thể ánh mắt lại chăm chú mà nhắm. Cái này, dạng này chẳng cảnh, nhất định chính là chưa từng nghe thấy. Thái y cũng không lo được giận dữ mắng mỏ Cửu Âm, liền vội vươn tay ra muốn lột cây kia cắm ở hoàng hậu trên bụng kim ngọc, có thể còn không chờ bọn hắn ngón tay tới gần, liền bỗng nhiên bị đẩy lui 3 mét. Hoàng đế, Tô Phi, chú thuật sư hạ nguyền rủa thời điểm, cũng không nói sẽ xuất hiện phản ứng này à, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không phải nói từ bên ngoài đến dược vật cùng tất cả châm pháp, đều đối với chú thuật vô hiệu sao? Không đợi hoàng đế cùng Tô Phi suy nghĩ nhiều, thái y trợn tròn con mắt vọt tới cửu âm trước mặt, phát cáo đầu ngón tay phát run mà mở miệng. Cô nương đây là nghĩ đối với hoàng hậu nương nương minh mục trương đảm làm gì? Người cho rằng, hoàng hậu nếu là xảy ra chuyện gì, hoàng thượng sẽ bỏ qua người sao? Cái gì ngoài cung mời đến thần y gì hết, bản quan nhìn ngươi hoặc là muốn hại chết hoàng hậu nương nương, hoặc là thèm muốn những cái kia danh lợi. Không đợi thái y nói xong, liền bị cửu âm cái kia không lạnh không nhạt mấy chữ cắt đứt, danh lợi, để làm gì? Cái này ở ngoài dự liệu một câu truyền đến, thái y trong lúc nhất thời bị nghẹn một lần. Mặc kệ ngươi đến cùng muốn làm gì, mau đưa cây kia chấm lấy. Nếu không một khắc bên trong, hoàng hậu liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Một khắc bên trong, hoàng hậu cùng thai nhi liền sẽ mất mạng. Quá tốt rồi. Tô Phi kích động răng đều đang phát run, có thể trên mặt còn là một bộ lo lắng vô cùng bộ dáng. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là vật gì tốt cũng là hoàng hậu, phụ thân thích cùng sủng người chỉ là nàng, đồng dạng là nữ nhi dòng chính, dựa vào cái gì nàng liền còn cao hơn chính mình vừa trở. Mà bản thân, lại chỉ có thể đi theo hoàng hậu sau lưng nhặt những cái kia không muốn đổ. Tô gia tiểu thư cái thân phận này là. Tô Phi cái thân phận này cũng là. Nếu không phải là hoàng hậu thường xuyên tập võ, nói làm hư thân thể khó mang thai, chỉ sợ nàng liên tiến cung cơ hội đều không có a. Ngay tại Tô Phi tâm tư âm trầm thời khắc, một đường từ tính lọt vào thai lười biếng thanh âm từ ngay phía trước truyền đến, là đứng cửu âm bên cạnh thân nam tử kia mở miệng, cũng đừng dùng các ngươi vô tri để phán đoán tiểu cửu thị phi đúng sai. Một khắc sẽ mất mạng. Nếu một khắc về sau, nàng bình yên vô sự đâu. Nếu như đám người không có nghe lầm lời nói. Mộ Bạch đây là tại nói, một khắc đồng hồ về sau, hoàng hậu nương nương bệnh liền sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa liền hoàng tử đều sẽ bảo trụ. Từ lúc chào đời tới nay đều chưa từng nghe qua buồn cười như vậy lời nói. Ngươi là nói, nàng đây là tại cứu hoàng hậu nương nương. Thái y quả thực phát cáo muốn cười phun. Gặp Mộ Bạch cùng cửu âm một bộ bình tĩnh tự nhiên, chuyện đương nhiên bộ dáng. Thái y kìa. Thái y tức giận cười lạnh một tiếng, mãnh liệt xoay người, hướng về hoàng đế quỳ xuống. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương hiện tại bệnh nặng rất nặng, tương lai hoàng tử khí tức yếu ớt, hiểu mà hết thể này, cũng là nàng thèm muốn danh lợi, muốn mượn này chứng minh thực lực mình. Tha thứ thần nói thẳng. Nếu là cây ngân châm kia không bị lột xuống, bất quá một khắc chi tức, hoàng hậu nương nương cùng hoàng tử liền sẽ. Liền rất có thể sẽ mất mạng. Câu nói này, giống như là một đạo sấm sét cứ như vậy thẳng ầm ầm mà bổ xuống. Hoàng đế toàn bộ đầu ngón tay đều không khống chế được kinh dị đứng lên, chúng thái y chỉ làm hoàng đế là chấn kinh cùng khổ sở, có thể cửu âm lại biết rõ rõ ràng ràng, hắn rõ ràng chính là hưng phấn. Chương 1785, Ngọc Trọc giải trừ nguy cơ 4. Có thể cửu âm lại biết rõ rõ ràng ràng, hắn rõ ràng chính là hưng phấn. Cửu âm làm một kiện hắn mong đợi nhất sự tình. Giết hoàng hậu. Hoàng đế khắc chế cái kia viên sẽ phải nhảy ra lồng ngực trái tim, ổn định không thể sụp đổ biểu lộ. Hướng về cửu âm cao mày nói. Thái y nói thế nhưng là thực. Chấm hoàng hậu tại một khắc đồng hồ về sau, nếu là trễ chữa bệnh dã, liền sẽ đi cùng hoàng tử cùng nhau mất mạng. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh cửu âm. Nhìn xem hoàng đế tấm kia đường hoàng mặt, cái kia chính nhân quân tử bộ dáng, một đôi tràn đầy ái mộ cùng lo lắng con mắt, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến phía sau hắn đến cỡ nào ngoan lệ. Hoàng hậu từ gả cho hắn một khắc kia trở đi. Liền dùng gia tộc mình cùng thế lực, thay hắn bình định tất cả chướng ngại. Giúp hắn từng bước một, leo lên cái này hoàng vị, thế nhưng là kết quả là, bên gối nam nhân kia lại bao giờ cũng mà muốn giết chết nàng. Chấm hỏi lần nữa. Thái y nói những cái này, có phải là thật hay không? Ngươi không phải nói có thể cứu hoàng hậu sao? Làm sao hiện tại lại biến thành cái dạng này? Hoàng đế kiềm chế lại muốn đem cửu âm nhốt vào nhà tù tâm, biểu hiện được cực kỳ phẫn nộ, mỗi chữ mỗi câu một trận hướng cửu âm gánh nặng nói. Hoàng đế thật muốn đem cửu âm trực tiếp đưa vào trong đại lao. Nhưng nhìn cửu âm thân phận, hoàng đế cũng biết không đơn giản, chỉ cần đem cửu âm người này lợi dụng thỏa đáng, nói không chừng. Sẽ là một kiện đối với hắn có lợi nhất sự tình. Hoàng thượng, thân thiếp nhìn nàng nhất định là nghĩ mưu hại hoàng hậu tỷ tỷ. Nhìn nàng tuổi tác, chỉ sợ liền thái y viện đệ tử cũng không sánh nổi, tại sao có thể có như vậy năng lực. Tô Phi lại tiến tới hoàng đế trước mặt, nhìn lên trước mặt tấm kia nữ nhân đều hiểu ý thăng tự ti mặt. Càng xem, thì càng tự ti. Mặc kệ là ai đều sẽ có lòng đấu kỵ để ý, Tô Phi cũng không ngoài ý, đối đãi cửu âm dạng này tồn tại, đương nhiên là có thể diệt trừ từ diệt trừ. Đột nhiên, cửu âm cái kia ung dung không vội thanh lãnh tâm ý đột nhiên truyền đến, một khắc về sau, nàng sẽ tỉnh. Nghe lời này, chúng thái y sôi trào. Mà hoàng đế lại là híp mắt lần nữa đánh giá một chút cửu âm, đáy mắt hiện ra quỷ dị ánh quang. Không biết lại cải biến âm mưu gì quỷ kế, dùng một loại nguy hiểm giọng điệu hướng cửu âm ở miệng, "Tốt, đã ngươi như vậy chắc chắn, cái kia chấm liền lại tin ngươi một lần. Nếu như hoàng hậu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chấm nhất định trừ ngươi cửu tộc." Cửu âm, Mộ Bạch, "Được, trừ ta, trừ ta." Nhìn tận mắt cửu âm đứng ở hoàng hậu cách xa một bước, chúng thái y quả thực liền là sấm sét giữa trời quang. Hoàng đế làm sao lại có thể như vậy qua loa đâu? Đem nhất quốc chi mẫu vận mệnh giao cho một cái như vậy tuổi tác nữ tử trong tay, liền sông thái ý đều xem xét không ra nguyên nhân bệnh. Nàng! Làm sao có thể có năng lực? Từ cửu âm đen nhánh kia hiện ra ánh mực trong con mắt, có thể ngược ấn ra hoàng hậu bụng bên trong có một bộ kinh hãi tràn diện. Ngọc trọc linh hồn đang cùng ván cờ mảnh vỡ phát sinh va chạm, càng ngày càng tán. Mà cửu âm bên hai, lại vang lên thái y cái kia như khóc như máu thanh âm. Hoàng thượng! Ngài tại sao có thể đem hoàng hậu nương nương tính mệnh, giao cho một cái gì cũng đều không hiểu nữ tử trong tay. Nàng rõ ràng liền là muốn sát hại hoàng hậu. Chúng thái y một bộ cái này cũng là vì hoàng hậu tốt bộ dáng, hướng về hoàng đế liều mạng dập đầu. Hoàng thượng, tha thứ thần nói thẳng, nàng vừa mới ghim kim pháp căn bản cũng không có tại trong sách thuốc xuất hiện qua, nếu như hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hoàng hậu phía sau gia tộc, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đằng sau câu nói kia, thái ý không phải không dám nói ra, mà là đống nhiên trợn to mắt nhìn trên giường bệnh người kia, lời nói trực tiếp đập vào trong cổ họng. Chương 1786, khiến trăm vạn binh mã bị hủy bởi một khắc một. Đống nhiên trợn to mắt nhìn trên giường bệnh người kia, lời nói trực tiếp đập vào trong cổ họng. Ngay tại thái y ngẩng đầu trong chớp mắt ấy, đống nhiên viết gặp trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt hoàng hậu, đột nhiên liền chậm rãi ngồi thẳng người, cặp mắt kia từ ban đầu hỗn độn vô thần đến tụ tập điểm sáng ngời. Tỉnh. Cái này, sao, làm sao có thể? Vừa mới rõ ràng phát hiện khí tức suy yếu, tại sao sẽ đột nhiên liền tỉnh? Chúng thái y trợn tròn con mắt. Nhìn chằm chằm trước mặt cái kia không cho phép phàm nhân đi chuộc ô nữ tử, cái kia giữa lông mày khắc họa đến đỏ như nhỏ máu chu sa nốt rồi. Cặp kia ngậm tận lạnh lùng hai con ngươi, mang theo kiểm nhận liễm không ở uy áp, như vương giáng lâm. Ở đây nhất số kinh ngạc người kia vẫn là hoàng đế. Rõ ràng hoàng hậu đều đã sắp gặp tử vong danh giới. Hoàng đế đều đã chuẩn bị tất cả sau tiếp theo sự nghi. Hoàng hậu bị cửu âm hại chết, hoàng hậu gia tộc hạ đạt muốn giết cửu âm mệnh lệnh, sau đó nhờ vào đó để cho cửu âm cùng hắn đứng ở cùng một đứng dây. Cuối cùng, Tô Phi đổi mặt thành hoàng về sau, mà hắn liền thu phục cố kia giang hồ thế lực, hai phe mạnh khỏe. Làm sao ngay lúc này, hoàng hậu bệnh lại đột nhiên tốt rồi. Tốt rồi. Thái y kìa, nhanh cho chấm hoàng hậu nhìn thấy thế nào. Hoàng đế đè xuống nghĩ chất vấn cửu âm tâm tình. Ngẩng đầu, cái kia tràn đầy áp bách ánh mắt nhìn chằm chằm thái y, nhìn xem thái y mặt mũi tràn đầy không thể tin cho hoàng hậu bắt mạch. Mới vừa chờ thái y đưa tay đặt ở hoàng hậu trên cổ tay, hoàng đế liền lạnh giọng vội vàng hỏi, "Thế nào, hoàng hậu thế nào?" Chấm hoàng tử bảo không bảo trụ. Nghe là quan tâm ngữ khí, nhìn xem cũng là một mặt sốt ruột biểu lộ. Có thể cặp kia tràn đầy lo lắng tầm mắt, cất giấu là hận không thể trực tiếp móc chủy thủ liền đem hoàng hậu đâm chết tâm. "Hồi, bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nàng. Tốt rồi. Hoàng hậu bụng bên trong hài tử bình an vô sự, cổ tay tựa ổn định, tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái này ngoài hoàng cung người thực có năng lực như thế?" Thái y vừa mở miệng bên cạnh dùng bất khả tư nghị ánh mắt hướng cửu âm nhìn sang. Thật là ngươi cứu hoàng hậu nương nương. Cây kia châm rốt cuộc là cái gì? Ngươi là làm sao làm được? Toàn bộ thái y viện liền nguyên nhân bệnh đều xem xét không ra, mà ngươi vừa đến đã xác định là chú thuật. Chẳng lẽ chính là ngươi đối với hoàng hậu nương nương hạ nguyên rủa? Cái kia sắc bén cùng chất vấn ngữ khí, dĩ nhiên là từ một cái thái y trong miệng nói ra. Hơn nữa hoàng đế còn liều mạng đứng một bên, bởi vì thái y đối với cửu âm hoài nghi mà thở dài một hơi. Chỉ thấy đập vào đáy mắt nữ tử kia không nhanh không chậm ngồi dậy, trong tay kim ngọc chuyển đổi quá nhanh, biến ảo thành bạch ngọc cờ một màn kia không có người bắt đến. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Các ngươi có thể như thế nào? Ba câu nói hơi hợt giọng điệu, cái kia khí định thần nhàn nữ tử bên cạnh chậm rãi hướng về chúng thái y ở tại phương hướng ngẩng đầu, vừa dùng lấy chẳng hề để ý ngữ khí nói xong cuồng vọng đến chuyện đương nhiên lời nói. Ngươi quả thực. Chúng thái y mặt đỏ xích hai, đầu ngón tay nâng lên chỉ cửu âm phát run, chen không ra một chữ đến. Chỉ cần là có chút thân phận người đều có thể nhìn ra đứng tại trước mặt bọn họ một nam một nữ này thân phận tuyệt đối không đơn giản, nàng đều dám nói ra như vậy mà nói. Nghĩ như vậy tất, hậu trường tất nhiên cường đại, nói không chừng còn có thể là cái khác Tam Quốc hoàng thất. Nhưng là chúng Thái Y chính là không cam tâm a. Làm lấy bọn họ cùng hoàng đế mặt, nói xong cuồng vọng như vậy phách lối lời nói, thả mặc cho ai đều sẽ cảm giác tôn nghiêm nhận lấy vũ nhục, dâm đạp. Chương 1787, khiến trăm vạn binh mã bị hủy bởi một khắc hai. Làm lấy bọn họ cùng hoàng đế mặt, nói xong cuồng vọng như vậy phách lối lời nói, thả mặc cho ai đều sẽ cảm giác tôn nghiêm nhận lấy vũ nhục, dâm đạp. Hoàng thượng, vi thần nhìn nàng chính là a. Không đợi thái y thần sắc tức giận nói xong, con ngươi liền bỗng nhiên chỉ trệ, lại nói tiếp, liền đau đến không muốn sống mà bưng bít lấy tay mình ngón tay xé tâm tiêu thảm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhất định khiến ở đây tất cả thái y liên tiếp lui về phía sau, rất nhiều dọa đến ngã ngã trên mặt đất. Đoạn, gây rồi. Nơi đó, tại đó. Chúng thái y con ngươi sắp nát mà trừng mắt trên mặt đất cắt đứt ngón trỏ, căn này ngón trỏ, vừa mới cứ như vậy chỉa thẳng vào cửu âm cái hót. Càng quỷ dị là, ám vệ giống như là mất tích một dạng. Đến thời gian này điểm, đều chưa từng xuất hiện bắt lấy cửu âm. Tại từng đôi kinh ngạc cùng hoảng sợ ánh mắt, Mộ Bạch móc ra một đôi chất tơ bao tay, mang tại trên tay. Một thân lười biếng vô vị tư thái đi đến cây kia đấm máu ngón tay bên cạnh, tại không người nhặt lên đồng thời lười biếng mở miệng, đều sợ cái gì? Chẳng phải rơi một ngón tay sao? Tên điên! Cái gì gọi là rơi một ngón tay? Rõ ràng là bị hắn cắt đứt. Nhưng là mọi người tại đây cũng không dám phản bác, ngay cả hoàng đế đều chấn kinh tại nguyên chỗ, có lẽ là đối với cửu âm thân phận có quá nhiều không biết, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Bạch cực kỳ nhàn tản mà vặn lấy cái kia ngón tay, đi đến liên tục kêu thảm thái y trước mặt. Ta vừa mới đây, lúc đầu chỉ muốn hủy đi đoạn. Dùng sức có chút lớn, không nghĩ tới rơi, không có việc gì, ta giúp ngươi nối liền đi chính là. Nối liền đi. Chúng thái y cho rằng Mộ Bạch lại muốn ra tay độc ác, toàn bộ đều không hẹn mà cùng mà nhắm mắt lại, trái tim thoát lên tới cổ họng, nghe trong không khí cái kia nồng đậm mùi máu tươi. Quả nhiên. Giang giác. A. Hai âm thanh trong cùng một lúc vang lên. Đám người hồn phách đều kinh hãi tán một lần. Tốt, tốt rồi. Tay ta ngón tay ta thật tốt, cái này, hoàng hậu bệnh thật là các ngươi dã. Một đường chấn kinh, kính sợ, không thể tin thanh âm tại trong phòng này vang lên, bên trong kẹp lấy vô tận sùng bái, xác nhận không sai, là đoạn ngón tay thái y nói ra lời nói. Trong lúc nhất thời, đám người bỗng nhiên mở mắt. Hẳn là nhìn thấy cái gì vô cùng kinh hãi sự tình, tất cả đều kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ. Nếu không phải sự tình liền phát sinh ở trước mắt, ai có thể nghĩ ra được, chính là trước mặt cái này một bộ hoàn khố công tử tư thái nam tử, tự tay đem gãy rồi ngón tay tiếp vào thái y trên tay, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Ai có thể nghĩ tới, cái kia không đến 20 niên hoa nữ tử, giá tốt rồi liền toàn bộ thái y viện đều bó tay vô phương ứng đối bệnh tình. Các ngươi những người này a, tự mình làm không đến sự tình, liền cho rằng người khác cũng làm không được, đừng quên thế gian này sinh ra đã có một loại người, sinh ra đứng ở thế giới điểm cao nhất, không ai bằng. Mộ Bạch sẽ tràn đầy vô lại ý cười nói xong câu nói sau cùng. Một cái đông hoa, một tấm chú thuật, một cái hoàng hậu, rất khó sao. Rất khó sao. Đối với Mộ Bạch cùng cửu âm mà nói, chẳng qua là ý niệm ở giữa sự tình. Nếu không có quan hệ ngọc trọc phục sinh, những người này liền gặp cửu âm cơ hội đều chưa từng có. Thần y hề. Hoàng thượng, đông hoa thực gặp được thần y hề. Hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương được cứu rồi, chúng ta đông hoa cũng có thần y hề. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chúng thái y đè xuống trong lòng e ngại, cung kính hướng về Mộ Bạch cùng cửu âm xin lỗi hành lễ, sau đó hoa rầm rầm hướng về hoàng đế quy xuống. Hoàng đế. T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Tô Phi. Chương 1788, khiến trăm vạn binh mã bị hủy bởi một khắc ba. Tô Phi. Hoàng đế cả người giống là cao hứng kích động ngốc một dạng, ngây tại chỗ, trên mặt không có bày bất kỳ biểu lộ gì. Mà một bên Tô Phi nhất định chính là cắn nát răng ngà. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu khí, vẫn là chỉ có thể dằn xuống đáy lòng bên trong. Không biết là từ nơi nào chạy vào hai cái sen vào việc của người khác người, lúc đầu hoàng hậu đều đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, hiện tại tốt rồi. Nếu không phải hoàng đế đứng tại trước mặt, Tô Phi thật đúng là nghĩ gián hoa cửu âm tấm kia hoàn mỹ vô hạ mặt. Tốt, rất tốt. Hoàng hậu không có việc gì liền tốt. Hoàng đế trên mặt kéo lướt qua một cái chân thành vô cùng ý cười. Lại đi hướng hoàng hậu đồng thời. Chậm rãi đem đầu quay người cửu âm ở tại phương hướng, gương mặt kia, rõ ràng đẹp đến làm cho người thất hồn lạc phách, lúc đầu nên nếu như người gặp chi tiện không nỡ rời ánh mắt mặt. Có thể hết lần này tới lần khác, để cho người ta nhìn qua một chút về sau, không dám nhìn thẳng lần thứ hai. Hoàng đế không để ý đến Trung Thái Y nhìn về phía cửu âm ánh mắt. Từ ban đầu nghi vấn, xem thường cùng khinh thường, đến bây giờ không thể tin, ngạc nhiên, bán tín bán nghi, trong đó còn kẹp lấy một chút xíu sùng bái. Ca nhi ngươi có cảm giác hay không khó chịu chỗ nào? Hài tử không sao, đừng lo lắng. Nghe hướng trên đỉnh đầu hoàng đế tra hỏi, hoàng hậu sững sờ thật lâu. Rốt cục, hoàng hậu ngạc nhiên, nàng đấy mắt hiện ra bị thương đau nhức cùng không nguyện ý tin tưởng, chậm rãi ngẩng cao đầu, nhìn qua hoàng đế tấm kia tuấn mỹ vô song mặt. Chẳng biết tại sao, hoàng đế chính là từ hoàng hậu đáy mắt tìm được một loại gọi lạ lẫm cùng xa cách cảm xúc. Lạ lẫm? Hoàng thượng, ta trong giấc ngộng mơ tới hài tử bị người giết hại, mơ tới ta chết đi, bị người liên thủ hại chết. Hoàng hậu nhấp nhẹ lấy hơi trắng bệnh bờ môi, nghĩ nâng lên bàn tay đến hoàng đế trước mặt đi, có thể trong đầu bản thân chết thảm hình ảnh. Hoàng đế động thủ cướp đi nàng chưa ra sinh con hình ảnh. Còn có đích thân hắn giết mình hình ảnh, những cái này đều dừng lại trong đầu vung đi không được. Giấc mộng kia nhất định là như thế thực là chân thật. Thể nội chú thuật là hoàng đế liên hợp nàng cái kia hảo muội muội Tô Phi dưới, nàng dùng hết mệnh giúp hắn ngồi lên hoàng đế chi vị, có thể kết quả là, nam tử này lại muốn giết nàng, cướp đi trong tay nàng lá bài tẩy cuối cùng. Đừng có đoán mò. Hoàng đế đáy lòng đột nhiên rồi run một tiếng. Nhưng thấy hoàng hậu biểu lộ không giống như là làm giả, thực chỉ nằm mộng mà thôi, nàng cũng không biết sự thực là cái gì. Ngươi yên tâm, hài tử không có việc gì. Ngươi thế nhưng là Đông Hoa nhất quốc chi mẫu hoàng hậu, ai dám ra tay với ngươi, chấm cái thứ nhất liền ban thưởng hắn chết. Hoàng đế nhìn qua hoàng hậu cặp kia nâng lên lại thu hồi đi tay, phủ đầy vết chai, thô ráp vô cùng, căn bản là không giống như là một nữ nhân tay. Cái này khiến hoàng đế đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ chán ghét cùng căm hận. Điểm ấy cảm xúc tránh quá nhanh, nhanh đến hoàng hậu không thể cực lúc bắt đến. Ban thưởng hắn chết. Hoàng thượng đợi ta thật tốt. Hoàng hậu không khỏi vươn tay sờ lấy bụng mình, có chút to lớn, trong lòng bàn tay thả ở phía trên có thể cảm nhận được rất nhỏ chấn động. Nếu như muốn giết người khác, chính là hoàng thượng đâu. Như vậy hoàng thượng sẽ mình giết bản thân sao? Hoàng hậu đột nhiên cảm giác nơi trái tim trung tâm có chút ngạt thở đau nhức, nàng ngẩng đầu đỉnh lấy một vòng đoạt người nhãn cầu thân ảnh trông đi qua, là ngươi cứu bản cung tính mệnh. Mới vừa chờ hoàng hậu dứt lời, những cái kia thái y liền liền vội vàng gật đầu đáp, hoàng hậu nương nương, chính là vị cô nương này cứu ngài, nàng liền dùng một cái kim ngọc liền làm hoàng hậu nương nương tốt rồi. Đúng, vi thần đến bây giờ đều có điểm không dám tin. Không nghĩ tới, dân gian thật có thần y đi hề. Trước 1789, khiến trăm vạn binh mã bị hủy bởi một khắc bốn. Không nghĩ tới, dân gian thật có thần y đi hề. À, có đúng không? Hoàng hậu lúc này mới tỉ mỉ hướng về cửu âm dò xét đi. Càng xem, hoàng hậu lông mày liền nhăn càng chặt, rất quen thuộc thân hình, giống như từ ai trong miệng có miêu tả qua một cái như vậy nữ tử. Lãnh đạm không có chút rung động nào mặt mày. Một thân ngăn cách thế nhân khí tức. Kinh động thiên địa một tấm thần nhan. Nhìn xuống vạn giới vương giả khí thế. Không, không có khả năng. Hoàng hậu vội vàng lắc đi trong đầu suy nghĩ, án lấy bụng kiết một chút, nàng nhìn qua hoàng đế ngữ khí phức tạp mở miệng. Hoàng thượng, ta nghĩ nghỉ tạm, vị thần y này trước lưu lại, ta còn có một số liên quan tới khôi phục sự tình hỏi thăm. Không nói đằng sau câu nói kia còn tốt. Nói chuyện câu này. Hoàng đế cả quả tim đều thoát lên tới cổ họng, từ vừa mới bắt đầu, cửu âm liền biết hắn là cái gì mục tiêu. Hắn rõ ràng là cùng Tô Phi liên hợp lại cùng nhau nghĩ muốn hại chết hoàng hậu, bao quát hoàng hậu bụng bên trong hài tử. Nhưng là bây giờ, cửu âm cùng hoàng hậu ở chung một chỗ, sẽ không trực tiếp đem hắn khai ra. Trong hoàng cung, hoàng hậu mẫu tộc người nhất định sẽ an bài ám vệ tại, nếu như bây giờ liền đối với hoàng hậu hạ tử thủ, chỉ sợ toàn bộ triều đình đều sẽ nhấc lên một trận gió mưa, tuyệt đối không thể tới cứng. Tốt, cái kia chấm buổi tối trở lại thăm ngươi. Hoàng đế vô vô hoàng hậu mu bàn tay. Một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng đáp. Chú ý nghỉ ngơi. Thẳng đến hoàng đế cùng Tô Phi đi thôi về sau, chúng thái y mới liếc nhau một cái, hướng về hoàng hậu cung kính nói, vi thần cáo lui. Hoàng hậu tựa ở bên giường, xuyên thấu qua kéo màn cửa sổ ra nhìn qua hoàng đế cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Rủ xuống đầu ngón tay nắm chặt. Lại nắm chặt. Các ngươi hai người vì sao phải cứu bản cung? Hoàng hậu ép buộc bản thân thu hồi ánh mắt, ngồi thẳng thân hình. Đem trên người loại kia lạnh thấu xương bức người khí thế toàn bộ phong thích, cho rằng như vậy thì khả năng áp đảo cửu âm cái kia ung dung không vội bộ dáng. Đáng tiếc không có. Cửu âm cùng mộ bạch cực kỳ ăn ý tìm một vị trí hài lòng ngồi xuống. Cái kia phong hoa hiện ra nữ tử khẽ túi đầu, nhổ làm một lần trắng non ngón tay dài nhọn, liền đầu đều không có nhấc liền mạn bất kinh tâm mở miệng, bản điện có thể cứu ngươi sao? Bản, điện, ngươi là tam quốc người. Hoàng hậu nghe được cái này tự xưng bỗng nhiên nheo lại ánh mắt. Đáy mắt hiện lên một đạo sát khí cùng tinh quang, ngươi tới đến Đông Hoa làm gì, có cái gì mục đích? Cứu bản cung có cái gì mục tiêu? Nhìn xem khí thế lạnh thấu xương hoàng hậu. Nhìn lại từ đầu đến cuối, đều là một bộ thần sắc nhàn nhạt bộ dáng Cửu Âm, một cái tôn quý đến làm cho người để không nổi dũng khí và đảm lượng nhìn thẳng, mà một cái khác, lại như nhân son tục phấn một dạng quảng chi đại chúng. Tam Quốc. Trả lời hoàng hậu vấn đề, cũng không phải là Cửu Âm, mà là cái kia bắt chéo hai chân nam tử, vì cứu ngươi cố ý mà đến, không khỏi đem mình nghĩ quá trọng yếu. Không phải Tam Quốc người. Như vậy đến tột cùng là ai? A, không phải cứu bản cung. Như vậy các ngươi tới đến Đông Hoa Hoàng Cung làm gì? Đừng nói muốn cho bản cung giúp các ngươi làm chuyện gì, nói điều kiện gì. Hoàng hậu còn bưng cái kia nhất quốc chi mẫu uy nghi. Nàng khả năng cảm thấy mình trên khí thế còn chưa từng thua, ngựa khí vẫn là như vậy mà lạnh lẽo. Cũng mặc kệ nàng quanh thân hàn ý cùng sát khí có bao nhiêu nồng. Cũng không sánh bằng Cửu Âm lặng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, nhẹ đập lấy hàm dưới, 3000 mái tóc rủ xuống vai lướt nhẹ, khỏe môi hơi dương lên, cái kia không lạnh không nhạt bộ dáng. Càng không sánh bằng Mộ Bạch cái kia lười biếng tản mạn một câu, hoàng hậu đây là quên mấy trăm năm trước vô địa quốc, quên đã từng một lời liền khiến trăm vạn binh mã chết bởi một hơi ở giữa người, bị thế nhân tôn xưng cái gì. Trước 1790, chiến tranh phát động, nàng đúng là điện hạ một. Hoàng hậu đây là quên mấy trăm năm trước vô địa quốc, quên đã từng một lời liền khiến trăm vạn binh mã chết bởi một hơi ở giữa người, bị thế nhân tôn xưng cái gì. Vâng, Mộ Bạch nói câu nói này giống như là căn nhóm lửa dây một dạng. Lấy tốc độ nhanh nhất đốt, tại hoàng hậu trong đầu đống nhiên nổ tung, ầm ầm mà vang lên lấy. Khiến hoàng hậu huyết dịch đều ngưng kết bất động, phía sau lưng cứng ngắc, cả người giống như là mất hồn một dạng. Vô địa quốc. Trăm vạn binh mã chết bởi một hơi ở giữa nữ tử. Bị thế nhân tôn xưng, điện hạ. Hoàng hậu cặp kia tràn đầy uy nghi ngạo khí hai mắt, thời gian dần qua bị kinh ngạc thay thế, nàng chậm rãi hướng về Mộ Bạch quay đầu. Há hốc mồm, nửa ngày thời gian mới thốt một câu, ngươi vừa mới nói cái gì? Bản cung nghe không hiểu. Ngồi tại vị bên trên một thân lười biếng nhàn tản tư thái nam tử hơi híp mắt lại. Hắn cái kia thon dài trắng non ngón trỏ điểm nhẹ lấy mặt bàn, tại tiếng đánh vang lên đồng thời, sẽ nói lấy một câu chẳng hề để ý lời nói. Một mình đem bồi dưỡng giang hồ thế lực, an trí tại vô điện quốc bên trong, một mình hưởng dụng vô điện quốc tất cả đãi ngộ. Làm sao? Ngươi đều không biết, đã từng vô điện quốc chủ nhân tên gọi cái gì không? Dứt lời. Hoàng hậu đống nhiên từ trên giường đứng dậy. Đáy mắt phủ đầy không thể tin cùng ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới, là thật không nghĩ tới, bản thân ở sau lưng làm sự tình Mộ Bạch sẽ biết nhất thanh nhị sở. Hai người bọn họ đến cùng là ai? Nói bậy, bản cung căn bản cũng không biết cái gì vô điện quốc. Ngươi nếu là hồ ngôn loạn ngữ, liền xem như hoàng thượng mời đến thần y đi, cũng đừng trách bản cung không để ý thể diện. Hoàng hậu ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mộ Bạch, đánh chết cũng không thừa nhận mình làm, không phải không thừa nhận, mà là không dám thừa nhận. Năm đó điện hạ, là bực nào lợi hại? Một lời từng có thể làm trăm vạn binh đao bạo thể mà chết, nhấc đầu ngón tay có thể hủy diệt tứ quốc. Vạn nhất Mộ Bạch chỉ là cùng với nàng lời nói khách sáo đâu. Vạn nhất chuyện này truyền đến đã từng huyền y nhân trong thai, truyền đến đã biến mất mấy năm điện hạ trong thai, như vậy nàng. Đáng tiếc. Hoàng hậu thực không rõ ràng đứng ở trước mặt nàng hai người kia, đến tột cùng là ai. Mộ Bạch cái kia điểm nhẹ lấy mặt bàn động tác khẽ nhúc nhích, cũng không có quá nhiều giải thích thân phận, chính tiếp chạy vào chủ đề. Đừng sợ. Gấp gáp như vậy lấy giải thích làm gì? Đã từng sáng tạo vô điện quốc 81 người đã sớm không ở cái thế giới này, cùng ngươi không có bao nhiêu uy hiếp. Vậy ngươi vừa mới là có ý gì? Hoàng hậu thư tốt mấy hơi thở, một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng mở miệng nói. Các ngươi mục tiêu, tất nhiên không phải cứu bản cung. Như vậy đến tột cùng là cái gì? Gặp hoàng hậu đã khôi phục thành trước kia thần sắc, Mộ Bạch cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt chậm rãi nâng lên, rơi vào hoàng hậu trên bụng. Thanh âm có chút chìm có chút để cho người ta hô hấp không đến áp bách. Lấy đi một kiện không nên tồn tại ở trên người ngươi đồ vật. Không đợi hoàng hậu hỏi thăm là cái gì. Mộ Bạch liền nhàn nhã tự đắc đứng dậy, hắn một cái tay chống đỡ mặt bàn, một cái tay khác sẽ thói quen cắm vào túi, nghiêng về thân thể. Khoe miệng vĩnh viễn sẽ mang theo một chút vô lại tà cười xấu xa ý, ngươi còn có 3 ngày mạng sống thời gian, cố mà chân quý, thâm cửu tuyết hận cái gì tự tiện, đừng chết liền thành. Cái gì? Hoàng hậu nghe nói như thế trái tim đều đột nhiên vừa thu lại, não hải giống như bị cái gì vật nặng hung hăng đụng một lần, một câu trực tiếp thốt ra, ngươi có ý tứ gì, cái gì gọi là chỉ có 3 ngày mạng sống thời gian. Mộ Bạch rôi ra khớp xương rõ ràng ngón tay, cà lơ phất phơ mà vớt vớt tu bổ sắt là đẹp mắt tóc rối. Chương 1791, chiến tranh phát động, nàng đúng là điện hạ hai. Mộ Bạch rôi ra khớp xương rõ ràng ngón tay, cà lơ phất phơ mà vớt vớt tu bổ sắt là đẹp mắt tóc rối. Có một đôi một chút không nhìn thấy đáy con mắt, cùng một đường từ tính lộ ra nguy hiểm thanh âm, chớ hoài nghi, ngươi làm giấc mộng kia chính là thực. Không tin, có thể thử xem. Ngộng. Hắn làm sao biết mình làm ngộng? Hoàng hậu đáy mắt hiện ra nồng đậm sắc ý, phiết qua Mộ Bạch, cuối cùng dừng lại tại Cửu Âm trên người. Nàng xác thực làm một cái rất kỳ quái ngộng, mơ tới hoàng đế liên hợp Tô Phi đối với nàng hạ sát thủ, mơ tới còn không có ra sinh con bị hoàng đế tự tay đánh dụng. Mơ tới có người dùng đao, cắt bản thân ra mặt. Mơ tới Tô Phi đỉnh lấy thân phận của mình, nắm trong tay cố kia giang hồ thế lực, giết sạch nàng mẫu tộc, cùng hoàng đế yêu nhau vô cùng. Không, không thể còn muốn. Nàng không tin, tuyệt đối không tin, hoàng đế làm sao lại vì Tô Phi, mà như thế đối đãi nàng. Là ngoài ý muốn, giấc mộng kia nhất định là một ngoài ý muốn. Hừ, tốt một cái kiếm chuyện ly gián phương pháp. Hoàng hậu ôm lấy hơi trắng bệnh bờ môi, hướng về Cửu Âm cùng Mộ Bạch cười lạnh. Nhìn xem hoàng hậu thần sắc, cũng không biết là tin, vẫn là không có tin. Rốt cục, cái kia ngồi tại vị bên trên không nói một lời nữ tử khoan thai đứng dậy. Nàng động tác không nhanh không chậm, rất bình thường cùng đơn giản một động tác, có thể thả ở trên người nàng chính là mang theo một loại vô hình khí thế, để cho người ta khó mà xem nhẹ đế vương áp bách. Là một nữ nhân nhìn, đều sẽ cao lên tự ti thần nhan. Kiếm chuyện ly gián. Cửu Âm như mỡ đông giống như trắng non đầu ngón tay rủ xuống, ngón trỏ sẽ nhẹ vịn ôn nhuận mặt cờ. Nàng vậy từ cho phép đạm nhiên bộ dáng thế gian không người có đủ bắt trước. Cửu Âm ánh mắt như có như không vậy liếc một chút hoàng hậu, cái kia cánh môi khẽ mở bộ dáng làm cho người thất hồn lạc phách, ngươi không xứng. Thật là cuồng vọng ba chữ. Hết lần này tới lần khác lửa giận lên tới cực hạn hoàng hậu, tại đối lên Cửu Âm cặp kia một mảnh lương bạc đáy mắt về sau, làm sao cũng không dám phản bác nửa chữ. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cửu Âm cùng Mộ Bạch hai người quay người rời đi. Cái kia khuynh đảo chúng sinh bóng lưng, khiến hoàng hậu đầu ngón tay nắm chặt. Gấp đến chỗ khớp nối đều trắng bệnh. Không xứng. Không khỏi nói quá sớm, bản cung mệnh, lúc nào luân đến người khác nói. Hoàng hậu nhìn qua Cửu Âm bóng lưng cười lạnh, thẳng đến Cửu Âm đi xa về sau, nàng mới dám ngựa khí lẫm liệt phát ra tiếng. Không quản các ngươi có cái gì mục tiêu. Bản cung đều tuyệt đối không cho phép, các ngươi tại Đông Hoa làm càn. Hoàng hậu khả năng đời này cũng không nghĩ đến. Nàng cắn nát răng nói cái này vài câu tế nhược y mắng lời nói, sẽ bị Cửu Âm cùng Mộ Bạch thu hết trong thai. Chậm rãi rời đi, Cửu Âm đáy mắt không có hiển lộ ra nửa điểm phẫn nộ, nàng tỉnh táo bình tĩnh đến không tưởng nổi, liền xem như không có nghe được hoàng hậu cái kia âm vang hữu lực lời thề một dạng. Chỗ tối từng đôi mắt trộm nhìn Cửu Âm ra đại viện. Mộ Bạch sẽ theo sát tại Cửu Âm bên cạnh thân, sẽ duy trì ba bước khoảng cách, càng biết cách Cửu Âm sau khi đi nửa bước. Thủ hộ đi theo, chắc chắn để cho điện hạ đi đầu nửa bước. Tiểu Cửu, nghe bên cạnh thân mới cái kia tràn đầy ấm áp tiếng kêu gọi. Cửu Âm tại nhàn nhạt gật đầu đồng thời sẽ hướng Mộ Bạch nhìn sang, cặp kia đen kịt phát mắt sáng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh như nước. Mộ Bạch đáy mắt dừng một chút. Sau đó khỏe miệng ý cười sẽ sâu một chút, thanh âm cưng chiều mở miệng, không có việc gì, đột nhiên nghĩ bảo ngươi. Một lát sau, Mộ Bạch mang theo chút kéo dài thanh âm tại bên trong không gian này vang lên, ba ngày thời gian, hoàng hậu không thể ra ngoài ý muốn, Ngọc Trọc nhất định phải trở về. Chương 1792, chiến tranh phát động, nàng đúng là điện hạ ba. Ba ngày thời gian, hoàng hậu còn không thể xảy ra ngoài ý muốn, Ngọc Trọc liền nhất định phải trở về. Tiểu Cửu, lần này, hắn sẽ bình yên vô sự đúng không? Vừa mới Cửu Âm cắm ở hoàng hậu trên người cái kia một châm, chính là cách ly thượng cổ ván cờ mảnh vỡ cùng Ngọc Trọc. Giới chủ thật đúng là hảo thủ đoạn, biết rõ mượn dùng hoàng hậu cái kia nhất quốc chi mẫu bản thân tự mang khí vận, đem Ngọc Trọc cùng ván cờ mảnh vỡ đều vứt đi hoàng hậu bụng bên trong. Cả hai chạm vào nhau, như vậy Ngọc Trọc nhất định sẽ tiêu vong. Có thể giới chủ làm sao cũng không nghĩ ra. Cửu Âm chỉ cần liếc hắn một cái, liền có thể thanh thanh sở sở biết rõ, Ngọc Trọc cùng thượng cổ ván cờ mảnh vỡ ở nơi nào, cũng biết giải quyết như thế nào chuyện này. Ân. Ánh vào Mộ Bạch đấy mắt thân ảnh màu trắng bên cạnh chậm rãi mà đi, vừa dùng hơi hợt ngữ khí, nói xong kinh thế hai tục lời nói, sau ba ngày. Tây Lương Công. Đông Hoa Hoàng Cung Hiểm. Hoàng Hậu Chiến. Nói đến đây thời điểm, Cửu Âm sẽ hơi dừng lại nửa giây, khóe môi dương lên. Đường cong có làm cho người thất hồn lạc phách đẹp, lại lạnh lại khốc, cùng với nàng người này một dạng lương bạc lãnh đạm. Ngọc Trọc phục sinh, Đông Hoa diệt. Tốt phong khinh vân đạm mấy câu. Trong này ẩn chứa bao lớn mưu trí. Ba ngày sau đó, thống lĩnh Tây Lương quân đội Tam Vương gia sẽ biết được hoàng hậu hiện tại tình cảnh. Càng biết được hoàng đế đối với hoàng hậu làm ra tất cả, Tây Lương Tam Vương gia lấy yêu làm tên mang lấy mấy vạn quân binh đến đây nghị cách cứu viện hoàng hậu, đánh bại Đông Hoa. Có thể hoàng hậu không sáng sẽ không cảm kích. Vẫn là cùng Tây Lương đối kháng. Còn nhớ rõ trước đó thu tập tín ngưỡng lực sao? Mượn dùng lấy trận đại chiến này, chính là Ngọc Trọc phục sinh thời khắc. Ba ngày sau, hoàng cung đại điện bên trong. Tránh ra. Thế nhưng là nương nương, hoàng thượng nói, không hướng để cho bất luận kẻ nào tiến vào. Bản cung nói, tránh ra. Hoàng hậu nương nương. Công công cái kia kinh hoàng cùng bối rối thanh âm, từ chỗ cửa lớn truyền đến. Cửu Âm cùng Mộ Bạch cứ như vậy quang minh chính đại ngốc trong đại sảnh. Một cái lưu manh vô lại, một cái hài lòng khoan thai, nghe được thanh âm, hai người đều nhấc lên mở mắt hướng về chỗ cửa lớn phiết một chút, Cửu Âm đáy mắt thật lạnh, đó là đối đãi không khí một dạng ánh mắt. Rất quỷ dị. Cửu Âm cùng Mộ Bạch rõ ràng liền ở đại sảnh dễ thấy nhất mới ngồi. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là không ai có thể phát giác được, giống như ẩn thân một dạng, thường nhân căn bản là không có cách phát giác được Cửu Âm tồn tại. Hoàng hậu hiện tại đến đây thế nhưng là có chuyện gì? Bị cản ở ngoài cửa hoàng hậu nghe được câu này, không những không giận mà còn cười, chẳng lẽ ta không có chuyện gì, liền không thể tìm đến hoàng thượng sao? Hoàng đế nheo lại nguy hiểm con mắt, đáy mắt xẹt qua vài tia ánh quang. Hắn đẩy ra bị kéo Tô Phi, mệnh lệnh Tô Phi tranh thủ thời gian tàng đến phòng khách riêng bên trong, thẳng đến Tô Phi khéo léo sau khi rời đi, hoàng đế lúc này mới vịn bình trên cổ áo nếp nhăn, hướng về ngoài cửa công công lạnh lẽo nói: "Để cho hoàng hậu tiến đến." Nhìn xem hoàng hậu sải bước mà đến thân ảnh. Hoàng đế đè xuống trong lòng loại kia buồn nôn cảm giác, yêu thương tràn đầy mà nói, vừa mới chấm đang vì tai họa hạn sự tính đau đầu, ngươi à, không hảo hảo trong phòng nghỉ ngơi, tìm đến chấm có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng muốn nói. Đem đây hết thảy thu hết vào mắt Cửu Âm. Cười đến tràn đầy nguy hiểm Mộ Bạch. Loại này cao siêu tiết mục. Trọng Lâm thật đúng là diễn không đến. Hoàng hậu không hề động, cứ như vậy đứng trong đại sảnh. Trong đầu vẫn luôn hiện ra hoàng đế tự tay giết chết bản thân một màn, trái tim giống như là căng gân một dạng đau nhức. Đau đến hoàng hậu liền lúc nói chuyện đều mang điểm mũi sặc, hoàng thượng là thực đau đầu sao? Chương 1793, chiến tranh phát động, nàng đúng là điện hạ bốn. Hoàng thượng là thực đau đầu sao? Đúng lúc, ta cũng có một cái đau đầu sự tình, muốn theo hoàng thượng nói. Rồi run tiếng vang. Hoàng đế sắc mặt trực tiếp cương một lần, nhưng rất nhanh liền ôn hòa cùng bao hàm yêu thương mà cười, chuyện gì? Ca Nhi nói thẳng liền tốt. Hoàng hậu cách vài chục bước khoảng cách nhìn xem hoàng đế. Vừa mới Cửu Âm cùng Mộ Bạch lời nói, giống như là cây gai, không chút do dự mà đâm vào trong đầu, thời thời khắc khắc đang nhắc nhở trước mặt mình nam tử này đến cỡ nào sẽ ngụy trang. Không. Sẽ không. Hoàng hậu nội tâm cực độ mà phủ định lấy, siết chặt đầu ngón tay mở miệng, hoàng thượng còn nhớ đến 5 năm trước đó. Hoàng thượng lúc kia còn không phải hoàng thượng, mà ta lúc kia cũng không phải hoàng hậu. Ta bất quá là ưa thích hoàng bên trên một nữ tử mà thôi. Ngươi nói ngươi nghĩ leo lên hoàng vị, nghĩ hộ ta một thế an tốt. Nghĩ cho ta nhất đồ tốt. Tốt, chỉ cần ngươi muốn, ta liền có thể cho. Ta vứt bỏ nữ nhi gian nên bảo trì tất cả, xách theo kiếm, giúp hoàng thượng ngồi vững vàng cái này giang sơn. Hoàng hậu một mực tại nói, hoàng đế liền một mực tại nghe. Rõ ràng là cực kỳ tại nhất lên động nhân tâm lời nói, có thể hoàng đế sắc mặt lại càng ngày càng không dễ nhìn. Nhất là hoàng hậu nói xong lời cuối cùng một câu thay hắn ngồi vững vàng giang sơn thời điểm, hoàng đế đáy mắt có nồng đậm chán ghét cùng kháng cự. Hắn đường đường cựu ngũ chí tôn. Lại cần dựa vào một nữ nhân ngồi vững vàng vị trí này, không là chuyện tiếu lâm là cái gì. Đối với hắn mà nói, hoàng hậu tồn tại, liền là một loại sỉ nhục. Đáng tiếc, thái úy nhưng ở lúc ấy nói ta không thể thay hoàng thượng truyền tông tiếp đãi. Hoàng thượng, ngươi trả lời ta, hoàng thượng là thực cảm thấy ta lúc ấy không thể sinh dựng sao? Hay là vì lấy Tô Phi tiến cung, cho nên mới lập nói dối. Đằng sau câu nói kia, hoàng hậu suy nghĩ nhiều thẳng tắp thổ lộ. Nhưng là không thể. Hoàng đế trong lòng rõ ràng đã kinh ngạc đến nói không ra lời, còn phải giữ vững mặt ngoài thần sắc, hắn chấn an nói, loạn suy nghĩ gì, bây giờ không phải là đã có dựng sao. Hoàng hậu mím chặt môi, đáy mắt có chút đau xót, hoàng thượng còn nhớ thỏa đáng sơ lời thề, cho phép ta một đời một thế một đôi người. Nhớ kỹ. Hoàng đế trả lời. Hoàng hậu gật gật đầu. Mục tiêu hảo quang xem một chút bốn phía, đừng nhìn nàng mặt ngoài rất bình tĩnh, có trời mới biết nàng tim đập có bao nhanh. Như vậy ta nghĩ đối với hoàng thượng xách một cái yêu cầu, thả Tô Phi xuất cung, cho Tô Phi an bài tốt tuổi già, hoàng thượng có chịu không? Dứt lời. Tang ở sảnh sau Tô Phi không ngồi yên được rồi, đống nhiên vọt ra, không cần có thể tin ánh mắt trừng mắt hoàng hậu, phẫn nộ nói, hoàng hậu tỷ tỷ, thần thiếp tự hỏi không có làm gì sai sự tình, vì hà tỷ tỷ muốn ác độc như vậy. Đưa thần thiếp xuất cung. Thần thiếp thân làm hoàng thượng nữ nhân, chết cũng chỉ có thể chết ở hoàng cung. Ngoan độc. Nói nàng ngoan độc. Tô Phi thân phận, bao quát nàng tất cả mọi thứ, cũng là nàng cho, nàng chỗ nào ngoan độc. Gặp hoàng đế nãy giờ không nói gì, càng thấy Tô Phi thế mà liền giấu ở hoàng đế thảo luận chính sự sảnh. Hoàng hậu trái tim giống như nhỏ máu một dạng đau nhức, nàng cắn môi quật cường nhịn xuống nước mắt, thanh âm kiềm chế nói, hoàng thượng cũng thì cho là như vậy sao? Cho là ta ngoan độc sao? Quả nhiên. Chỉ thấy hoàng thượng híp mắt, dùng lạ lẫm ánh mắt nhìn hoàng hậu. Còn mang theo chán ghét cùng phản cảm. A, ha ha. Cái gì một đời một thế một đôi người, cái gì cho ta toàn thiên hạ nhất đồ tốt, cái gì hộ ta một thế an tốt. Như năm đó vô điện quốc lưu truyền câu nói kia một dạng, trừ bỏ điện hạ bên ngoài, đã mất đi giá trị nữ nhân đều mẹ hắn là phế vật. Chương 1794, chiến tranh phát động, nàng đúng là điện hạ năm. Như năm đó vô điện quốc lưu truyền câu nói kia một dạng, trừ bỏ điện hạ bên ngoài, đã mất đi giá trị nữ nhân đều mẹ hắn là phế vật. Hoàng hậu cười lạnh liên tục mà lắc đầu, cảm giác mình thực tình cho chó ăn. Nàng phế bản thân thanh xuân, bại lộ chỗ có át chủ bài, dẫm lên dưới chân xác chết khắp nơi, bưng lấy đế vị đi đến trước mặt hoàng thượng, cho rằng có thể đổi lấy chân chính tình yêu. Không nghĩ tới. Đổi lấy, bất quá là mặt ngoài lợi dụng mà thôi. Hoàng hậu nhìn qua gần trong gang tấc cái kia gương mặt tuấn tú, hít sâu một hơi nói liên tục ba chữ, tốt, tốt, tốt. Ngươi thực sự là phải che chở nàng đúng không? Hoàng thượng. Vậy từ phế phủ phát ra tiếng kêu gọi, khiến hoàng đế thân thể run lên bần bật. Một cỗ dự cảm không tốt lập tức tràn ngập đến toàn thân cao thấp, hắn há hốc mồm, nhìn một cái tràn đầy cần muốn bảo vệ Tô Phi, lại rơi vào mặt mũi tràn đầy quật cường hoàng hậu trên người, hồ nháo. Tô ca, trước ngươi không phải như vậy. Lúc trước đồng ý chấm nạp nàng làm phi người là ngươi, bây giờ, nàng cũng không nửa phần sai lầm, ngươi tại sao có thể ác độc như vậy mà nghĩ muốn chấm đừng nàng. Ngoan độc. Tô Phi nói nàng ngoan độc. Hiện tại ngay cả hoàng đế cũng đang nói nàng ngon độc. Chính đối diện hoàng đế cái kia xa cách cùng lạnh lùng ánh mắt, thẳng tắp đau nhói hoàng hậu trái tim, nàng nắm chặt ngón tay, đáy mắt phủ đầy đau xót cùng không tin. Nếu không phải Cửu Âm cùng Mộ Bạch cái kia mấy câu nói, nếu không phải làm một cái kia nửa thật nửa giả mộng, hoàng hậu thực không thể tin được. Trước mặt cái này hứa hẹn bản thân một đời một thế một đôi người nam tử, vậy mà lại như thế mà che chở nữ nhân khác. Tranh một tiếng vang. Tại Cửu Âm cái kia không nổi lên được gợn sóng tầm mắt, có thể nhìn thấy hoàng hậu đống nhiên vọt tới mang lấy trường kiếm địa phương, vươn tay, trực tiếp đem kiếm rút ra gác ở Tô Phi trên cổ. Hoàng thượng, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, Tô Phi mạng trọng yếu, vẫn là ta và hài tử mạng trọng yếu. Hoàng hậu cuối cùng báo cuối cùng một tia kỳ vọng. Chu, tiên của tôi đốt nét nàng thật sự cho rằng hoàng đế chọn nàng. Nhưng là, hiện thực liền là như thế mà tàn khốc đến ngươi căn bản không muốn đi tiếp thu. Tô ca, ngươi làm gì? Hoàng thượng khán Tô Phi mặt mũi tràn đầy kinh khủng cùng vô phương ứng đối bộ dáng, đau lòng vô cùng, nhưng trở ngại ám vệ liền tại phụ cận nguyên nhân, chỉ có thể hạ giọng hướng về hoàng hậu trầm giọng nói. Thanh kiếm buông xuống. Ngươi có phải hay không nghe ai hổ ngôn loạn ngữ? Trẫm nói qua, trẫm chỉ sẽ thích được một mình ngươi, nhưng là bây giờ trẫm còn không có tại triều đình bên trên đặt vững nền móng, ngươi nguyện ý nghe đến chúng đại thần nói, trẫm hoàng hậu là một cái trưởng gà ác độc nữ nhân sao? Truyền thừa hơn ngàn năm. Chưa từng có một cái quân vương một đời chỉ có một cái nữ nhân. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Minh bạch. Gọi hoàng hậu làm sao đi minh bạch? Nàng làm sao có thể minh bạch? Lúc trước nói xong sẽ chỉ cưới nàng một người nam tử, tại nàng phát bệnh như vậy lập tức, lại đột nhiên không yêu nàng. Hoàng hậu cười lạnh mà lắc đầu, dùng một loại thất vọng ánh mắt nhìn hoàng đế. Đầu óc rất loạn, loạn đến hoàng hậu đã không biết nên làm sao suy nghĩ, tiếp xuống làm như thế nào đi làm. Cho nên, trước kia ngươi nói, cũng là giả. Là vì ngồi lên hoàng vị, là vì sau lưng ta gia tộc, là bởi vì năm đó chỉ có ta mới có thể để cho ngươi đột dĩnh mà ra. Hoàng hậu nói xong liền khóc lên, hốc mắt đỏ lên, có thể lại nhiều nước mắt đều bù đắp không trái tim cái kia kim đâm đồng dạng vết thương. Đau nhức. Đau quá. Hoàng hậu cảm giác từ lúc chào đời tới nay đều không có đau như vậy qua, nguyên lai. Đây chính là mỗi nữ tử đều hướng tới tình yêu A. Trước 1795, chiến tranh phát động. Nàng đúng là điện hạ sáu. Hoàng hậu cảm giác từ lúc chào đời tới nay đều không có đau như vậy qua, nguyên lai. Đây chính là mỗi nữ tử đều hướng tới tình yêu a. Yêu ngươi lúc, ngươi chính là thiên địa, không yêu ngươi lúc, tiện tay có thể vứt bỏ. Tô Phi trợn to trong mắt nhìn xem hoàng đế, đáy mắt đều là suy cầu cùng kỳ vọng, thấy vậy hoàng đế tâm cũng phải nát, nếu không phải hoàng hậu phía sau còn có một cái gia tộc tại chỗ dựa, hoàng đế thực sự là hận không thể một đao liền đâm chết hoàng hậu. Siêu. Đột nhiên một tên ám vệ mãnh liệt xuất hiện tại hoàng đế bên cạnh thân, ánh mắt lướt qua hoàng hậu, lại nhập thân vào hoàng đế bên thai bên cạnh nói một câu nói. Cụ thể nói cái gì, hoàng hậu nghe không được. Nhưng lại có thể thấy được hoàng đế sắc mặt, từ ban đầu ẩn nhẫn đến cuối cùng chấn kinh, lại đến đáy mắt nhất định đã tuôn ra từng kia sắc ý, hắn bỗng nhiên hướng về hoàng hậu ở tại phương hướng nhìn sang. Thiện nhân, ngươi lại dám phản bội chấm. Hoàng đế vừa mở miệng, bên cạnh vươn tay rút qua ám vệ bên hông trường kiếm. Thẳng tắp nhắm ngay hoàng hậu cái hốc, ngươi vậy mà liên hợp Tây Lương muốn tiến đánh chấm, Tô ca, chấm tự hỏi đối với ngươi không thẹn với lương tâm, toàn bộ hậu cung đều là do ngươi tới trưởng quản, ngươi nói cái gì, chấm đều tôn trọng ngươi ý nguyện, thế nhưng là ngươi đây, ngươi vậy mà cóng chấm. Nghe hoàng đế câu nói này, hoàng hậu trực tiếp ngậm ngay tại chỗ, tình huống như thế nào? Cái gì Tây Lương muốn tiến đánh Đông Hoa đế quốc, cái gì gọi là nàng phản bội hắn, chẳng lẽ trước đó phản bội người kia không phải hắn sao? Ngươi có ý tứ gì? Hoàng thượng, nhanh mau cứu thần thiếp a. Hoàng hậu cùng Tô Phi thanh âm trong cùng một lúc vang lên, mà lúc này, hoàng đế cũng có động tác, cái kia nắm trường kiếm tay bỗng nhiên nâng lên, hướng về hoàng hậu trái tim bỗng nhiên đã đâm đi. Trong lúc nhất thời, chỗ tối ám vệ đều trợn to trong mắt, trong đó, đương nhiên cũng có hoàng hậu người bên kia. Hoàng hậu giống như là ngốc một dạng, sững sờ đứng tại chỗ, há to miệng, bất khả tư nghị nhìn qua hoàng đế cái kia tràn đầy sát khí mặt, rõ ràng mạng nhỏ mình đã bị uy hiếp, còn muốn thì thào nói lấy, ngươi muốn giết, ngươi vậy mà muốn giết ta. Chấm giết chính là cái này tiện nhân. Kiếm. Hoàng đế thanh âm cùng với trường kiếm vạch phá khí lưu thanh âm, trong cùng một lúc bên trong vang lên, từ hoàng hậu cái kia kinh ngạc trong con mắt có thể nhìn thấy. Cái kia hiện ra hàn ý lưỡi kiếm cách mình khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Gần đến ba bước ở giữa. Gần đến một tay ở giữa. Cuối cùng, phốc suy một tiếng vang. Trường kiếm bỗng nhiên đâm vào hoàng hậu nơi bả vai, vừa mới hoàng đế là nhắm ngay hoàng hậu trái tim. Cũng không phải vì sao, ở trên đường giống như có đồ vật gì đánh trúng vào lưỡi kiếm một dạng, khiến kiếm phương hướng thẳng khe hở chạy hướng, vẹn vẹn đâm trúng hoàng hậu bả vai. Tô Phi nhờ vào đó thoát khỏi nguy hiểm, dọa đến ngã ngã trên mặt đất. Hoàng hậu bưng bít lấy thụ thương bả vai, không thể tin cùng tràn đầy đau xót nhìn qua hoàng đế, ngươi thực muốn giết ta, ngươi là thực. Cứ như vậy mà chán ghét ta sao? Người tới. Đem hoàng hậu cho chấm giải về. Thẳng đến hoàng hậu hoàn toàn biến mất ở dưới mí mắt về sau, hoàng đế lúc này mới lạnh lùng cười một tiếng, vội vàng hướng về kinh đô chỗ cửa thành phương hướng chạy tới. Tây Lương Tam Vương ra mời không biết từ chỗ nào đến cao nhân. Một cái tay, liền có thể hủy thiên diệt địa. Một cái tay, liền có thể khiến mấy vạn nhân mã hủy hoại chỉ trong chốc lát ở giữa. Nhìn qua hoàng đế cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Bốn phía có thể nghe được chúng ám vệ cái kia âm thanh nói chuyện. Tây Lương xâm phạm, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền từ biên cảnh trực tiếp đạt đến hoàng cung chính trung tâm, ta thấy được, Tây Lương mời một cao thủ. Chương 1796, chiến tranh phát động, nàng đúng là điện hạ bảy. Tây Lương xâm phạm, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền từ biên cảnh trực tiếp đạt đến hoàng cung chính trung tâm, ta thấy được, Tây Lương mời một cao thủ. Một cái, thực lực căn bản là không thuộc về cái thế giới này nam tử. Như thế thực lực chỉ có thần tài có. Đột nhiên, ẩn thân ở một bên cửu âm, cái kia rủ xuống tầm mắt đống nhiên sốc lên, cặp kia nhiếp tâm hồn người phách con mắt cứ như vậy bại lộ trong không khí, khiến xa tại trăm mét có hơn ám vệ đều dùng mình. Mộ Bạch tất nhiên đã nhận ra cửu âm phản ứng. Hắn hơi nghiêng đầu, ngữ khí sẽ mang có chút cẩn thận từng ly từng tí cương triều, không phải cái thế giới này người. Tiểu cửu, quen biết sao? Nhận biết. Gọn gàng mà linh hoạt hai chữ, dùng đến giữa trần thế không người có thể bắt chước ngữ khí nói ra. Lại nói tiếp, cửu âm liền không nhanh không chậm đứng người lên, mép váy cái kia phiến sinh động như thật huyết sắc cánh hoa sẽ nhấc lên điểm gợn sóng, cùng với nàng cái kia nhẹ nhàng chậm chạp bộ pháp, càng lúc càng xa. Chỉ tiếc, trừ bỏ Mộ Bạch bên ngoài, không người có thể thấy được nàng tồn tại. Đông Hoa hoàng đế thần sắc lo lắng chạy tới trên cửa thành. Mà cửu âm cùng Mộ Bạch, lại là đi hoàng hậu chỗ trong cùng, trong lúc nhất thời, không người nào dám gọi thái y, cũng không có ai dám xông vào hoàng hậu gian phòng. Hoàng hậu phía sau gia tộc thế lực cường đại, chỉ cần không phải nguy hiểm cho sinh mệnh hoặc hoàng hậu hạ lệnh, bốn phía ám vệ là sẽ không dễ dàng xuất hiện. Nếu không, cái kia liền đại biểu lấy khiêu khích hoàng quyền. Vì sao? Không đợi cửu âm cùng Mộ Bạch hai người vào cửa, trong môn liền truyền đến hoàng hậu vậy muốn chết không được sống thanh âm. Tại sao sẽ là cái dạng này, là ta, thay hắn ngồi lên hoàng đế chi cái vị trí, là ta, thay hắn tiêu diệt tất cả chướng ngại, ta bỏ ra nhiều như vậy. Ngay cả mạng cũng không để ý. Vì sao lại đổi đến một kết quả như vậy? Liên hai tử, hắn từ bỏ. Hoàng hậu sắc mặt tái nhợt ôm bụng, cũng tốt tại nàng cũng không phải là cung bên trong bình thường phi tử, tình huống thân thể so với thường nhân đều tốt hơn, cho dù là bả vai thụ một kiếm, cũng không có nguy hiểm cho đến hài tử tính mệnh. Nhưng là đau nhức a. Loại đau này, thực thì sống không bằng chết. Hoàng hậu chỉ cảm thấy nước mắt dán mô hình hai mắt, thân xác ở vào trong hoàng hốt, ngay cả cửu âm đến đều không thể gây nên nàng chú ý. Nàng sững sờ nhìn chằm chằm chỗ cửa lớn lầm bầm. Ta đến cùng có chỗ nào không tốt, có chỗ nào không sánh bằng Tô Phi. Nói xong một đời một thế một đôi người. Giả, cũng là giả. Ngươi làm tới cái này hoàng vị, là vì tốt hơn bảo hộ ta, cũng là giả, cũng là giả. Ngay tại hoàng hậu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, chỉ thiếu chút nữa tự vẫn thời điểm. Một đường lười biếng nhàn tản kẹp lấy điểm làm xấu ngữ khí, từ ngay phía trước chậm chạp đánh tới, sai, có một việc là thật. Cái gì? Đã từng thích ngươi là thật, chỉ là hiện tại không thích thôi. Mở miệng nam tử kia sẽ tự mang lấy một loại khiến người tin phục ngữ khí. Hắn một tay cắm túi, hắn là từ cửa chính miệng vương hướng đi tới, quanh thân sẽ mang điểm ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Gương mặt kia, nhìn không phải cực kỳ rõ ràng. Nhưng có một cái điểm có thể xác nhận, đó chính là xảo đoạt thiên công, một tấm khiến thế nhân gặp đều thét lên đánh nhịp mặt. Đã từng, ưa thích. Hoàng hậu cái kia trống rông con mắt hồi điểm thần, chậm rãi hướng về mộ bạch đầu nhập đi qua ánh mắt, tia sáng đâm tới ánh mắt của nàng, khiến hoàng hậu nhịn không được híp híp mắt, làm sao ngươi biết? Làm sao biết? Chỉ là mộ bạch cái tên này, đều có thể chứng minh. Hắn cười đến một mặt vô lại, cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng luôn luôn hàm chứa điểm uy nhiếp khí thế, ngươi cần phải biết. Trước 1797, chiến tranh phát động, nàng đúng là điện hạ tám. Ngươi cần phải biết. Không phải nói thời gian sẽ hòa tan tất cả, cơm còn là một cái có đời sống tồn nhất điều kiện tất yếu, làm sao ăn đến lâu, vẫn là muốn đổi điểm mới mẻ. Không là không đủ ưu tú, mà là rất dễ dàng được, đều không cần chân quý. Nói đến đây lúc, mộ bạch sẽ mang có một loại giọng giáo dục, tiếp theo mở miệng, lúc tuổi còn trẻ, bất luận cái gì ưa thích đều là một loại xung động bỏ ra toàn bộ. Biết rõ vì sao, tuổi tác càng lớn, kinh lịch càng nhiều người, càng là không gặp được tình cảm sao. Bởi vì, học được khống chế. Kỳ thật, một số thời khắc, ngươi cũng không phải là ưa thích hắn, thích đến không có thuốc chữa. Chỉ bất quá xúc động hai chữ này, sâu hơn hắn tại trong lòng ngươi vị trí, bỏ ra càng nhiều, ngươi liền càng là muốn đòi hồi ngươi bỏ ra bộ phận kia tình cảm. Chỉ tiếc, có ít người đáng giá, mà có ít người, cũng không đáng. Cái kia ta làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì? Hoàng hậu thần sắc hèn mọn mà co quắp ngã trên mặt đất, đầu tóc rối bời, cùng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm chênh lệch rất xa. Thời gian như vậy, nàng hai đầu lông mày đều là ngạo khí. Nhưng là bây giờ, tràn đầy không biết làm sao, giống như là một đóa bị vũ nhục, dẫm đạp đến mặt đất tàn hoa, lung lay sắp đổ. Thần sắc lãnh đạm cửu âm, chẳng biết tại sao, bản điện không hiểu có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mộ bạch, có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết tình yêu. Năm đó, ngươi có thể lựa chọn bản thân ngồi vững vàng hoàng vị, nhưng là bây giờ, muộn. Ai ngờ, mộ bạch cái này thuận miệng mà nói câu nào, khiến hoàng hậu trực tiếp trợn to trong mắt. Không, từ xưa đến nay, chưa từng nghe qua nữ tử thống lĩnh thiên hạ. Hoàng hậu lung lay đầu, khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt nhỏ ở vết thương mình chỗ, truyền đến, là càng thêm ngạt thở đau nhức ý. Ta là một nữ nhân, ta cần được bảo hộ. Coi như ta lại có thế lực thì thế nào, ta chung quy là nữ tử. Cửu âm. Vậy bổn điện đoán chừng không là một nữ nhân. Không có so sánh liền không có thương hại, tại cửu âm cặp kia không có nửa điểm tâm tình chập chờn tâm mắt, hoàng hậu người này, đúng là lộ ra như thế hèn mọn. Cửu âm cái kia lướt nhẹ đạm mạc ánh mắt liếc hoàng hậu một chút, loại kia ở trên cao nhìn xuống ánh mắt. Giống như là một cái cao cao tại thượng quân vương, nhàn nhạt nhìn xuống một chút quỳ trên mặt đất tỷ nữ, khiến hoàng hậu lòng tự trọng nhận lấy nghiêm trọng vũ nhục, dâm đạp. Chỉ thấy hai người quay người, lại cũng không nhìn một chút mà tiêu sái rời đi. Có một đường như gió thu giống như lương bạc thanh âm, kẹp lấy điểm tự mang uy nghi truyền vào hoàng hậu trong thai, Tây Lương đã công tại cửa thành phía dưới. Cái gì? Tây Lương mang theo đại quân, đã đánh tới cửa thành phía dưới, người hoàng thượng kia đâu? Hoàng thượng sẽ có hay không có nguy hiểm? Vừa mới cái kia tê tâm liệt phế, đau tận xương cốt thần sắc tại nghe được câu này thời điểm vung lên mà sạch sẽ, hoàng hậu không có nửa điểm do dự, ôm bụng đột nhiên đứng dậy, miệng vết thương máu tươi tích một đường hướng lấy cửa thành vào tới. Oanh Long! Cứu mạng à, vậy rốt cuộc là ai, tại sao có thể có cường đại như vậy thực lực, hắn rốt cuộc là ai, Tây Lương là thế nào lôi kéo đến hắn. Hoàng thượng, hoàng lên cửa thành cũng nhanh muốn bị công phá. Mùi máu tươi ở toàn bộ Đông Hoa trong hoàng cung tràn ngập ra, hoàng hậu lảo đảo vọt tới trên cửa thành, vào mắt chính là tàn cốt hạch chi, máu nhuộm ba thước một màn, vô số cỗ thi thể bị một tên nam tử không uổng phí chút sức lực địa sát hại. Nam tử kia. Đột nhiên, hoàng hậu tại đưa mắt nhìn sang nam tử kia thời điểm. Đồng nhiên chấn động ngay tại chỗ, thân thể không bị khống chế kinh dị đứng lên, trong miệng thổ lộ ra mấy cái kinh khủng cùng không dám tin chữ. Vậy, đó là Vô Điện Quốc. Mặt vách bên trên, bị huyền ý nhân kính ngưỡng Lê. Lê. Trước 1798, vô danh kính ngưỡng người đã trở về một. Vậy, đó là Vô Điện Quốc. Mặt vách bên trên, bị huyền ý nhân cung cấp nuôi dưỡng Lê. Lê. Không đợi hoàng hậu nói chuyện lời kế tiếp. Bên hai. Ầm ầm. Bành. Mà một tiếng vang thật lớn. Từng đạo cửa thành bị oanh nổ tung ra thanh âm, đột nhiên vang lên, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, bốn phương tám hướng đều phủ đầy bị tạc nát thân thể cùng huyết nhục. Một màn này, đâm vào hoàng đế con mắt đau nhức đau nhức. Tây Lương Tam Vương gia mang đến nam tử này, toàn thân áo đen tóc đen, tấm kia quỷ phủ đao công trên mặt một mảnh lạnh lẽo cùng yên lặng, con ngươi có chút khuyết tán, vô dục vô cầu. Giống như đã mất đi năng lực suy tính, chỉ để lại một chút tín ngưỡng đang chống đỡ hắn sống sót. Nhưng chính là một cái như vậy đã mất đi sinh cơ nam tử. Làm cả Đông Hoa Đô lâm vào nguy cơ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhanh, ngăn trở hắn, cho chấm ngăn trở hắn. Phế vật, đều là một đám phế vật, người Tô ra đâu? Đều đi nơi nào? Hoàng đế hai mắt tinh hồng hướng lấy những cái kia tùy tùng binh gầm thét lên, hắn một bộ áo bào màu vàng đứng ở cửa thành chỗ, trong mắt gắt gao trừng mắt Tây Lương Tam Vương ra, nhịn không được gầm lánh cất giọng. Đông Hoa xưa nay cùng ngươi Tây Lương không cựu không oán, ngươi đột nhiên liền công đánh tới, muốn làm gì? Đừng quên, đã từng Tây Lương cùng Đông Hoa thế nhưng là ký qua nói hợp. Nói hợp. Tây Lương Tam Vương ra cưới tại trên lưng ngựa, nghe Đông Hoa Hoàng đế lời nói nhịn không được tùy ý cười to, có thể nụ cười này, dư quang lập tức phiết đến trên tường thành. Cái kia bôi gầy tiểu mãn thân là huyết thân ảnh, phần bụng có chút lũng lên, trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia đại khai sát giới nam tử. Trong lúc nhất thời, Tây Lương Tam Vương ra đáy mắt xẹt qua vài tia đau lòng cùng thương tiếc, nhưng càng nhiều là tự trách. Nếu như năm đó, không phải hắn trên chiến trường thả nàng đi, có phải hay không liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy? Nàng có phải hay không thì sẽ là Tây Lương Vương Phi? Nói hợp. A. Tây Lương Vương ra không khỏi cười lạnh, hắn thu hồi nhìn về phía hoàng hậu ánh mắt, hướng về hoàng đế lạnh lùng nghĩa mai mà mở miệng. Ngươi đoạt vốn nên gả cho bản vương nữ nhân, đoạt Tây Lương ba tòa thành trì. A, không, là dựa vào lấy một nữ nhân, đoạt Tây Lương ba tòa thành trì. Bây giờ, bản vương bất quá là cầm lại thuộc về bản vương đồ vật mà thôi. Còn có, lợi tức. Từ xưa đến nay, đều là cường giả nhất thống thiên hạ, ngươi. Một cái dựa vào nữ nhân phế vật mà thôi. Vừa nói như vậy xong. Đông Hoa Hoàng đế con mắt bỗng nhiên nhíu lại, lập tức đỉnh lấy vừa mới vương ra đầu nhập đi qua ánh mắt trông đi qua, và mắt, chính là cả người là huyết hoàng về sau, nơi bả vai đã bắt đầu nhiễm trùng, thần sắc rất là phức tạp nhìn chằm chằm nào đó một thân ảnh, đáy mắt đều là hoảng sợ. Hoảng sợ? Không, không đúng. Hoàng đế xách theo tâm đỉnh lấy hoàng hậu ánh mắt trông đi qua, và mắt, chính là Tây Lương mời đến người cao thủ kia, ngàn vạn quân mã nắm lấy trường thương vây tại trước người hắn, lại bù không được hắn giơ tay ở giữa lực lượng. Cái kia huyết nhục văng tung tóe một màn chiếu khắc ở hoàng đế trong đầu, vung đi không được. Thật quỷ dị cùng đáng sợ thực lực. Hoàng đế từ khi biết hoàng hậu lâu như vậy đến nay, chưa bao giờ tại hoàng hậu trên mặt tìm tới hoàng sợ hai chữ này. Nàng vậy mà lại có sợ hãi người. Hơn nữa còn là một cái cho tới bây giờ đều chưa từng gặp mặt. Không đúng, chẳng lẽ hoàng hậu nhận biết Tây Lương mời đến người cao thủ này. Tô ca, ngươi tại sao lại ở nơi này? Hoàng đế bỗng nhiên vọt tới bên cạnh hoàng hậu đi. Một cái tay liền níu lấy hoàng hậu cổ áo, hai mắt phiếm hồng mà tàn khốc nói. Có phải hay không là ngươi làm? Ngoài điện nhiều như vậy thủ vệ, không có chấm mệnh lệnh, ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Chương 1799, vô danh kính ngưỡng người đã trở về hai. Có phải hay không là ngươi làm? Ngoài điện nhiều như vậy thủ vệ, không có chấm mệnh lệnh, ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Không đợi hoàng hậu há miệng trả lời. Hoàng đế cái kia níu lấy hoàng hậu cổ áo đông dưng thu liễm lại thu liễm. Hắn đáy mắt đều toát ra tơ máu, đó là một loại hận không giết được hoàng hậu ánh mắt. Ngươi có phải hay không liên hợp Tây Lương cùng một chỗ phản bội chấm? Nói a, nói. Hắn nữ nhân, chấm làm sao không biết, ngươi chừng nào thì quen biết Tây Lương Tam Vương gia. Hoàng hậu há hốc mồm. Đem ánh mắt từ Tây Lương mời đến nam tử trên người rời, lại chuyển hướng hoàng đế, cắn môi châm chọc nói, hoàng thượng đây là đang sợ cái gì? Sợ bản thân thật vất vả leo lên hoàng vị, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Hoàng hậu cứ như vậy nghiêng nghiêng đầu nâng lên, đáy mắt tràn đầy đều là cười nhạo, tựa hồ tại chế rêu hoàng đế thất bại, lại tựa hồ đang cười nhạo mình nguyên đến như vậy không dùng. Đều đến lúc này, trong nội tâm nàng nghĩ vẫn là Đông Hoa đế quốc cán nguy. Hoàng đế mắt đỏ phiếm hồng, cắn hàm răng ngoan lệ nói, thiện nhân, thật là ngươi làm. Ngươi vậy mà cóng chấm, liên hợp Tây Lương đối với Đông Hoa ra tay, chấm chỗ nào đối đãi ngươi không xong. Nói a, chấm có chỗ nào có lỗi với ngươi. Chính đối diện cái kia tràn đầy căm hận cùng phẫn nộ ánh mắt, đâm vào hoàng hậu trái tim có rút đau đớn. Nàng mỉm cười, cho rằng dùng nụ cười trên mặt có thể duy trì lấy bản thân không như vậy hèn mọn, bờ môi nàng phát run mà chậm rãi nói. Hoàng thượng tại lựa chọn Tô Phi một khắc này, liền hẳn phải biết, thiên hạ này, cái này Đông Hoa, bao quát cái này hoàng vị, đều là ta thay ngươi một tay đánh xuống. Câu nói này, giống như một cái ngòi nổ, xét đánh cách cách mà tại hoàng đế trong đầu tạc thiên. 3. 3. 2 tắt 2. Chỉ thấy hoàng đế vươn tay, đồng nhiên một trưởng liền quất vào hoàng hậu trên mặt, năm cái đỏ tươi chỉ ấn cứ như vậy thẳng tắp khắc ở tấm kia trắng bệnh trên dung nhan. Hoàng hậu trong lúc nhất thời bị đánh ngộng. Không đợi hoàng hậu từ đau nhức chú ý lấy lại tinh thần, đứng nàng bên cạnh thân hoàng đế bỗng nhiên vươn tay, cứ như vậy hung hăng một cước, không chút lưu tình dẫm ở hoàng hậu trên bụng. Cái kia năm tháng mang thai trên bụng. A, đau nhức, đau quá, hài tử của ta, hài tử của ta. Đầu tiên là một đường tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, lại nói tiếp, chính là hoàng hậu bưng bít lấy bụng mình, nửa co quắp ngã trên mặt đất đau đến không muốn sống mà xé tê. Một tiếng, như khóc như máu. Loại kia dữ tợn cùng thống khổ thân sắc, ngược ấn ở trên tường thành tất cả tùy tùng binh đáy mắt, làm bọn họ trong lúc nhất thời kinh dị tại nguyên chỗ. Hoàng đế đây là điên rồi sao? Đứng cách đó không xa xem trò vui Cửu Âm. Nhẹ nhíu mày Mộ Bạch. Rõ ràng là cực kỳ thảm một màn, không hiểu cười trên nỗi đau của người khác là tình huống như thế nào. Hai người cứ như vậy mắt lạnh nhìn hoàng hậu hiểm nhập nguy cơ, không có nửa điểm muốn xuất thủ dự định. Mộ Bạch cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt phiết qua Tây Lương mời đến nam tử áo đen, lại rơi vào Cửu Âm cái kia không có chút rung động nào trên thần nhan. Là hắn đã trở về. Cách thời gian lâu như vậy, ta còn tưởng rằng cái kia lần là hoàn toàn biến mất. Nghe vậy, Cửu Âm rủ xuống tầm mắt nhẹ liếc một chút đại sát tứ phương nam tử kia, trên tay dính đầy máu tươi, tấm kia quỷ phủ đao công mặt vẫn là giống như quá khứ, cùng mới quen thời điểm mở dạng, chưa bao giờ thay đổi. Bị tia sáng lụng che đậy một vòng vầng sáng, Cửu Âm quay đầu. Nàng cánh môi khẽ mở, nói mấy cái lướt nhẹ đạm nhân chữ, hắn chưa bao giờ biến mất qua. Lúc ấy vệ hồn đinh, không phải làm hắn hồn phi phách tán. Chương 1800, vô danh kính ngưỡng người đã trở về ba. Lúc ấy vệ hồn đinh, không phải làm hắn hồn phi phách tán. Mộ Bạch mới vừa nói xong câu đó, hẳn là đoán nghĩ tới điều gì, cặp kia một chút nhìn không thấy đáy con mắt hơi híp lại, rất nhanh đáy mắt liền dính vào điểm ý cười, tư thái có chút vô cầu vô thúc lười biếng, vô điện quốc mặt vách bên trên, khắc họa chính là hắn. Cũng chính là nói từ hàng trăm năm trước bắt đầu. Tiểu Cửu liền lợi dụng một nước tín ngưỡng, giúp hắn phục sinh. Cụ thể là dạng gì, Mộ Bạch không là vô cùng rõ ràng. Năm đó, là Cửu Âm cùng quân thần đi đến vô điện quốc. Lúc ấy làm cái gì, đoán chừng trừ bỏ quân thần cùng Cửu Âm bên ngoài, không ai có thể rõ ràng. Nhưng là hắn, làm sao sẽ cùng Tây Lương đứng chung một chỗ? Trong đầu có một đáp án phi tốc hiện lên, Mộ Bạch mang theo nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía Tây Lương Tam Vương ra, thanh âm có chút chìm, hoàng hậu ẩn tàng cái kia một thế lực tại vô điện quốc. Không sai. Trước đây không lâu, Tây Lương Tam Vương ra liền đi hướng vô điện quốc, nhưng ở vô ý ở giữa đụng phải vừa mới mở mắt nam tử áo đen. Thân làm Tây Lương hoàng thất, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết do đã từng vô điện quốc chuyện phát sinh, đối với đã mất đi tư duy nam tử áo đen. Tây Lương Tam Vương ra lợi dụng rất là đắc thủ. Ngay tại Mộ Bạch cùng Cửu Âm nói chuyện đồng thời. Một bên khác, hoàng đế cái kia tàn bạo cùng nhẫn tâm hành vi, thẳng tắp đâm vào Tam Vương ra trong mắt. Hắn đau lòng mà nhìn xem cái kia vết thương đầy người hoàng hậu, giữa hai chân tràn đầy lấy nhìn thấy mà giật mình máu tươi, cách mỗi một phút đồng hồ thời gian, đều đại biểu cho hải tử sinh mệnh đang chảy mất. Ta hận ngươi. Ngươi giết chúng ta hải tử, ta hận ngươi. A, hoàng hậu dãy rủa muốn vươn tay, kéo lấy hoàng đế áo bào, lại phát hiện mình đau đến liền đưa tay lực lượng cũng không có. Nàng chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được. Cảm thụ được hải tử từng chút từ trong bụng biến mất. Trên tường thành, hoàng đế cái kia ngoan lệ ánh mắt, hung ác nặng một cước dâm ở hoàng hậu trên người bộ dáng. Tường thành bên ngoài, chiến hỏa bay tán loạn, vô số thị vệ chết ngay tại chỗ, mặt đất đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Toàn bộ Đông Hoa Kinh đều chỉ có thể nghe được cái kia buồn tiếng kêu thảm thiết. Tây Lương đã chú định muốn thắng, mà Đông Hoa đã chú định muốn thua. Tôn giả, Tây Lương Tam Vương ra hé mắt, sau đó hướng về mời đến người cao thủ kia trầm giọng mở miệng, không có nhiều tôn trọng ngữ khí, lại mang theo 10 phần sợ ý, ra tốc hủy cái này hoàng cung. Theo Tây Lương Vương ra dứt lời, oanh long, một tiếng vang thật lớn. Ở đây mỗi người, mỗi một đôi mắt đều đống trận thật lớn, cả người đều cứng ngắc tại nguyên chỗ. Cặp mắt kia đều thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia Tây Lương được mời tới cao thủ, nam tử mặc áo đen kia. Hắn vậy mà một cái tay liền như vậy nhẹ nhẹ mà đặt tại tường môn bên trên. Một giây sau, tường môn trực tiếp bị nổ thành vỡ nát. Kinh sợ cỡ nào sự tình. Thấy vậy Đông Hoa hoàng đế liên tiếp lui về phía sau, cả thân thể đều không khống chế được kinh dị đứng lên. Một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi từ bàn chân bắt đầu quyển đánh tới nơi trái tim trung tâm. Nam tử mặc áo đen này, hắn rốt cuộc là ai? Cái kia căn bản cũng không phải là người phải có thực lực. Dù là hoàng đế là đạp trên thi thể, từng bước một leo lên hoàng vị. Nhưng là bây giờ cái này kinh thế hai tục một màn, hoàn toàn vượt ra khỏi hoàng đế trái tim năng lực chịu đựng, làm hắn híp mắt, có chút ngây người mà nhìn chằm chằm vào cái kia xông phá cửa thành nam tử áo đen. Giết a, cứu mạng a, không, không được qua đây, cứu mạng. A, hoàng thượng, tường thành bị công phá, Đông Hoa kết thúc rồi, kết thúc rồi. Tô tướng quân bọn họ làm sao còn chưa tới, Tây Lương rốt cuộc là làm sao xông phá biên cảnh đến nơi này. Chúng tùy tùng binh thần sắc sợ hãi trở về chạy, tất cả đều hướng về hoàng đế ở tại phương hướng chen chúc tới. Chương 1801, vô danh kính ngưỡng người đã trở về 4. Chúng tùy tùng binh thần sắc sợ hãi trở về chạy, tất cả đều hướng về hoàng đế ở tại phương hướng chen chúc tới. Nhưng mà, chính là cái này thiên quân nhất phát thời khắc, nam tử áo đen đã mặt vô sinh cơ mà đứng ở hoàng đế trước mặt. Bá! Bá! Đột nhiên lúc nào tới thân ảnh màu đen, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều ngưng lại bước chân, đều nắm bản thân binh khí, làm sao cũng không dám xông lên phía trước cho hoàng đế giải vây. Có thể nhìn thấy, nam tử áo đen bỗng nhiên vươn tay, cái kia năm ngón tay trực tiếp bóp lấy Đông Hoa hoàng đế cổ, khiến hoàng đế trong mắt thẳng khe hở đột nhiên hốc mắt ba phần. Hoàng đế lập tức ngạc nhiên. Mà lúc này, ám vệ cũng đã vọt lên, co quắp ngã trên mặt đất suy yếu đến nhấc không đầu ngón tay hoàng hậu, thấy vậy màn trái tim đều muốn bể nát. Vừa mới hoàng đế đối với nàng sở tố sở vi đều bị ném tại sau đầu, đáy mắt tràn đầy kinh khủng cùng lo lắng. Hoàng thượng, ngươi làm gì? Ngươi nhanh mệnh lệnh hắn thả ra hoàng thượng. Hoàng hậu ôm bụng lảo đảo đứng dậy, hướng về phía Tam Vương ra quát. Gặp Tam Vương ra thờ ơ. Hoàng hậu cả khuôn mặt đều lâm vào tuyệt vọng, mặc kệ hắn đối với nàng làm cái gì, nhưng thủy chung cũng là nàng yêu nam nhân a, tại hắn gặp nguy hiểm thời điểm, hoàng hậu vẫn là không cách nào thuyết phục bản thân trơ mắt nhìn hoàng đế mất mạng. Ẩn thân ở nơi xa mộ bạch thấy vậy, khoe miệng cái kia câu lên đường cong muốn sâu hơn chút. Hắn quay đầu, dùng cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt nhìn qua Cửu Âm, thanh âm từ tính cương triều, tiểu Cửu, nhìn xem hoàng hậu cái kia buồn cười cùng hèn mọn hành vi. Mặc kệ lúc nào, tôn nghiêm cùng tình cảm ở giữa, nhất định phải lựa chọn cái trước. Làm có một ngày, chính ngươi đều không thương tiếc bản thân thời điểm, người khác thì sẽ không lại đi yêu quý ngươi. Mộ Bạch đang nói. Cửu Âm liền dùng cặp kia ngậm tận thế gian đạm mạc ánh mắt nhìn qua Mộ Bạch. Đáy mắt hoàn toàn như trước đây địa bình thản, rõ ràng không có bất kỳ cái gì cảm xúc, lại khiến bất luận kẻ nào nhìn trái tim cũng vì đó vừa chạm vào. Tại hoàng hậu cái kia đau khổ suy cầu dưới ánh mắt, Tây Lương Tam Vương ra hướng về nam tử áo đen làm thủ thế, hoàng đế thoát ly nguy cơ về sau, trước tiên cũng không phải là cảm kích hoàng hậu, mà một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, cách mấy bước khoảng cách hướng về nam tử áo đen nói: "Ngươi đến cùng là ai, tại sao phải giúp Tây Lương? Đông Hoa cùng ngươi không cừu không oán." Ngươi vì sao muốn làm như thế? Gặp nam tử áo đen thần sắc trống rông đứng tại chỗ, không nói một lời. Hoàng đế vuốt vuốt cổ mình hướng về nam tử áo đen mở miệng. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, chỉ cần ngươi bây giờ từ bỏ cùng Tây Lương hợp tác, bất kể là cái gì, trẫm đều có thể cho ngươi. Tây Lương có thể cho ngươi, Đông Hoa cũng có thể cho ngươi. Mới vừa chờ hoàng đế nói xong câu đó, tường dưới thành Tây Lương Tam Vương ra trực tiếp tùy ý cười to, bản vương có thể cho, ngươi cũng có thể cho. Hoàng thượng thật đúng là thật lớn tự tin, ngươi biết đứng trước mặt ngươi người tôn giả này là ai chăng? Dứt lời. Hoàng đế liền vội vàng xoay người đầu, hướng về nam tử áo đen tấm kia lạnh như băng mặt nhìn sang, thấy thế nào, cũng không nghĩ ra đến một người như vậy có thể là thân phận gì. Hoàng đế không khỏi cười lạnh một tiếng mở miệng, chẳng lẽ không đúng sao? Bất kể là thế lực vẫn là quyền sợ, chấm đều có thể cho. Các ngươi Tây Lương có, chấm đều có thể cho. Đáng tiếc. Hoàng đế phải thất vọng. Hoàng hậu viện tường thành, nhìn qua bốn phía những cái kia vận sức chờ phát động thị vệ, khẩn cầu lấy Tam Vương ra không cần nói ra cửa. Có thể Tam Vương ra liền cái ánh mắt đều không có chuyển hướng hoàng hậu, trong lòng thất vọng cực, một câu hướng về hoàng đế thốt ra. Đông Hoa hoàng nhưng biết, đứng trước mặt ngươi người từng là ai cấp dưới? Là ai? Hoàng đế nắm trường kiếm kết một chút, hỏi. Điện hạ. Chương 1802, Lê Minh trở về một. Điện hạ. Tây Lương Vương ra hắn nói, điện hạ, là điện hạ. Năm đó cái kia khiến Tây Lương, Nam Dương, Đông Hoa Tam Quốc kém chút tan biến tại một hơi ở giữa nữ tử, vô điện quốc huyền y nhân vương, càng là lớn hủy Đông Hoa hoàng đế nam tử áo đen, Lê Minh Chủ. Không. Cái này giống như xét đánh ngang thai lời nói thẳng tắp gõ vào hoàng đế trên nó. Hoàng đế một mặt phủ nhận mà lắc đầu, rõ ràng trong lòng đã tin chính thành, vẫn còn muốn cực lực phủ định nói. Không, không có khả năng, bọn họ sớm liền đã biến mất rồi mấy năm, làm sao lại trở về. Hắn không có khả năng liền là năm đó người kia. Ai cũng không có chú ý tới. Lê Minh cái kia tan rã con người, đang nghe điện hạ hai chữ này thời điểm đột nhiên có điểm ý thức. Cái kia đỏ lên trong mắt động tác rất nhỏ đống núp đích. Lê Minh chính là không nói một lời, nghe tia bất động, chỉ muốn tới gần hắn đều có thể cảm nhận được một cô bi thương cảm xúc. Tây Lương Tam Vương ra tựa như mang theo một loại khoe khoang giọng điệu, hướng về Đông Hoa Hoàng đế mở miệng lần nữa, không có khả năng. Đừng lừa mình dối người, hôm nay các ngươi Đông Hoa là mình đầu hàng, vẫn là bản vương đưa các ngươi liền đầu hàng cơ hội đều không có. Mới vừa chờ Tây Lương Vương ra lời nói hạ xuống. Đông Hoa Hoàng đế bỗng nhiên ngẩng cao đầu, cái kia tìm tòi nghiên cứu cùng âm lệ ánh mắt quét về phía Tây Lương Vương ra, cười lạnh nói, ngươi không nên quá tự tin, người nào không biết có quan điện hạ người, từ đầu đến cuối trung thành với liền chỉ có điện hạ một người, vương ra dám như thế phát ngôn bừa bãi. Nếu là một ngày kia bị điện hạ biết rõ, chỉ sợ sẽ là Tây Lương tự chịu diệt vong thời khắc. Đứng nơi xa quan sát toàn cục Cửu Âm. Ổn định, bản điện không thể nói tiếp. Ngay tại Cửu Âm cái kia tụ tập thế gian đạm mạc trong con mắt, có thể ngửa cấn ra Tây Lương Tam Vương ra không có vấn đề chút nào mà ngửa mặt lên trời cười to, loại kia mang theo châm chọc cùng từ soạt tiếng cười truyền vang ở toàn bộ trong hoàng cung. Tây Lương Vương ra cưỡi tại trên lưng ngựa, ngạo bài nhìn xuống mà cất giọng. Không nói đến hắn đến cùng có phải hay không năm đó Lê Minh. Liên nói sớm đã biến mất rồi mấy năm huyền y nhân cùng điện hạ, đều lâu như vậy rồi, điện hạ chỉ sợ đã sớm nhập hoàng tuyển. Làm hoàng tuyển hai chữ này từ Tây Lương Vương ra trong miệng thổ lộ trong chớp mắt ấy. Trên tường thành, đống nhiên đã xảy ra một bộ làm cho người trái tim bạo liệt sự tình. Thời gian và không khí đống nhiên ngưng kết hợp với nhau, có thể nhìn thấy cái kia đầy người sát khí nam tử áo đen, hắn chậm rãi ngẩng cao đầu, ánh mắt hướng về Tây Lương Tam Vương ra phương hướng nhìn sang. Hẳn là thời gian rất lâu đều không có nói qua lời nói nguyên nhân. Lê Minh giật giật miệng. Thanh âm sâu đến giống như là đã mất đi dây thanh người, chỗ gạt ra lời nói một dạng, khàn khàn, trầm hậu, loang thoáng có thể nghe tiếng mấy chữ, điện. Các ngươi, đáng chết. Dứt lời. Nam tử mặc áo đen kia bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lê Minh không có bất kỳ cái gì trương loạn mà xuyên toa trong đám người, thân hình hắn những nơi đi qua, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, Tây Lương Tam Vương ra trận to trong mắt. Nhìn xem cái kia đã triệt để mất đi khống Lê Minh, đáy lòng cái kia kinh khủng cảm xúc lập tức quyển đánh tới toàn thân. Mấy vạn binh sĩ vây công, vương gia có thể gặp nguy không loạn. Kiếm chỉ tại hắn dưới mí mắt, hắn cũng có thể không sợ hãi. Nhưng là người này, là Lê Minh. Đã từng một tay liền có thể hủy diệt toàn bộ Đông Hoa Lê Minh, càng là nữ tử kia trung thành nhất cấp dưới. Tây Lương Tam Vương gia tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân buộc tuyệt một câu, sẽ nhắc lên lớn như vậy dung chuyển, rất có thể. Hắn Đông Hoa Hoàng đế, Hoàng hậu, còn có toàn bộ Tây Lương quân đội, liền sẽ triệt triệt để mà biến mất ở cái thế giới này bên trên. Chương 1803, Lê Minh trở về hai. Hán, Đông Hoa Hoàng đế, Hoàng hậu, còn có toàn bộ Tây Lương quân đội, liền sẽ triệt triệt để mà biến mất ở cái thế giới này bên trên. Dừng tay. Tôn giả, ngươi không muốn tìm điện hạ rồi sao? Tây Lương vương gia từ trên lưng ngựa lập tức xoay người mà xuống, hướng về thây ngang khắp đồng bên trong nam tử kia mở miệng. Tìm điện hạ. Có ý tứ gì? Hoàng hậu vịn tường thành, suy yếu dựa vào phía trên, cảm giác trong bụng có đồ vật gì tại tụ tập phát nhiệt. Nàng cắn hàm răng nhìn qua Lê Minh cái kia đại sát tứ phương thân hình, lại chậm rãi đem đầu chuyển hướng Đông Hoa Hoàng đế, lần này về sau, ta liền sẽ không bao giờ lại vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Sẽ không bao giờ lại. Vừa mới nói xong, Hoàng hậu rôi ra cặp kia tràn đầy thô kén tay, trên mu bàn tay ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại khí tức. Có thể thấy được nàng bờ môi tại khó khăn di chuyển. Cùng lúc đó, Đông Hoa cùng Tây Lương binh sĩ đã chết tổn thương 10%, 40%. Nồng đậm mùi máu tươi tất cả đều chui vào hoàng hậu trong mũi, nàng gắng gượng không để cho mình ngã xuống. Nhanh, năm đó vô điện quốc bên trong, còn tồn lưu lấy cuối cùng một tấm có thể khiến quân đội chuyển di phụ chú, nàng nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, để cho những cái kia giang hồ thế lực tới. Binh sĩ đã tổn hại vong 60%. Mà lúc này Lê Minh đã đứng ở chính giữa, hai cánh tay bỗng nhiên vươn đi ra, Đông Hoa Hoàng đế cùng Tây Lương Vương ra thân thể liền không khống chế được huyền không, sau đó hướng về Lê Minh bay qua. Hoa! Tiếng vang! Hai người bị nặng nề mà ném tới Lê Minh bên chân. Tây Lương Vương ra trước đó kịp phản ứng, vội vàng hướng về Lê Minh dùng chân thành ngự khí mở miệng. Ta có thể tại vô điện quốc tìm tới ngươi, liền nhất định có thể thay ngươi tìm tới điện hạ ở nơi nào, ngươi nếu là giết ta. Như vậy ngươi cả đời này cũng không tìm tới nàng. Hoàng đế nghe nói, con ngươi đột nhiên trừng lớn mà nhìn chằm chằm vào Tây Lương Vương gia. Chuyện của tôi lốt nét. Nguyên lai. Hắn nói thực lực cường đại như thế Lê Minh, làm sao lại nghe theo Tây Lương Vương gia lời nói, làm sao lại trợ giúp Tây Lương đến tiến đánh Đông Hoa đế quốc. Nguyên lai là Vương gia bắt được Lê Minh nhược điểm. Là lấn tại Lê Minh không có ý thức cùng sinh cơ, lại duy chỉ có thể phân biệt điện hạ hai chữ này. Có thể là vừa vặn. Tây Lương Vương gia luôn mồm mà nói điện hạ đã chết, Lê Minh có thể xem nhẹ không để cho gì lời nói ý, nhưng là câu này, lại hung hăng đụng vào trong đầu của hắn, làm hắn trực tiếp mất đi khống chế. A. Phốc phốc. Bành. Bốn phía, tiếp nhị liên tam cũng là những âm thanh này. Những cái kia liều chết xông lên ám vệ, còn không có gần đến Lê Minh thân, liền bị hắn tùy ý vung lên trường kiếm, liền bỏ mình tại chỗ. Đỏ, đen dệt giao cùng một chỗ, nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời. Hoàng đế bàn tay chống đất, mặt đất tất cả đều là thịt mị cùng máu tươi, tiêm nhiễm tại hoàng đế trong lòng bàn tay, làm hắn không nhịn được muốn nghẹn ngào gào lên. Đột nhiên, cách hai tiếng vang, chỉ thấy Lê Minh vươn tay, trực tiếp bóp hoàng đế cùng vương ra cổ, chậm rãi nâng lên giữa không trung, hai cái mũi chân huyền không tròng mắt từng điểm lồi ra hốc mắt. Chính đối diện cặp mắt kia trống rông vô thần. Có thể hết lần này tới lần khác. Đông Hoa hoàng đế cùng Tây Lương vương ra từ bên trong, tìm được cái gì gọi là khắc vào sâu trong linh hồn tín ngưỡng, cho dù là chết, hắn cũng phải che chở nữ tử kia không bị thế nhân ô chuộc nửa phần. Một câu không được, nửa chữ, cũng không được. Ở, tay. Xoạt xoạt xoạt xoạt cái cổ sai chỗ thanh âm liên tục vang lên. Hai người tại Lê Minh dưới tay, cơ hồ mạng sống như treo trên sợi tóc. Mà cách đó không xa có thể cứu vãn cục diện này cửu âm, lại là một bộ cùng đời không quan hệ bộ dáng, bình tĩnh phong dong đến không tưởng nổi. Chương 1804, Lê Minh trở về ba. Mà cách đó không xa có thể cứu vãn cục diện này cửu âm, lại là một bộ cùng đời không quan hệ bộ dáng, bình tĩnh phong dong đến không tưởng nổi. Nàng cứ như vậy mắt lạnh nhìn hai người đầu lưỡi từng chút thổ lộ mà ra. Cách ngạt thở còn có 3 giây. 2 giây. Hoàng thượng. Vương gia. Chúng tùy tùng binh cái kia kêu sợ hãi cùng hoảng sợ thanh âm vang lên, ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc. Siêu. Siêu. Không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm, hấp dẫn đám người chú ý bên trong. Chỉ thấy mấy tên ăn mặc quái dị cao thủ mãnh liệt xuất hiện tại Lê Minh bên cạnh thân, một giây sau, liền nhấc cao trường kiếm trong tay hướng về Lê Minh đâm thẳng tới, không khí bị cào đến siêu siêu rung động, bốn phương tám hướng mấy trăm người đem Lê Minh bao quanh. Tốc độ nhanh chóng, nhanh đến như thiểm điện. Bị đám người vây quanh Lê Minh trở tay xoay một cái, liền đem hoàng đế cùng vương gia quăng bay ra đi, đình lấy một đường thẳng va chạm ngược lại một mảng lớn. Đông Hoa cùng Tây Lương tùy tùng binh ngộng. Những người kia là ai? Nhìn qua không biết đến từ đâu áo đen người, cả đám đều trợn to trong mắt, trái tim đều nhắc tới trong cổ họng. Là hoàng hậu. Trong đó một tên thị vệ hẳn là đoán nghĩ tới điều gì, đột nhiên thổ lộ ra như vậy ba chữ, lại nói tiếp. Từng đôi tràn đầy kỳ vọng con mắt hướng về tường thành phía trên vị trí trông đi qua. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nàng thế nào? Nàng. Không đợi thị vệ nói xong lời kế tiếp, liền gặp hoàng hậu đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, giống như đã suy yếu đến không có nửa điểm khí tức. Có thể chẳng biết tại sao. Giờ phút này gặp qua hoàng hậu một chút người, đều có thể cảm nhận được một cỗ vô hình lực áp bách, giống như có đồ vật gì tại hoàng hậu quanh thân chậm rãi ngưng tụ. Cứu, cứu Đông Hoa. Cầu ngươi. Hoàng hậu gắng gượng không để cho mình ngã xuống, bờ môi hướng Tây Lương Tam Vương ra phương hướng khởi động, nàng phải cứu nơi đó là Đông Hoa, rõ ràng chính là cái kia nhẫn tâm nhìn xem nàng đi chết Đông Hoa hoàng đế. Tây Lương Vương ra nén giận máu sôi dọn ra cảm giác đứng dậy. Nhìn qua vô số cỗ thi thể ngược lại tại chính mình dưới mí mắt, hắn rút lui, thực rút lui. Đông Hoa hoàng đế vọt tới vương ra trước mặt, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ cùng âm trầm, trên cổ còn có rõ ràng 5 cái chỉ ấn, hắn híp mắt hạ giọng lạnh lùng nói: Không phải ngươi đem hắn mang đến nơi đây sao? Không phải ngươi làm chuyện tốt sao? Ngươi để cho hắn lại nghe ngươi nói a? Rút lui a? Bằng không thì đừng nói toàn bộ Đông Hoa, ngay cả các ngươi Tây Lương, còn có cái thế giới này đều sẽ bị cái tên điên này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dứt lời. Oanh long. Bành, bành, oanh tạc tiếng cùng với mặt đất vỡ ra thanh âm, trong cùng một lúc vang lên. Đã không phải là tử vong hai chữ này có thể hình dung, mà là những cái kia hướng Lê Minh tiến lên người. Đều ở giữa không trung trực tiếp bạo thể mà chết. Cái kia huyết nhục văng tung tóe một màn. Tứ chi bị nổ bể ra đến, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có một màn, hết thể ngược ấn trong mắt của mọi người. Ngay cả hoàng hậu trong tay át chủ bài, đều không đối phó được hắn nửa phần sao. Bản vương có thể có biện pháp nào? Tây Lương vương ra hai mắt xích hồng hướng lấy hoàng đế quát, cái trán buốc lên kinh khủng mồ hôi lạnh, nếu là có thể để cho hắn lựa chọn nữa một lần, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn lợi dụng Lê Minh đến tiến đánh Đông Hoa đế quốc. Hắn liền là đồ điên. Ngươi không có nghe sao? Điện hạ, hắn chỉ biết hắn điện hạ. Chúng ta bây giờ xông đi lên chính là đi tìm chết, là đi tìm chết biết không? Tây Lương vương ra như bị điên hướng lấy hoàng hậu gầm thét. Tĩnh mịch. Tuyệt vọng. Tiểu địa ngục diệt tuyệt tại Đông Hoa hoàng cung phụ cận tràn ngập ra. Chương 1805, Lê Minh trở về 4. Tiểu địa ngục diệt tuyệt tại Đông Hoa Hoàng cung phụ cận tràn ngập ra. Thiên địa đột nhiên trở nên âm u đứng lên, hoàng hậu tụ tập mà đến cái kia một thế lực, đã sớm tổn thất nặng nề. Không dùng. Tại đã từng, thống lĩnh huyền y nhân cường giả trước mặt, tất cả phản kháng cũng là đổ nhà tù vô công. Vậy liền đem điện hạ đi tìm đến a, đem điện hạ đi tìm đến. Đông Hoa hoàng đế trong lúc vô tình tê hô lên một câu, chính là đạo sấm sét đồng dạng, đồng nhiên đem Tây Lương vương gia có thể bổ tỉnh. Đúng. Hắn tại sao không có nghĩ đến? Điện hạ không ở cái địa phương này, có thể học điện hạ ngữ khí, nói chuyện với Lê Minh. Nghĩ tới đây, Tây Lương vương gia giống như là bắt được cuối cùng một cọng cỏ tựa như. Ánh mắt chậm rãi hướng về tường thành phía trên hoàng sau trông quá khứ, mọi người tại đây bên trong, chỉ có hoàng hậu là nữ tử, mà đối đầu Lê Minh cường đại như vậy đối thủ, chỉ sợ cũng chỉ có hoàng hậu mới dám mở miệng nói chuyện. Nhanh! Ngăn chặn hắn, cho bản vương tranh thủ thời gian, bằng không thì toàn bộ Tây Lương đều muốn bị hắn hủy diệt. Tây Lương vương gia dốc hết toàn lực hướng lấy trung cấp dưới quát. Gào xong một câu nói kia sau, Tây Lương vương gia liền đống nhiên cởi xuống trong đó một tên thị nữ màu trắng áo trong, hướng về hoàng hậu ở tại phương hướng thẳng khe hở tiến lên. Cuối cùng, Tây Lương vương gia đứng ở hoàng hậu bên cạnh thân, đem màu trắng áo trong nhanh chóng bộ hoàng hậu trên người, thận trọng mở miệng. Tô ca, ngươi nghe bản vương nói. Hiện tại, chỉ có ngươi có thể cứu Đông Hoa cùng Tây Lương còn có cái thế giới này. Điện hạ xưa nay là một bộ áo trắng, ngươi học điện hạ ngữ khí, để cho hắn dừng lại, nếu không chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng hậu, cách xa nhau nhiều năm như vậy, hoàng hậu làm sao lại biết rõ điện hạ là cái gì ngữ khí, điện hạ là ăn mặc cái dạng gì quần áo, duy nhất biết rõ chính là nàng mỗi lần ăn mặc một bộ áo trắng mà thôi, cái khác, hoàng hậu hoàn toàn không biết. Nhưng mà, Tây Lương vương gia lại là rõ ràng sở hoàng hậu ý nghĩ một dạng. Hắn nhìn qua hoàng hậu tấm kia trắng bạch vô sắc mặt, lại nhìn lướt qua tường thành bên ngoài máu tươi kia văng khắp nơi một màn, đè xuống sốt ruột thầm nghĩ. Vô điện quốc mặt vách bên trên, có miêu tả lấy điện hạ phong thái, từng nghe đồn, điện hạ nói chuyện không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Tự xưng là bản điện. Lời nói ý uy nghi lại ít nói đạm mạc. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Tự xưng bản điện. Rất quen thuộc hình dung, dạng này ngữ khí cùng tự xưng giống như trước đây không lâu nghe qua. Không đợi hoàng hậu gắng gượng suy nghĩ nhiều. Thân thể liền càng thêm hư nhược rồi, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi tựa như, nàng cắn cắn đầu lưỡi, nhịn xuống bụng trong kia tê tâm liệt phế đau nhức. Ta đã biết, ngươi đáp ứng ta, không quản sự tình có thành công hay không, ngươi cũng sẽ không lại xâm phạm Đông Hoa mảy may. Tốt. Tây Lương vương ra như đinh chém sắt mở miệng. Dứt lời xong, hoàng hậu liền hất lên một bộ màu trắng áo trong, khỏe miệng tràn ra từng tia máu tươi, nàng từng bước một, bước chân có chút lảo đảo đi đến Lê Minh chỗ gần. Lê Minh. Hoàng hậu chịu đựng kịch liệt đau nhức mở miệng. Nhưng mà, không có phản ứng. Nam tử mặc áo đen kia cứ như vậy cao cao tại thượng mà treo tại mặt đất vài mét, trong tay cái kia hiện ra hàn ý trường kiếm, không ngừng mà vung vẩy lên, tùy ý cắt đám người đầu. Cái kia kinh dị một màn, nhấc lên bốn phía vô số tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết. Thấy vậy, Đông Hoa hoàng đế trong mắt đều toát ra tươi tia máu đỏ, cả người đều ở vào trạng thái giận dữ. Tô ca, tiếp tục hướng về hắn mở miệng. Tường thành phía trên Tây Lương vương gia cất giọng nói, không kịp ngăn cản nữa hắn, toàn bộ quân đội liền đều hủy. Hoàng hậu chuôi kiếm trong tay chống đỡ trên mặt đất. Nàng để cho mình không ngã xuống đi, lại hướng về Lê Minh đi thôi một bước, trong miệng sẽ tận lực dùng bình thản cùng không kẹp tình cảm ngữ khí hướng Lê Minh nói xong. Lê Minh, ngươi không biết bản điện sao? Chương 1806, điện hạ ra sân, ngọc trọc phục sinh một. Lê Minh, ngươi không biết bản điện sao? Hoàng hậu trái tim thoát lên tới cổ họng nhìn chằm chằm Lê Minh cái kia trống rông thần sắc. Ở đây không có người nghe qua điện hạ mở miệng là cái gì ngữ khí, là cái gì âm điệu, có lẽ trong lòng mọi người, lấy vì thế gian này thực sự có người có thể đi bắt chước cửu âm thanh âm, sau đó để cho Lê Minh dừng lại đổ sát. Đáng tiếc. Muốn để cho bọn họ thất vọng rồi. Cái kia hai mắt hiện ra sát ý nam tử, khát máu thần sắc không có nửa điểm biến hóa, động tác trong tay hoàn toàn như trước đây dứt khoát tàn nhẫn. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy Lê Minh không có nửa điểm phản ứng, hoàng hậu hoàn toàn đã ngộng, lập tức quay đầu nhìn về Tây Lương vương gia vị trí chỗ ở nhìn sang. Tây Lương vương gia đồng dạng cao mày ngây tại chỗ. Không được. Không nên a. Không phải nói Lê Minh cùng huyền ý nhân chỉ riêng điện hạ lời nói không nghe sao. Chẳng lẽ là chỗ nào không đúng? Là ngữ khí? Là hình tượng? Còn là nói Lê Minh đã tự động xem nhẹ? Không, sẽ không xem nhẹ. Vừa mới chính là hắn nói một câu nói đối với điện hạ bất kính lời nói về sau. Ngươi mau trả lời ta à, Đông Hoa đô sắp xong rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng hậu bưng bít lấy bụng mình, đầy người cũng là huyết, hai ánh mắt viết đầy không thể tin cùng kinh ngạc. Ngay tại hoàng hậu dưới mí mắt. Bành! Bành! Một bộ, hai cỗ, ba bộ. Những cái kia ngã trên mặt đất người, từng đầu máu tươi sinh mệnh, mỗi người kiểu chết đều rất giống nhau. Trên cổ sẽ lộ ra một đầu nhìn thấy mà giật mình vết máu, mùi máu tươi nồng đậm đến đã bao trùm toàn bộ Đông Hoa đế quốc, giống như thập bát tầng địa ngục đồng dạng. Liếc nhìn lại, đều là thây ngang khắp đồng, máu nhuộm ba thước. Đông Hoa hoàng đế mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng bộ dáng, cách hơn 100 mét khoảng cách hướng về Tây Lương Vương ra dùng sức quát. Ngươi phương pháp này đến cùng có hữu dụng hay không? Không phải nói Lê Minh chỉ nghe điện hạ lời nói sao? Vì sao hiện tại sẽ không dùng? Đông Hoa đô sắp xong rồi. Tam Vương gia, người này thế nhưng là ngươi mang đến Đông Hoa. Nếu là Đông Hoa hủy diệt, các ngươi Tây Lương cũng đừng hòng đơn độc tồn sống sót. Nghe Đông Hoa hoàng đế âm lãnh kia phẫn nộ lời nói, Tây Lương Vương gia lập tức từ trong thất thần lấy lại tinh thần, nhìn lên trước mắt cái này kinh dị chẳng diện, Tây Lương Vương gia lo lắng cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đang ở trước mắt, Lê Minh cái kia máu lạnh giết chóc một màn, những cái kia sinh mệnh, những cái kia có thể lấy một địch trăm cao thủ. Ở trước mặt hắn giống như là một con run dế một dạng, chỉ cần khẽ nhất tay một cái liền có thể khiến cho chết không toàn thây. Tây Lương Vương gia sợ. Tô Ca. Tây Lương Vương gia vọt tới hoàng hậu trước mặt, vươn tay bắt lấy Tô Ca bả vai, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến phương pháp, hồi tưởng đến tại vô điện quốc mặt vách bên trên sở chứng kiến tất cả, lại phát hiện căn bản cũng không có nhìn thấy liên quan tới điện hạ miêu tả. Ngươi thế lực này không phải một mực đều ở vô điện quốc sao? Năm đó huyền y nhân nơi ở mới có không có liên quan tới điện hạ sự tình. Bọn họ ngốc lâu như vậy thời gian, đều không biết sao. Có đồ vật gì, hoặc hứa điện hạ dùng vật phẩm gì, có thể cho Lê Minh ngừng hạ sát thủ. Thứ gì? Để cho Lê Minh ngừng hạ sát thủ. Tây Lương Vương gia lời nói không quá cũng không nhỏ, chí ít có thể khiến chung quanh 100 mét bên trong hôi sam nam tử nghe được hắn lời nói. Trong lúc nhất thời, một số người ánh mắt đều hướng về hoàng hậu nhìn sang, đáy mắt sẽ kẹp lấy vài tia kỳ vọng. Ta không biết. Hoàng hậu mím thật chặt môi lắc đầu. Nàng là thật không biết. Căn bản không biết điện hạ lớn lên thành hình dáng ra sao, dùng vũ khí gì, càng không biết muốn dùng dạng gì biện pháp, mới có thể làm Lê Minh dừng lại cái kia mở mịt không căn cứ đồ sát. Chương 1807, điện hạ ra sân, Ngọc Trọc phục sinh 2. Càng không biết muốn dùng dạng gì biện pháp, mới có thể làm Lê Minh dừng lại cái kia mở mịt không căn cứ đồ sát. Ngay tại Hoàng hậu cùng Tây Lương Vương ra đối thoại trong lúc đó. A. Quân đội chúng ta đều kết thúc rồi, 5 vạn tinh anh, đã chỉ còn lại không tới ngàn người, vương gia nhanh nghĩ một chút biện pháp à. Hoàng hậu nương nương, làm sao bây giờ a? Hắn đến cùng là ai, nhanh nghĩ biện pháp đi ngăn cản hắn, tiếp qua một khắc, hắn liền muốn đổ cái này hoàng cung, đừng nói toàn bộ Đông Hoa, chỉ sợ tứ quốc đều muốn hủy trong tay hắn. Ba phe thế lực đều ở điên cuồng mà gào thét, đó là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất hoàng sợ. Đông Hoa, Tây Lương, hoàng hậu mang đến cái kia một thế lực. Những cái này, đối với Lê Minh mà nói, cũng là trực tiếp đi chịu chết tồn tại, coi như bị mấy vạn quân mã vây quanh thì thế nào. Căn bản là không nổi lên được nửa điểm uy hiếp. Nhưng đột nhiên, hoàng hậu bên kia một cái hôi sam nam tử hẳn là nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng cao đầu, hướng về hoàng hậu dùng hết toàn lực mà mở miệng. Hoàng hậu còn nhớ đến, ở chúng ta vừa mới mở ra vô điện quốc đại môn thời điểm, trong điện truyền đến một câu gì dạng lời nói. Cái dạng gì lời nói? Hoàng hậu trong đầu nhanh chóng chuyển động. Có một đáp án thời gian dần qua hiện hiện trong đầu. Là. Nghĩ tới. Hoàng hậu đống nhiên ngẩng đầu, cái kia trắng bệch vô sắc bờ môi lộ ra một tia như thả phụ trọng đường cong, lúc này mới hướng về Tây Lương Vương gia trông đi qua. Là cái gì? Tây Lương Vương gia vội vàng hỏi. Hoàng hậu hít mắt, hồi tưởng đến lúc ấy cái kia nghe thấy nghe tiểu khiến người nhiệt huyết sôi trào mấy chữ, vô danh các loại, tuân nên điện hạ trở về. Đúng. Đám kia huyền y nhân liền gọi vô danh. Không phải cung, mà là tuân. Câu nói này bỗng nhiên truyền xuống, cho dù là từ hoàng hậu trong miệng thổ lộ mà ra, đều làm Tây Lương Vương gia đáy lòng hung hăng kinh ngạc một chút. Hẳn là nghĩ đến cái gì biện pháp, kèm theo bên thai những cái kia oanh tạc âm thanh, Tây Lương Vương gia hung ác ngẩng đầu nhìn qua chung quanh thị vệ. Ngữ khí mang theo 10 phần ngưng trọng, Lê Minh còn bao lâu đến nơi này? Vương gia, còn có hai hơi bộ dáng. Nghe nói, Tây Lương Vương gia đáy mắt đều hiện ra vài tia không thể tin cùng e ngại, không nghĩ tới. Dòng dã một cái Đông Hoa hoàng cung mấy vạn quân mã, không đến một khắc chi tức liền hủy diệt mà không còn một mảnh, thử hỏi thế gian này còn có ai có thể làm được. Hắn mím chặt môi, một đạo mệnh lệnh thẳng khe hở hạ xuống, truyền bản vương kiến. Chờ Lê Minh đi tới thời điểm, muốn sống người, đều hướng về Tô Ca hoàng hậu quỳ xuống, nhớ kỹ, là hai đầu gối quỳ xuống. Thống nhất nói, vô danh các loại, tuân nên điện hạ trở về. Cái gì? Điện hạ? Đó là người nào? Trong lúc nhất thời, cấp dưới có chút không rõ ràng cho lắm nhìn qua Tây Lương Vương gia, nhịn không được nhìn thoáng qua hoàng hậu. Tại bọn thị vệ cái kia sốt ruột cùng kinh hoàng ánh mắt, cấp dưới phiết một chút càng ngày càng gần Lê Minh, nhắc lại lấy trái tim hướng về vương gia dò hỏi, "Vương gia, thuộc hạ có một chuyện muốn hỏi." "Hỏi mau." "Điện hạ là ai? Nam tử này là ai?" Vì Hà vương gia muốn nói, thế gian này chỉ có điện hạ mới có thể đối với nam tử mặc áo đen này có uy hiếp. Cấp dưới trong mắt nhìn chằm chằm Tây Lương Vương gia, hắn là thật không biết điện hạ là ai. Chuyện này, từ trăm năm trước liền đã làm nhạt ra người ánh mắt. Ngay cả thế giới thiên đạo đều e ngại chuyện này. Cơ hồ chỉ có thân phận cực kỳ cao quý người, mới có thể biết có liên quan tới cửu âm một vài tin đồn, chớ nói chi là những chuyện lặt vặt này tại tầng dưới chốt cấp dưới. Hán. Lê Minh. Một cái sống mây trăm năm còn không chết người. Chương 1808, điện hạ ra sân, ngọc trọc phục sinh ba. Hán. Lê Minh. Một cái sống mây trăm năm còn không chết người. Tây Lương Vương gia đè xuống đáy lòng e ngại, nhìn qua Lê Minh đột ngột tay liền làm trăm người chết bởi một hơi ở giữa hình ảnh mở miệng. Hắn rủ xuống đầu ngón tay siết thật chặt, trong lòng bàn tay vết thương tràn đầy lấy máu tươi một giọt một nhỏ xuống. Năm đó, hắn một tay liền lệnh Đông Hoa Hoàng cung hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà điện hạ. Điện hạ. Nam Dương 40 vạn binh mã, Đông Hoa 30 vạn binh đao, Tây Lương 30 vạn binh mã. Tổng cộng 1 triệu nhân mã cùng mấy đạo trận pháp vây giết nàng, đều là tại nàng rơi ngón tay một khắc này, bạo, thể, mà, vong. Vâng. Câu nói này giống như là đạo sấm sét một dạng, ngũ lôi doanh đỉnh đồng dạng mà bổ vào bốn phía đám người bên hai. So với Lê Minh đồ sát hình ảnh, giống như Tây Lương Vương ra một câu nói kia càng làm cho người ta thêm hoảng sợ cùng sợ hãi, cuối cùng là cái dạng gì thực lực. Nhấc ngón tay ở giữa, tứ quốc đều là vong. Hỏi một chút Đông Hoa những người kia. Cùng hoàng hậu những người kia, muốn chết phải không? Nếu như không muốn chết, liền nghe bản vương mệnh lệnh. Nếu như muốn chết, vậy liền đàng hoàng đứng đấy, tại Lê Minh trước mặt đối với điện hạ bất trung a. Tây Lương Vương ra những lời này là bình tĩnh âm sắc nói, thanh âm rất lạnh, mang có một loại từ địa ngục tử thần âm lãnh chi khí. Đến lúc này, một khi ra một chút sai, liền toàn bộ đều muốn đi chết. Cái kia không phải người xa lạ, là Lê Minh, dù là không thấy sinh cơ còn chỉ trung thành với cửu âm Lê Minh. Nhanh! Mắt thấy Lê Minh đã hủy toàn bộ Đông Hoa Hoàng Cung, hướng về Hoàng hậu cùng Vương gia phương hướng thẳng khe hở vào tới. Càng lúc càng nhanh. Lê Minh đôi mắt kia rõ ràng đã mất đi sinh cơ, có thể chỉ là nhìn một chút, đều làm người cảm giác tự xử tại vô gian địa ngục mở dạng, toàn thân phát run kinh dị. Hắn đến đây. Làm sao bây giờ, hắn đến đây. Tây Lương Vương gia nói phương pháp kia thực sẽ hữu dụng sao. Vạn nhất không dùng, cái này không chỉ có là bám vào chúng ta mệnh, mà là một quốc gia mệnh, đừng nói Đông Hoa. Ngay cả cái thế giới này cũng không tìm tới có thể đối kháng người. Ba phe thế lực đều đang cãi lộn lấy. Nam tử mặc áo đen kia lập tức phải đến. Tây Lương Vương gia không phải muốn bọn họ liên hợp lại đi phản kháng, mà là đứng tại chỗ, sau đó hướng về hoàng hậu quỳ xuống. Cái này thực không đang nói đùa, đây không phải sống cầm sao. Đột nhiên, một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ theo số đông người trong đầu xông ra. Chớ đã, hoàng hậu những thuộc hạ này là từ đâu đến? Là từ Lê Minh tại Vô Điện Quốc. Chẳng lẽ hoàng hậu cùng năm đó điện hạ có quan hệ gì sao? Mặc kệ có hay không chỉ cần có thể cứu chúng ta, là được. Đúng. Hiện tại ở chúng ta còn có biện pháp khác sao, trừ bỏ tin, cũng chỉ có chết rồi. Nam tử mặc áo đen này liền xem như chúng ta liên hợp lại thì thế nào, đụng vào hắn, cũng là đi chịu chết. Những cái kia phát ra từ vào trong tâm chỗ sâu nhất hoảng sợ chi ngôn, ở cái này cửa hoàng cung bên ngoài vang lên. Dứt lời. Siêu siêu. Hoa. Bốn phía không khí đều bị thổi làm siêu siêu rung động, những đất kia trên mặt thi thể đều bị nhấc lên ở giữa không trung, cuối cùng chia năm xẻ bảy. Cái kia đầy người lệ khí cùng sát ý trong tay nam tử nắm trường kiếm, hướng lấy bọn họ chính vị trí trung ương giết tới đây, mà chính giữa đứng đấy. Chính là Đông Hoa Hoàng đế, Hoàng hậu, Tây Lương Vương gia, còn có cái kia chút tinh anh thị vệ. Không cần phải nói. Lê Minh chỉ cần vừa nhấc ngón tay, tất cả mọi người liền sẽ bỏ mình tại chỗ. Gần. Cặp mắt kia đột nhiên nhiễm một chút đỏ thẫm, trường kiếm trong tay nâng lên, treo ở giữa không trung, chuẩn bị hướng về hoàng hậu ở tại phương hướng thẳng bổ xuống. Nhưng lại tại cái này thiên quân nhất phát thời khắc. Tránh ra! Tránh ra! Chương 1809, điện hạ ra sân, ngọc trọc phục sinh bốn. Tránh ra! Đầu tiên là từng đạo quỷ mà thanh âm vang lên, lại nói tiếp, tất cả mọi người tại chỗ giống như là tâm hữu linh tê một dạng, trong miệng đều không hẹn mà cùng mà thổ lộ lấy cùng một câu nói. Vô danh các loại, tuân nên điện hạ trở về. Vô danh các loại, tuân nên điện hạ trở về. còn sống sót tùy tùng binh đều hướng về hoàng hậu hai đầu gối mà quỳ. Những âm thanh này cực kỳ cứng nhắc, cũng không có kẹp lấy lớn cỡ nào sùng bái cùng kính ngưỡng, càng không có loại kia nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Lại khiến Lê Minh bước chân bỗng nhiên một trận. Con mắt giống như thoảng qua một đường có chút mơ hồ cùng mông lung thân ảnh, thời gian cách có chút lâu, nhớ kỹ có chút không rõ lắm, nhưng là có một loại sự tình Lê Minh nhớ kỹ. Đó chính là hắn không thể đối với xưng hô như vậy người có bất kỳ bất kính. Điện, điện hạ. Nam tử mặc áo đen kia sững sờ đứng tại chỗ. Giống như là trong lúc nhất thời bị rút sạch chỗ có sức lực, cặp mắt kia rốt cục lũng tụ một chút sáng ngời, hướng về bốn phía nhìn chung quanh đi nghĩ đến tìm lấy Cửu Âm thân ảnh. Không có. Cái kia ăn mặc màu trắng áo trong nữ tử, không phải, nàng không phải. Lê Minh nhớ kỹ, hắn điện hạ A, cũng là một bộ áo trắng như tuyết. Bưng có thể khiến vạn người thần phục phong hoa, một đôi thanh lãnh đến không pha bất kỳ tạp chất gì con mắt, còn có còn rất nhiều, nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Tựa như là cái gì? Treo ở giữa không trung, ngàn vạn cánh hoa tề phóng, ước vạn sinh linh vì tôn, hết lần này tới lần khác không kịp nàng nửa điểm lóa mắt. Bang đương. Tiếng giòn vang. Có thể nhìn thấy Lê Minh trường kiếm trong tay bỗng nhiên rơi xuống tại chỗ, như vậy thẳng tắp thon dài một người, lại cho người ta một loại bi thương cùng thương cảm cảm xúc, hắn trong ngực đọc một người. Là ai? Tây Lương Vương già trong miệng điện hạ sao? Đột nhiên. Siêu. Khí lưu vạch phá thanh âm vang lên. Có thể nhìn thấy Lê Minh bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, trống rông xuất hiện tại hoàng hậu quanh thân, hắn vươn tay trực tiếp bấm hoàng gáy, thanh âm khàn khàn máy móc lại mơ hồ có thể nghe được tự ý, điện, điện hạ. Tại đây, khu khu, thả Đông Hoa, thả bọn họ những người vô tội này. Hoàng hậu chịu đựng kịch liệt đau nhức, đảo qua từng đôi lo lắng cùng kinh ngạc con mắt, ngẩng đầu, nhìn qua Lê Minh mở miệng, ta dẫn ngươi đi vô điện quốc, dẫn ngươi đi tìm những cái kia điện hạ tung tích. Đây là... Hoàng hậu muốn dẫn Lê Minh đi vô điện quốc, cùng hắn đồng quy vu tận. Vì cứu vãn Đông Hoa tại trong nước lửa. Cách mấy trăm mét khoảng cách, từng cảnh tượng ấy bị Cửu Âm cùng Mộ Bạch thu hết vào mắt, có thể nhìn thấy mọi người tại đây đều chấn kinh ngay tại chỗ. Từng đôi không thể tưởng tượng nổi cùng cảm kích con mắt đều hướng về hoàng hậu nhìn sang, tín ngưỡng lực ở giữa không trung hội tụ, dung nhập vào hoàng hậu bụng bên trong. Càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Nhiều đến hoàng hậu thân thể trực tiếp bành trướng. Trong bụng giống như có đồ vật gì muốn phá kén mà ra, hoàng hậu làn da cùng mạch máu đã bị nứt vỡ, ngay cả tròng mắt đều trợn lên. Đám người nhất trí cho rằng là Lê Minh động thủ làm, tất cả đều sợ vỡ mật mà ngã ngồi trên mặt đất. Vương gia, hoàng thượng, nhanh nghĩ biện pháp. Nhanh nghĩ biện pháp. Hoàng hậu nương nương muốn không chịu nổi, làm sao bây giờ? Không phải nói chỉ có điện hạ có thể cứu sao, nhanh đi tìm điện hạ tới a, nhanh đi tìm một cái cùng điện hạ giống người tới a. Hoàng hậu bồi nuôi cái kia một thế lực đều muốn điên rồi, trợn tròn con mắt nhìn qua Lê Minh. Còn có sắp bạo thể mà chết hoàng hậu. Mạch máu băng liệt, còn có 3 giây. Trong mắt vỡ vụn, còn có 2 giây. Thân thể thẳng khe hở bành trướng, còn có 1 giây sau cùng. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng đến gấp nhắm mắt lại, cho rằng không người có thể cứu vãn thời khắc. Lê Minh, trở về. Chương 1810, điện hạ ra sân, Ngọc Trọc phục sinh năm. Lê Minh, trở về. Có một đường rất nhạt thanh âm, kẹp lấy điểm nhìn xuống vạn giới áp bách từ Lê Minh sau lưng chậm chạp truyền đến. Không khí đột nhiên áp xúc, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc ngay tại chỗ, có một loại không cách nào dùng nói rõ đi hình dung thần phục cảm giác thẳng khe hở xông ra. Là người nào nói chuyện? Hơn nữa còn là mang theo thể mệnh lệnh, không cần không đưa ngữ khí, hướng về phía cái tên điên này mở miệng, là không muốn sống sao. Đám người nghĩ mãi mà không rõ là từ ai trong miệng truyền tới thanh âm. Càng không biết nếu như không phải đạo thanh âm này cắt đứt bọn họ suy nghĩ, ngăn trở tín ngưỡng lực chuyển vận. Tại hoàng hậu bạo thể mà chết một khắc này, thượng cổ ván cờ mảnh vỡ liền sẽ đổ xuống mà ra. Lê Minh, Đông Hoa, Tứ Quốc, bao quát cái thế giới này đều sẽ biến thành phế tích. Vậy, cái kia chết trong đống xác chết có một người. Xảy ra bất ngờ một câu, khiến tất cả sống sót người đều tâm lý chấn động. Bá, bá, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ trông đi qua. Từ rất nhiều người góc độ nhìn sang, có thể nhìn thấy huyết nhục một mực bành trướng hoàng hậu đột nhiên dừng lại bất động, trong mắt hô hấp đều bình phong tại một khắc trước, giống như là thời gian cấm chỉ một dạng, không nhúc nhích được mảy may. Cái kia đầy người nổ tung máu tươi một mực tiêm nhiễm tại hoàng hậu toàn thân, còn có một số lơ lửng giữa trời chính là không rớt xuống. Thật quỷ dị một màn. Chỉ tiếc, đám người chú ý một chút không có ở đây hoàng hậu trên người. Là nàng. Hoàng thượng, nàng còn sống, nàng vậy mà không có bị Lê Minh đổ sát. Hẳn là thấy được một vòng kinh thế thương sinh thân ảnh, mỗi người đáy mắt tất cả đều hung hăng dừng một chút, Đông Hoa thị vệ trực tiếp kinh ngạc không tin bật thốt lên lên tiếng. Phần lớn người đều mắt trợn tròn kinh ngạc đứng đấy bên trong. Chính đối diện nữ tử kia đón điểm rơi xuống dưới tia sáng, bước chân chậm rãi bước qua máu tươi kia nhuộm đỏ mặt đất, nơi này là như thế dơ bẩn, mà nàng lại thánh khiết cao quý không tưởng nổi. Người này, cái kia khí định thần nhàn bộ dáng, cùng cái này kinh dị huyết tinh tràng diện không hợp nhau. Nhưng đột nhiên, một đường giận dữ mắng mỏ cùng sắc bén thanh âm tại mọi người bên thai đột nhiên vang lên, "Ngươi, ngươi tại sao lại ở nơi này? Ngươi không có trong hoàng cung. Ngươi tới làm gì? Là muốn hại chết chúng ta những người này sao? Ngươi cho rằng điện hạ thật là ngươi có thể chăng sao? Nếu là bị Lê Minh phát hiện, chúng ta đều muốn đi xuống địa ngục." Dừng lại. "Chấm mệnh lệnh ngươi không muốn dựa đi tới." Nói câu nói này người cũng không phải là cái người khác, mà là Đông Hoa hoàng đế. Hắn mở to hai mắt nhìn tử, nhìn chằm chằm đến gần nữ tử kia. Cái kia một bộ áo trắng trắng như tuyết bộ dáng, tấm kia làm cho người để không nổi dũng khí đi nhìn thẳng thần nhan, khoan hay nói, thực sự là cực kỳ giống Tây Lương Vương gia trong miệng điện hạ bộ dáng. Nhưng là, nàng không phải a. Nàng chỉ là một võ công tương đối cao nữ tử, coi như thân phận nàng thần bí đi nữa thì thế nào? Nàng làm sao lại là điện hạ đâu? Điện hạ làm sao lại trùng hợp như vậy đi tới Đông Hoa hoàng đế, lại làm sao lại trùng hợp như vậy mà gặp được Lê Minh? Không, nàng tuyệt đối không phải là điện hạ người này. Trừ bỏ Đông Hoa hoàng đế bên ngoài, ngay cả tất cả mọi người tại chỗ đều cho rằng Cửu Âm là học hoàng hậu một dạng, đi giả trang. Mục đích chính là vì để cho Lê Minh thanh tỉnh. Cạch. Cạch. Trừ bỏ Cửu Âm bên ngoài, nàng bên cạnh thân bên cạnh còn đi theo một cái lười biếng tùy tính nam tử, hắn một tay cắm túi, sẽ hơi híp lại cái nhìn kia nhìn không thấy đáy con mắt. Xa xa nhìn lại lần đầu tiên sẽ là một bộ cà lơ phất phơ hoàn khố công tử bộ dáng. Chương 1811, điện hạ ra sân, Ngọc Trọc phục sinh 6. Xa xa nhìn lại lần đầu tiên sẽ là một bộ cà lơ phất phơ hoàn khố công tử bộ dáng. Có thể lại nhìn một chút. Cái kia như là uy nhiếp thiên hạ mà vô câu vô thúc vương. Người này đến là ai, nàng muốn làm gì? Nhanh để cho nàng cút về, muốn hại chết chúng ta những người này sao? Đông Hoa hoàng, bản vương khuyên ngươi quản tốt các ngươi Đông Hoa người. Tây Lương Vương già trái tim đều thoát lên tới cổ họng, chỉ thiếu chút nữa xông đi lên trực tiếp đâm chết Cửu Âm. Nói xong một câu nói kia, Tây Lương Vương già còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng đột nhiên, bên hai liền truyền đến cấp dưới cái kia kinh ngạc thanh âm, "Nhìn, mau nhìn ba." "Vậy, nam tử mặc áo đen kia hắn động, động." "Làm sao bây giờ hắn muốn đi qua, nữ nhân này là điên rồi sao? Muốn đem Lê Minh dẫn tới chúng ta bên này sao? Chúng ta kết thúc rồi, hoàng thượng, chúng ta làm sao bây giờ à? Tô tướng quân bọn họ đã hy sinh." Không có người quá độ mà đi chú ý hoàng hậu bộ dáng. Tất cả mọi người chú ý điểm đều ở Lê Minh trên người, trơ mắt nhìn qua Lê Minh chậm rãi hướng về sau lưng xoay qua chỗ khác, hành động có chút cứng ngắc, đáy mắt đó là huyết hồng còn không có thối lui. "Động." Hắn muốn hành động. Đám người nhìn tận mắt Lê Minh đã giơ tay lên, từng chút nâng lên. Đông Hoa hoàng đế thấy cảnh này trái tim đều muốn vỡ nát. Hướng về phía Cửu Âm ở tại phương hướng giận dữ mắng mỏ cùng âm lệ nói, "Cho chấm cút về, đừng tới đây, các ngươi là hại chết chúng ta những người này sao? Liên bằng ngươi cái dạng này, cho rằng cũng có thể bắt trước điện hạ." Trừ bỏ hoàng đế tại mở miệng, Tây Lương Vương gia cũng lạnh giọng mà trách mắng, lối ăn mặc này còn rất giống, liền hoàng hậu đều làm không được sự tình, ngươi là thân phận gì, cũng dám bắt trước. Bản vương lại nói một lần cuối cùng, dẫn tại Lê Minh rời đi nơi này, nếu không bản vương nhất định phải làm cho ngươi sinh không bằng. Không đợi Tây Lương Vương gia nói xong lời kế tiếp, toàn trường xôn xao, cả đám đều mắt trợn tròn, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Nếu không phải là sự tình liền phát sinh ở trước mặt bọn họ, không có người sẽ tin tưởng, sẽ không có người tin tưởng. Lê Minh tại chuyển thân thấy rõ Cửu Âm một sát na kia, đồng nhiên lách mình rời đi hoàng hậu bên cạnh thân. Một giây sau, liền xuất hiện tại Cửu Âm trước người. Không phải đi giết nàng, cũng không phải đi đối với Cửu Âm động thủ, mà là quanh thân mang theo một loại để cho người ta thương cảm đến giấu không được nước mắt khí tức, cuối cùng hắn hướng về Cửu Âm. Tránh ra quỳ xuống. Lê Minh động tác có chút cứng ngắc túi đầu, nói xong khiến toàn bộ thế giới đều lâm vào tĩnh mịch hai chữ, điện, dưới. Cứng nhắc hai chữ. Vì là thật lâu đều không có nói qua nhân loại ngôn ngữ, cũng không có cái gì ý thức. Có thể hết lần này tới lần khác đám người chính là từ nơi này vô cùng đơn giản trong hai chữ, nghe được cái gì gọi là kính sợ cùng thần phục. Cái gì gọi là phát ra từ tại ở sâu trong nội tâm sùng bái? Có lẽ là lần đầu tiên, nghe thế sao làm cho người bành trướng chữ? Hắn đang gọi nàng cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Đây là Trang. Giả bộ A, điện hạ nguyên lai, là xuyên thành cái dạng này sao? Những thị vệ kia đều nuốt mấy ngụm nước bọt, đều không có đè xuống đáy lòng chấn kinh cùng không thể tin. Mặc kệ trước mặt chuyện phát sinh đến cỡ nào mà kinh ngạc, đám người không phải sẽ không, mà là không dám đi tin tưởng. Đứng trước mặt bọn họ người, lại là hơn trăm chi bên dưới tiền điện. Một đôi hai tròng mắt đều suýt chút nữa thì trừng ra hốc mắt, gắt gao, nhìn chằm chằm Cửu Âm cái kia đoạt tận người con ngươi thân ảnh, chỉ thấy Cửu Âm hơi ngước mắt, lộ ra cặp kia không hiện nửa điểm phong trần đôi mắt, bên trong hoàn toàn như trước đây đạm mạc thanh lãnh. Mộ Bạch sừng sững ở Cửu Âm ba bước chỗ. Chương 1812, điện hạ ra sân, Ngọc Trọc phục sinh bảy. Mộ Bạch sừng sững ở Cửu Âm ba bước chỗ. Nghiêng đầu, nhìn một cái quỳ xuống mặt Lê Minh, khóe miệng cái kia tà khí ý cười dần lên, lại nói tiếp liền gặp Mộ Bạch hướng vương gia cùng hoàng đế Mạn Bất Kinh Tâm mở miệng, nếu không, sống không bằng chết có đúng không? Tốt, tốt ánh mắt đáng sợ. Lần đầu tiên nhìn lên không có cái gì, nhưng là lại nhìn một chút thời điểm, lại sẽ phát hiện cái này trong ánh mắt trừ bỏ đen không có cái gì. Ngươi, các ngươi dùng là yêu thuật gì? Các ngươi là ai, lại có thể khiến Lê Minh tin tưởng các ngươi? Đông Hoa hoàng đế bị Mộ Bạch cặp mắt kia dọa đến lui lại mấy bước, nhưng rất nhanh sẽ thẳng người. Bởi vì sợ Mộ Bạch cùng Cửu Âm đối với Lê Minh dưới cái gì mệnh lệnh, cho nên Âu Phục Thành một bộ biết tất cả mọi chuyện bộ dáng uy hiếp nói, dám Âu Phục Thành điện hạ bộ dáng. Các ngươi lừa qua Lê Minh, lại không gạt được chấm. Điện hạ đã sớm từ hàng trăm năm trước bắt đầu, liền tan biến tại cái thế giới này, làm sao lại hồi đi tới nơi này? Các ngươi đây là muốn chết phải không? Đông Hoa hoàng đế hít mắt, cái kia ngoan lệ cùng âm trầm ngự khí ở cái này Đông Hoa trong hoàng cung thẳng khe hở truyền ra, khí thế kia nghiêm nghị bộ dáng, tựa hồ nhận định Cửu Âm cùng Mộ Bạch là giả đóng vai mở dạng. Nhưng mà, một giây sau, bên hai liền có một thanh âm lấy sợ nhất âm sắc truyền đến, là dạng gì ngự khí? Loại kia phát ra từ tại sâu trong linh hồn kinh ngạc cùng không thể tin. Nàng, nàng, nàng, nàng, là nàng, liền, liền, chính là nàng. Tây Lương vương gia bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt viết đầy vội vàng vọt tới một cái hôi sam nam tử trước mặt. Lạnh lùng hỏi, nàng, ngươi biết, rốt cuộc là ai? Hôi sam nam tử nuốt mấy ngụm nước bọt. Cặp mắt kia cũng không dám hướng về Cửu Âm lại nhìn sang, thế nhưng là trong đầu vẫn luôn hiện lên một bức chân dung. Tấm kia trên bức họa nữ tử kia, chính là nàng, chính là nàng. Tại vô điện quốc trong mật thất, có một tấm, có một bức chân dung, trên bức họa chính là người này bộ dáng. Hôi sam nam tử mỗi nói một chữ thân thể liền không khống chế được run rẩy mấy phần, đáy mắt sớm tại từ nhìn thấy Cửu Âm bắt đầu từ thời khắc đó, liền bị hoảng sợ cùng sợ hãi chiếm hết. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lúc ấy, trong lúc vô tình nhìn thấy tấm kia chân dung thời điểm, hôi sam nam tử còn đang suy nghĩ trên bức họa nữ tử là thân phận gì. Sẽ bị vô điện quốc người giấu tốt như vậy. Nhưng là bây giờ, đã biết, người này rất có thể chính là Tây Lương vương gia trong miệng điện hạ. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tây Lương vương gia níu lấy hôi sam nam tử cổ áo lạnh giọng chất vấn, không đợi hôi sam nam tử run run rẩy rẩy mà nói tiếp. Đột nhiên, cái kia quỷ dị một hình ảnh xuất hiện. Tây Lương vương gia dư quang đống nhiên phiết đến một màn kinh thế hai tục tràng diện. Có thể nhìn thấy, cái kia quỷ gối Cửu Âm trước người Lê Minh, đột nhiên đứng dậy, hành động giống như là bị ai đã khống chế một dạng thẳng khe hở quanh người, cặp mắt kia hiện ra quỷ dị ám quang. Hắn bỗng nhiên hướng về hoàng hậu bụng tiến lên. Tốc độ, uy lực, cùng một khắc đồng hồ trước đó hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, Lê Minh bờ môi có chút phát tím, toàn thân sắc khí, có mục đích tính mà nghĩ muốn xé rách hoàng hậu bụng. Hoàng hậu nương nương, hắn muốn làm gì? Nên giết người tại đó, hắn điên rồi sao? Vậy mà muốn giết hoàng hậu. Tại sao phải đối với hoàng hậu động thủ? Nên giết không phải là cái kia một bộ bạch y nữ tử sao? Một màn này, khiến cho mọi người đều cảm giác thế giới quan tại sụp đổ đạp. Mà chuẩn bị tin tưởng Cửu Âm chính là điện hạ Tây Lương vương gia, hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này. Cửu Âm xuất hiện như vậy kịp thời, xem xét liền là muốn cứu hoàng hậu. Nhưng là bây giờ Lê Minh đang làm gì? Chương 1813, điện hạ ra sân, Ngọc Trọc phục sinh tám. Nhưng là bây giờ Lê Minh đang làm gì? Hắn vậy mà muốn đối với hoàng hậu hạ sát thủ. Từ Cửu Âm bên người, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hoàng hậu, sẽ dùng ngắn ngủi 3 giây không đến thời gian. Không nhiễm nửa điểm vết máu đứng sát chết khắp nơi bên trong nữ tử, trên mặt nàng cái kia bình tĩnh tự nhiên bộ dáng chưa bao giờ thay đổi, mắt lạnh nhìn Lê Minh cách hoàng hậu thân thể càng ngày càng gần. 10 mét, 5 mét, còn có cuối cùng 1 mét, đến. Mọi người ở đây cái kia chuyên chú dưới mí mắt, có thể nhìn thấy Cửu Âm thong dong không sợi thô mà bước một bước nhỏ. Nhưng chính là một bước như vậy, cái kia ngưng kết tín ngưỡng lực đột nhiên tiết trời ấm lại, hoàng hậu thân thể tiếp theo nhanh chóng căng phồng lên đến, máu tươi đỉnh lấy thân thể thẳng rơi. A, ta bụng, đau nhức, đau quá, A. Hoàng hậu ngũ quan vặn vẹo đến cực hạn, trong mắt cũng dần dần phá toái sắp nổ bể ra đến, khàn khàn mà kêu. Toàn bộ thế giới không khí cũng bắt đầu sôi trào lên, bốn phía người đều bị cỗ này không hiểu thấu uy lực đánh trúng, co quắp ngã trên mặt đất thẳng nôn máu tươi. Lê Minh giống như là bị người nào đã khống chế một lần, cái kia hai tay đưa về phía hoàng hậu bụng. Không biết người, cho rằng Lê Minh là muốn giết hoàng hậu. Có thể Cửu Âm cùng Mộ Bạch lại rõ ràng biết rõ một sự kiện, Lê Minh đây là muốn lợi dụng thượng cổ ván cờ mảnh vỡ bóp tắt ngọc trọc hồn phách. Ầm ầm. Oeng. Mặt đất bị một cỗ tử thế gian tuyệt tích uy áp đánh rách tả tơi. Liên cả thiên không đều bị xé nứt mở một cái miệng máu, khí thế kia khổng lồ hình ảnh cũng khắc ở đám người trong con mắt, nhấc lên vô số người kinh ngạc cùng hoảng sợ. Mà càng kinh ngạc hơn là ngay phía trước, Cửu Âm thần sắc nhàn nhạt đứng chính giữa, dẫm lên vạn người thi cốt, đầu ngón tay sẽ có chút nâng lên đến giữa không trung, ngón trỏ huyền không lấy một chùm hiện ra ánh sáng nhàn nhạt huyết sắc cánh hoa. Phụ trợ nàng mi tâm chu sa nốt rồi đỏ thấm chói mắt. Giết hắn. Giết Ngọc Trọc. Lê Minh, giết Ngọc Trọc. Bản chủ nói, Thủy Đông Hoa ngươi liền có thể nhìn thấy điện hạ một mặt, chỉ cần giết Ngọc Trọc, Ngọc Trọc bây giờ đang ở hoàng hậu bụng, chỉ cần giết hắn, điện hạ liền sẽ bình yên vô sự trở về. Có cái gì ma âm một mực quấn tại Lê Minh trong đầu. Lê Minh hai tay không khống chế được muốn xé mở hoàng hậu bụng, lòng bàn tay hội tụ có thể hủy diệt thiên địa khí tức, đuổi tại hoàng hậu bạo thể mà chết đồng thời, đưa tay ra. Hắn đưa tay ra. Ở nơi này nguy cơ thời khắc, hoàng hậu thân thể đã nhận lấy cực hạn, thân thể bỗng nhiên oanh nổ tung ra. Bành! Bành! Phách thiên cái địa, đột phá thiên tế tiếng nổ mạnh ở cái thế giới này đột nhiên vang lên. Đinh thai nhức óc. Lấy hoàng hậu làm trung ương. Một cỗ tiềm ẩn đến chỗ tối thượng cổ uy áp lấy hủy diệt tính phương thức đống nhiên tập ra. 1 mét, 10 mét, 100 mét, những nơi đi qua, mặt đất những thi thể này đều biến mất hết hầu như không còn, biến thành cho bụi. Theo Lê Minh thực lực làm sao có thể ngăn cản ván cờ mảnh vỡ. Bất quá trong vòng 3 giây, liền sẽ chết triệt để. Có thể đột nhiên, cái kia đứng tại chỗ không nói một lời nữ tự động, nàng cái kia trắng nón đầu ngón tay tại hoàng hậu bạo thể mà chết một khắc trước, liền nhẹ nhàng dương lên. Cánh hoa ở giữa không trung phi tốc huyết tán, mấy vạn phiến huyết sắc cánh hoa hình dung một mặt tường, lập tức ngăn cản tại Lê Minh trước người một chỉ chỗ. Ầm ầm. A. Trừ bỏ Lê Minh sau lưng cái kia một khoảng cách, toàn bộ Đông Hoa Đế quốc phát mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành phế tích, hoàng đế, vương gia những người này đúng lúc trốn ở Lê Minh sau lưng, may mắn sống sót. Đột nhiên, bọn họ cả đám đều trợn to trong mắt. Có thể nhìn thấy giữa không trung dần dần ngưng tụ ra một đường uy nghi cùng rõ ràng nhuận cùng tồn tại hư ảnh. Chương 1814, lâu ảnh yên diệt, Ngọc Trọc trở về một. Có thể nhìn thấy giữa không trung dần dần ngưng tụ ra một đường uy nghi cùng rõ ràng nhuận cùng tồn tại hư ảnh. Nhưng quỷ dị là, đạo thân ảnh này liền ngưng tụ mấy giây, liền đột nhiên tan rã, làm sao cũng huyên hóa không ra một cái hình người. Mộ Bạch thần sắc lộ ra rất là thận trọng, hắn mắt đen hơi híp lại, nhìn một cái thần sắc thái định Cửu Âm. Trên mặt cái kia không có việc gì lười biếng khí tức vung lên hết sạch, tiểu cửu, thế nhưng là tính tới lại là tình huống này. Ân, có biện pháp? Có. Vô cùng đơn giản một chữ, không có bất kỳ cái gì giải thích lại đủ để cho Mộ Bạch hoàn toàn tín nhiệm. Chính là, muốn hy sinh hết, đã chuẩn bị nhiều năm vật hy sinh. Tại Mộ Bạch cái kia hắc ám tĩnh mịch tầm mắt, có thể nhìn thấy Cửu Âm cái kia rủ xuống ngón tay ngọc chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Một khỏa đen bóng sáng long lanh ngọc cờ lăng không chợt hiện tại hai đầu ngón tay, nàng cặp kia khiếp người hồn phách con mắt liền nhìn như vậy phía trước, đáy mắt không có nửa phần do dự cùng không muốn, lanh huyết vô tình không tưởng nổi. Hắc ngọc cờ. Mới vừa chờ Mộ Bạch nói ra ba chữ này. Bên hai. Liền truyền đến răng rắc. Tiếng thứ nhất vang. Cửu Âm ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng vặn một cái, màu đen ngọc cờ đông nhiên phá tan đến. Một cỗ tử thế gian đã tuyệt tích uy áp chút xuống tại Cửu Âm quanh thân, toàn bộ thế giới bao quát vạn thiên thế giới đều lâm vào hủy diệt tính yên tĩnh, bất kể là thời gian vẫn là không khí tất cả đều dừng lại bất động. Đông Hoa hoàng đế cùng vương gia đám người, còn duy trì ngạc nhiên thần sắc, tại châu nghe kia bất động. Giang giác. Tiếng thứ hai vang. Giang giác. Tiếng thứ ba vang. Ngọc cờ giống như là có cảm xúc tựa như, nửa điểm đều không chống đối Cửu Âm hành vi. Tại Mộ Bạch cái kia tham không thấu ý nghĩ trong mắt, thượng cổ ván cờ thai nghén mà ra đệ nhất trí bảo. Trực tiếp tại Cửu Âm hai đầu ngón tay vỡ vụn thành phấn mạt, sạch sẽ, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Nắt. Nếu như không phải tận mắt mà nhìn xem, ai có thể suy nghĩ tượng, thượng cổ hắc ngọc cờ bị điện hạ không tốn sức chút nào trực tiếp kẹp diệt. Đột nhiên, lại gọi ngươi một lần, ta liền cũng đã không thể bảo ngươi. Có thanh âm quen thuộc từ nào đó một nơi truyền đến. Mộ Bạch một khi lấy giữa không trung phương hướng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lập tức phiết gặp một đường rất tinh tường hư ảnh. Nàng thân mặc một bộ áo bào tím, Mộ Bạch khả năng không biết, nhưng Cửu Âm lại rõ rõ ràng ràng biết rõ, kia chính là hắn một lần cùng nàng gặp mặt quần áo. Một dạng thân sắc, hoàn khố công tử tư thái. Cười đến, tràn đầy nghiền ngẫm. Trừ bỏ Cửu Âm cùng Mộ Bạch bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể bắt đến nàng hư ảnh. Hắc kỳ. Mộ Bạch nhìn thoáng qua Cửu Âm cái kia trống rỗng hai đầu ngón tay, giữa không trung đã rơi cờ vỡ nát mạn, lại đem ánh mắt quay người đạo kia quen thuộc hư ảnh. Là lâu ảnh. Là nàng. Nếu như không có nhìn lầm lời nói, Hắc Ngọc Cờ chính là nàng. Mộ Bạch luôn cảm giác chuyện này hắn từ thật lâu trước đó liền biết, có thể lại không biết lúc nào, lại quên lãng, dẫn đến hiện tại biết rõ đáp án này một chút cũng không kinh ngạc. Không chờ Mộ Bạch hướng Cửu Âm hỏi thăm cái gì. Cái kia dùng ngọc quan buộc cao tóc đen lâu ảnh, trên mặt nàng liền lộ ra vô vị cùng bất cần đời cười khẽ, nàng hướng về Cửu Âm nổi lên nửa ngày mới nhẹ giọng mở miệng, thần nữ đại nhân. Lại nhìn nhiều, vẫn là tâm động cảm giác. Ta liền từ nơi này đi thôi, ta thực sự đi thôi, ở ta ly khai về sau, ngươi muốn, sống sót. Ngươi muốn, sống sót. Bốn chữ, nói đùa một dạng ngữ khí, nói chuyện lâu ảnh còn là một bộ cái gì đều không để ý bộ dáng, có thể hết lần này tới lần khác. Mộ Bạch tâm chính là bỗng nhiên bị đụng một lần. Chương 1815, lâu ảnh yên diệt, Ngọc Trọc trở về hai. Có thể hết lần này tới lần khác. Mộ Bạch tâm chính là bỗng nhiên bị đụng một lần. Hắn lập tức thu hồi nhìn về phía lâu ảnh ánh mắt, hướng về bên cạnh thân bên cạnh nữ tử kia nhìn sang. Như thần linh giống như miêu tả đến tinh xảo không thiếu sót bên mặt, một đôi không kẹp bất kỳ tâm tình dao động gì con mắt, mặc kệ lâu ảnh nói cái gì làm cái gì, nàng cái kia lãnh đạm bộ dáng chưa bao giờ biến hóa. Đột nhiên, chỉ thấy lâu ảnh chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chỉ xem bóng lưng, vì sao? Có một loại cô lương nghèo túng cảm giác. Lâu ảnh ngẩng đầu, nhìn qua ngay phía trước cái kia ngưng tụ không bắt đầu linh hồn chi lực. Cười nhẹ, ở trong lòng nói thầm, điện hạ, ta đi thôi. Lần này, là thật đi thôi. Mặc kệ lâu ảnh suy nghĩ nhiều cùng ngươi sóng vai mà chiến, mặc kệ 9 ngày sau đó, cái kia 24 chi niên tiên đoán cùng sinh tử kiếp đáng sợ đến cỡ nào, mặc kệ cùng ngày sẽ phát sinh cái gì, là ta muốn thấy đến, hoặc là ta không muốn nhìn thấy, đều không liên quan gì đến ta. Có thể ngươi phải sống, ta thích ngươi còn sống. Về sau a, coi như... Con cờ này chưa bao giờ xuất hiện tại vạn thiên thế giới cùng điện hạ bên người qua. Lâu ảnh mỗi bước một bước chân. Khoe miệng cái kia gậy nhẹ đường cong liền càng ngày càng đậm hơn, nàng mặt ngoài là một bộ rất nhẹ nhàng bộ dáng, nửa điểm cũng không có tử vong sắp xảy ra cảm giác sợ hãi, nàng cách này cố linh hồn chi lực càng ngày càng gần càng ngày càng gần. Chỉ cần điện hạ cần. Nàng chính là bước vào vạn kiếp bất phục địa ngục, làm sao phòng. Dưới nền đất tất cả mọi người bị như ngừng lại tại chỗ. Chỉ có đứng chính giữa nữ tử kia. Nàng có chút ngước mắt, tia sáng tự động sẽ hội tụ đến trên người nàng, cái kia thuần bạch sắc quần áo, mép váy câu lên cái kia phiến huyết sắc cánh hoa, cái chán cái kia sát mắt phương hoa chu sa nốt ruồi, đều lộ ra như vậy mà lạnh lùng vô tình. Cửu Âm mắt lạnh nhìn lâu ảnh từng bước một hướng đi tử vong. Mộ Bạch. Cửu Âm chỉ là dùng thanh lãnh đạm mạc thanh âm gọi ra hai chữ. Có thể nghe lọt vào hai bên trong Mộ Bạch cái kia đáy mắt dừng một chút, quay đầu, nhìn qua cặp kia tụ tập thế gian lạnh lùng con mắt. Hắn rất là tà tứ mà nở nụ cười, tiểu cửu, ta tại. Có ít người, không thích hợp sinh tồn, chỉ thích hợp hy sinh. Nàng không không đủ tốt, mà là không đủ trình độ sinh tồn. Trắng hay đen ở giữa, nhất định phải vứt bỏ một phương, mà nàng, chính là không quá bị vận mệnh chi thần chiếu cấu người, thôi. Lâu ảnh cùng Bạch Ngọc Cờ tồn tại. Liên như là điện hạ cùng thủ hộ ở giữa một dạng. Chỉ có lựa chọn một phương sinh tồn. Chuyện của tôi. Nét cửu âm không có trả lời. Trên mặt cũng không có nửa điểm tâm tình chập chờn, nàng thực sự là đem lạnh lùng vô tình bốn chữ này diễn dịch ly xối tới tận cùng. Mắt thấy lâu ảnh đã đứng ở linh hồn chi lực cách xa một bước. Có thể đụng tay đến khoảng cách, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa lâu ảnh có chút nhớ nhung muốn lùi bước, nàng còn muốn quay đầu lại hướng về Cửu Âm lại nhìn một chút, nhưng không thể, càng xem, nàng khả năng lại càng sẽ lùi bước, càng sẽ không muốn. Không thích hợp sinh tồn, chỉ thích hợp hy sinh. Không có việc gì. Chỉ cần ngươi cần, như thế nào đều được. Lâu ảnh hơi cúi đầu, trong mắt có chút khó mà dùng ngôn ngữ đi biểu đạt tâm tình rất phức tạp, có chút đắng chát, có chút thoải mái. Chờ một hồi, lâu ảnh mới hướng về ngay phía trước vươn tay, đem nàng cái kia trắng nón bàn tay dung nhập cỗ kia linh hồn chi lực lúc. Lâu ảnh thân thể từ cánh tay bắt đầu thời gian dần qua tiêu tán, từng chút, lan tràn đến đầu cùng nửa người dưới. Hai cặp thờ ơ con mắt, liền nhìn như vậy cái bóng mở kia làm nhạt. Tại lâu ảnh trước khi rời đi. Mộ Bạch giống như thấy được nàng cười khẽ đối với mình quay đầu, là loại kia quý tộc công tử hoàn khố tư thái, nàng dùng môi nói một câu im ắng lời nói. Mộ Bạch, cũng không thấy nữa. Chương 1816, lâu ảnh yên diệt, Ngọc Trọc trở về ba. Mộ Bạch, cũng không thấy nữa. Mộ Bạch, cũng không thấy nữa. Bốn vị thủ hộ, cũng không thấy nữa. Điện hạ, cũng đã không thể gặp. Đây là lâu ảnh tại biến mất trước đó, lưu lại câu nói sau cùng, giống như có những thứ gì nhẹ nhàng đụng một lần Mộ Bạch con mắt, khiến đầu ngón tay hắn thu liễm đỡ một ít. Lần này, nàng là vĩnh viễn đi thôi. Vì điện hạ, lâu ảnh chỉ vì điện hạ. Coi như lâu ảnh cùng cô kia linh hồn chi lực thẳng khe hở dung nhập thời khắc, giữa không trung đống nhiên sấm sét vang rội, một đạo thiểm điện lấy tốc độ nhanh nhất đống nhiên bổ xuống, còn không có gần đến linh hồn chi lực hội tụ quanh thân, cửu âm cái kia kẹp lấy bạch kỳ đầu ngón tay xuất khí xoay một cái. Siêu. Tiếng vang. Bạch kỳ thoát ngón tay mà ra, bằng nhanh nhất nhất dễ như trở bàn tay phương thức, cứ như vậy va nát hạ xuống cái kia đạo lôi điện. Cùng lúc đó, ở đây Đông Hoa Hoàng đế, Tây Lương Vương gia, cùng những thị vệ kia cùng hôi sam nam tử mãnh liệt khôi phục hành động. Cái kia dừng lại bất động trong mắt khôi phục chuyển động, còn không chờ trong đầu của bọn họ suy nghĩ khép về, liền thấy được một khỏa hiện ra thần thánh quang mang quân cờ. Vạch phá khí lưu. Cuối cùng vững vàng rơi vào cái kia hai cây như ngọc trắng non đầu ngón tay. Người kia. Không chờ mọi người thấy rõ ràng cửu âm thân ảnh, giữa không trung đột nhiên truyền đến một cỗ phách thiên thú mà uy áp. Chuyển C. Ưa tui đốt nét hoành. Bành. Lấy Đông Hoa Hoàng cung làm trung ương, toàn bộ thế giới đều đã xảy ra đột phá thiên tế tiếng nổ mạnh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiếng nổ mạnh dư ba khiến mọi người tại đây đều khí huyết sôi trào, nguyên một đám trợn to trong mắt, cơ hồ trong cùng một lúc tất cả đều hướng về giữa không trung cái kia bôi đã ngưng kết thành hình thân ảnh nhìn sang. Đó là dạng gì một người? Hơn ngàn ánh mắt giống như là bị dừng hình ảnh một dạng, gắt gao. Con người sắp nát mà nhìn chằm chằm vào cái kia nguyên bản không có vật gì giữa không trung, miệng từ vừa mới bắt đầu nết đến cuối cùng trương thành hình tròn. Đó là, chỗ đó giống như tại hội tụ thứ gì. Người thấy, nhìn thấy không? Thấy được, là người, là hình người, hay là một nữ nhân hình người. Cảnh vật chung quanh đám người còn chưa kịp đi đánh giá chung quanh, liền đã bị giữa không trung cái bóng mở kia cho hút hết ánh mắt. Thời gian dần qua. Có một đường rất giống tại nữ người thân ảnh huyễn hóa mà ra. Một tấm thư hùng chớ phân biệt, làm cho người vô an tán dương mặt, vẫn là áo bào màu đen, quanh thân hiện ra điểm ảm đạm tia sáng. Những cái này tất cả đều chiếu xạ trên mặt đất, phản chiếu mặt đất có một vòng làm cho người nhìn. Liền không hiểu muốn rời xa bóng dáng. Hắn nhắm chặt hai mắt, khoe miệng sẽ có chút ôn hòa cùng bình chớ người thân thiết cười. Khớp xương phân đầu ngón tay giao nhau ở trước người, một cái, như ngọc trắng non trong suốt. Hắn hai tay tâm nắm một chôi lăng không mà ra ngọc phiến, mực mái tóc màu đen dùng một cái cờ ký đánh giá chung quanh tại sau đầu. Ôn nhuận nho nhã, tùy tính bình thản. Có thể chẳng biết tại sao, chính là như vậy một loại trong hơi thở, làm cho người cảm thấy bình tĩnh sau giết chóc cùng huyết tinh, thân thể không khống chế được kinh dị. Bá. Tiếng vang. Một đôi trùm lên mấy tầng mê vụ con mắt đỗng nhiên mở ra, có khoảnh khắc như thế, đáy mắt trải qua tu la như địa ngục ngoan lệ quan mang. Nhưng rất nhanh liền bị loại kia nhàn nhạt cùng ấm áp ý cười thay thế. Ngay tại Ngọc Trọc mở to mắt một sát na kia. Veng, veng, veng, veng. Toàn bộ mặt đất đều truyền đến chấn động kịch liệt. Bầu trời giống như là bị cái gì cho ngăn che một dạng, trở nên một mảnh ám trầm. Mọi người tại đây xem như đem ánh mắt từ giữa không trung rời, chuyển hướng thanh âm vang lên địa phương. Chương 1817, lâu ảnh yên diệt, Ngọc Trọc trở về bốn. Mọi người tại đây xem như đem ánh mắt từ giữa không trung rời, chuyển hướng thanh âm vang lên địa phương. Giống như là nhìn thấy cái gì kinh thế hai tục sự tình, tất cả đều con ngươi trừng lớn gắt gao ngốc trệ tại chỗ, kinh khủng hai chữ này đã không đủ để hình tha cho bọn họ biểu lộ. Dã thú. Thật nhiều quái vật đồ vật. Toàn bộ thế giới những cái kia cao đám sinh linh, biết rõ mấy trăm năm trước những chuyện kia sinh vật toàn bộ xuất hiện. Lít nha lít nhít phủ đầy toàn bộ Đông Hoa Hoàng Cung. Những cái kia cánh lay động thanh âm cùng thổ nạp khí tức thanh âm, thẳng khe hở kích nhập màng nhĩ mọi người. Vậy, đó là vật gì? Quái vật, bọn chúng là quái vật, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Vương gia, chúng ta binh sĩ đã hủy vong thảm trọng, căn bản là không ngăn cản được những cái này, trách không đợi tùy tùng binh kinh hoàng sợ hãi nói xong lời kế tiếp. Một giây sau, làm cho người chấn kinh toàn trường một màn liền đã xảy ra. Bá, bá, chỉ thấy những sinh linh kia bằng thần phục tư thái. Làm lấy nhất kính sợ sự tình. Cái kia chính là toàn bộ hướng về cửu âm, thẳng khe hở mà quỳ. Một cái, hai cái, ba cái. Toàn bộ. Đều nhịp hướng lấy cửu âm hai đầu gối quỳ xuống đất. Trong miệng nói gì đó. Đó là cái thế giới này còn sống người, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua một câu, nhiệt huyết sôi trào, giống như thiên địa ầm vang đạp ngược lại đồng dạng, nặng nề mà, không có bất kỳ cái gì báo trước trực kích sâu trong linh hồn. Hạ giới tuân nên điện hạ, tuân nên Mộ Bạch đại nhân, tuân nên Ngọc Trọc đại nhân. Còn có cái gì so với cái này càng làm cho người ta thêm kinh ngạc cùng sấm sét giữa trời quang? Điện hạ. Chính là bọn họ trong tưởng tượng cái kia điện hạ sao? Nàng vậy mà lại là. Tất cả mọi người đầu góc giống như là bị tạc đánh cho đánh phá một dạng, mất cân bằng, mắt trợn tròn, đã hoàn toàn ở vào mất đi ý thức trạng thái, thân thể cứng ngắc, hai mắt vô thần ngây ngốc nhìn qua những cái kia xuất hiện ước vạn sinh linh. Xảy ra bất ngờ ba câu nói, khiến giữa không trung Ngọc Trọc đáy mắt tụ tập điểm quang. Hắn có chút không quá thích đứng cùng thoải mái mà nhíu nhíu mày lại, ánh mắt hướng đáy chúng ước sinh linh nhìn một cái, hẳn là nhìn thấy cái gì người, hắn đáy mắt có chút hoảng hốt cùng mất khống chế. Trên mặt đất, cái kia kinh thế đến không cho phép phàm nhân đi nhìn thẳng nữ tử, mặc kệ là lúc nào, là ở nơi nào, Ngọc Trọc vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nữ tử kia, chính là hắn Chín A. Nghe đồn, tứ đại thủ hộ có một loại mất đi không mệnh, nàng gọi Cửu Âm, Ngọc Trọc cũng có một loại không mất được mệnh, thật là đúng dịp, nàng cũng cứ gọi là Cửu Âm. Những quái vật này cũng là đến quỳ lạy. Nàng chính là điện hạ. Rốt cục, dưới nền đất người kinh hãi qua hồn đến. Đám người đỉnh lấy xa một chút ánh mắt nhìn sang. Bốn phía thi cốt đều hôi phi yên diệt, toàn bộ Đông Hoa đế quốc đều bị biến thành đất bằng, Lê Minh thần sắc trống rông đứng cách đó không xa. Bàn về trong lòng mọi người là bực nào cảm tưởng. Đã không đủ để dùng kinh ngạc để hình dung, cái kia chính là liền suy nghĩ đều đã mất đi khống chế. Nếu không phải liền phát sinh ở trước mắt, ai dám suy nghĩ tượng A. Có thể nhìn thấy ước vạn sinh linh tề tụ một màn. Sao, làm sao có thể? Biết nói chuyện quái vật, cũng là đến thăm viếng nàng thực sự là vô điện quốc điện hạ. Tây Lương Vương ra bước chân liên tiếp lui về phía sau, giống như là nhận lấy cái gì hủy diệt tính đau nhức kích một dạng, liều mạng lắc đầu không. Nàng không phải từ Đông Hoa trong Hoàng Cung đi ra không, Đông Hoa Hoàng, ngươi không phải nói nàng không thể nào là điện hạ sao? Mặc kệ Tây Lương Vương ra đến cỡ nào mà không muốn đi tin tưởng, trước mặt từng cảnh tượng ấy, phát sinh trước mắt từng màn, đều ở nói cho Tây Lương Vương ra. Nàng, chính là mấy trăm năm trước nhấc ngón tay hủy ngàn vạn quân binh tại một hơi người. Chương 1818, tứ đại thủ hộ tề tụ một. Chính là mấy trăm năm trước nhấc ngón tay hủy ngàn vạn quân binh tại một hơi người. Là nàng, chứ bỏ nàng, còn có ai, có thể chịu nổi mấy vạn sinh vật quy lạy. Bành, mà hai tiếng vang. Tây Lương Vương gia cùng Đông Hoa Hoàng đế đều bởi vì e ngại, trực tiếp ngã xuống đất bên trên, bờ môi sợ hãi đến không khống chế được run rẩy. Kết thúc rồi. Không chỉ là Đông Hoa kết thúc rồi, mà là bọn họ vừa mới không ngừng mà đi trào phúng Cửu Âm, mạng nhỏ muốn cút. Từng đôi mắt đều hướng về Cửu Âm vị trí địa phương trông đi qua, nàng ngay tại đếm không hết sinh linh trung ương, liền cần như vậy một chút, liền có thể hoàn toàn bắt đến nàng thân ảnh. Như vậy mà thanh lanh cao quý, mang theo điểm nhìn xuống vạn giới áp bách. Trước mắt là vô số kẻ phi cầm tẩu thú đều phủ phục tại mặt đất, liền vì nên đón nữ tử này. Có lẽ là lần đầu tiên, đám người cảm nhận được điện hạ hai chữ này hàm nghĩa. Đúng rồi. Nàng là trong truyền thuyết điện hạ, như vậy lơ lửng giữa trời cái kia bất nam bất nữ người là ai? Nơi đó, chỗ ấy. Hắn đến cùng là ai, cùng điện hạ là quan hệ như thế nào? Là nam hay là nữ? Vì sao ta nhìn giống nữ? Không, là nam, không phân rõ. Chẳng lẽ điện hạ đột nhiên xuất hiện ở Đông Hoa, chính là cùng người này có quan hệ sao? Dưới nền đất đám người nuốt mấy ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm Ngọc Trọc cái kia bôi thân ảnh màu đen. Những lời này, tất cả đều bị Cửu Âm cùng Mộ Bạch thu vào trong thai, càng bị treo ở giữa không trung Ngọc Trọc cho thu vào trong thai. Cái gì gọi là nam, nữ? Chẳng lẽ? Mộ Bạch cái nhìn kia nhìn không thấy đáy con mắt hơi hướng về giữa không trung phiết một chút. Hẳn là nhìn thấy cái gì không thể tin đồ vật, đáy mắt đầu tiên là dừng một chút. Sau đó cực kỳ không tử tế mà cười ra tiếng, vậy, người kia, tiểu cửu, hắn đây là thế nào? Ha ha ha. Không, đây không phải lão tử nhận biết Ngọc Trọc. Nữ. Cái này không hiểu đâm trúng Mộ Bạch tiếu điểm, ngươi nói, Ngọc Trọc không biết là tốt hay xấu coi như xong, tại sao phải tại trước mặt người khác thể hiện ra mình là nữ nhân một màn? Không đúng hay không, thân hình này làm sao cùng lâu ảnh có chút tương tự a? Không được. Chết cười người. Mộ Bạch tại phía dưới nhìn qua giữa không trung cái kia bóng người, cười đến không thể tự kiềm chế. Cửu Âm mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, một mặt bình tĩnh thong dong, giống như từ thật lâu trước đó liền biết một dạng, trên mặt không có lộ ra nửa điểm kinh hãi cùng kinh ngạc. Cửu Âm khẽ nâng lấy mắt. một mặt không tranh quyền thế bộ dáng, nâng đỡ bản thân ống tay áo chậm rãi nói, bản điện không biết. Chẳng biết tại sao. Mộ Bạch tại Cửu Âm cái kia nghe không ra cảm xúc trong giọng nói, cảm nhận được một loại gọi cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc. Tiểu Cửu, ngươi nhìn nhìn lại. Có phải hay không rất giống Lâu Ảnh thân hình, không phải là Thư Hùng hợp thể rồi a? Không nên không nên, không thể cười. Mộ Bạch một cái tay cắm túi, một cái tay khác giống như là không có chỗ thả tựa như, cứ như vậy tùy ý đung đưa. Cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng, hết lần này tới lần khác cho người ta một loại vô hình khí thế. Cửu Âm cái kia như lưu ly giống như con ngươi trong suốt khẽ nâng. Mạn Bất Kinh tâm hơi một chút ngọc trọc, lại nhìn mắt tấm kia tự nam tự nữ mặt, sau đó mặt không thay đổi gật đầu, nên đúng. Lâu Ảnh đã hoàn toàn biến mất. Nhưng nếu như tại cứu ngọc trọc thời điểm, lưu lại một chút liên quan tới nữ nhân dấu vết, đó cũng là có khả năng. Có thể. Ngọc trọc nhưng ở Cửu Âm cùng Mộ Bạch đối thoại một khắc này, nắm ngọc phiến năm ngón tay thu liễm một lần, Mộ Bạch. Chương 1819, tứ đại thủ hộ tề tụ hai. Ngọc trọc nhưng ở Cửu Âm cùng Mộ Bạch đối thoại một khắc này, nắm ngọc phiến năm ngón tay thu liễm một lần, Mộ Bạch. Là Mộ Bạch thanh âm. Giống như thật lâu đều chưa từng nghe qua như vậy quen thuộc như vậy cùng cần ăn đòn thanh âm, trước kia thường xuyên cùng một chỗ thời điểm, chính là lẫn nhau ghét bỏ, ước gì đối phương bị vùi vào trong đất 100 năm. Nhưng bây giờ nghe tới, cái này tà tứ du côn hỏng ngựa khi càng như thế ấm áp. Cái kia không tử tế tiếng cười. Đây hết thể mọi thứ đều là quen thuộc như vậy. Hán, Ngọc Trọc, đã trở về. Hoa. Tiếng vang. Ngọc Trọc thói quen mở ra ngọc phiến. Trên mặt cùng khỏe miệng đều mang theo bình dị gần gũi cười nhạt, một bộ toàn thiên hạ ta liền là người tốt bộ dáng. Cách thật xa khoảng cách hướng về Cửu Âm huy động ngọc phiến, chín, ta ở nơi này. Nhưng mà, không đợi Ngọc Trọc nói dứt lời. Hắn dư quang liền bỗng dưng phiết đến Ngọc trên thẻ tre. Ngọc Trọc trực tiếp vặn chặt lông mày, dùng một loại lạ lâm ánh mắt nhìn trên mặt Ngọc ngược gấn bản thân, không khí đều động lại mấy giây. Lấy ở đâu ngực? Hầu kết đâu? Mặt mũi này thế nào có thể như vậy nữ nhân này? Ngọc Trọc. Không, không, không, nhất định là hắn nhìn lầm rồi. Ngọc Trọc liền vội vàng đem ngọc phiến cho khép lại, rõ biết không nửa điểm tác dụng, vẫn là đưa cho chính mình thêm chút hảo vận, lúc này mới bá mà một lần mở ra ngọc phiến. Không thay đổi. Là thuộc về mình gương mặt kia, càng là vạn năm trước đó gương mặt kia, nhưng vì cái gì? Sẽ có một loại là nữ nhân ảo giác. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, dẫn Ngọc Trọc có chút tiếp nhận vô năng. Rõ ràng nội tâm đã loạn một nhóm. Có thể Ngọc Trọc mặt ngoài còn là một bộ không có chút rung động nào bộ dáng, ảo giác, cái này tất nhiên là ảo giác, hoặc là ta lúc xuất hiện ở giữa không thích hợp, Mộ Bạch dùng chướng nhãn pháp. Hắn như thế chính khí dương cương xoáy đến bạo tạc còn bá khí một người. Làm sao lại là cái nữ? Ngọc Trọc thu hồi quạt xếp, thần sắc không có mảy may biến hóa mà lách mình đến Cửu Âm bên cạnh thân, cực kỳ ôn hòa hướng về Mộ Bạch nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn qua Cửu Âm. Ngũ vị hoa màu một cỗ cảm xúc tràn ngập đến Ngọc Trọc trái tim. Cách gần nhìn, dù hắn đều cảm thấy hô hấp có chút nhiễu loạn. Ngọc Trọc tĩnh quên lấy Cửu Âm mấy giây, gần trong gang tấc một tấm thần nhan, rõ ràng là lạnh lùng như vậy một đôi mắt lại cảm giác thân thiết như vậy. 9. Ôm một cái. Bất thình lình hai chữ, thẳng ầm ầm mà bổ tại mọi người trong đầu. Bọn họ không có nghe lầm chứ? Thế mà cùng điện hạ muốn ôm một cái. Ở đây chúng ước sinh linh cũng nhịn không được ngẩng cao đầu, nhìn qua cái kia bất nam bất nữ người, nội tâm hiện lên vô số khả năng. Cuối cùng đều bị hủy bỏ. Từ đếm không hết trong con mắt, có thể ngửa cấn ra Ngọc Trọc duỗi ra hai tay, mỉm cười, hướng về Cửu Âm làm ra muốn ôm tư thế. Như vậy cưng chiều một động tác, có thể chẳng biết tại sao, đám người trước đó cảm giác được không phải giữa nam nữ cảm giác, mà là giống, sự tình cách nhiều năm mà không gặp, thân nhân. Ngươi làm gì? Mộ Bạch trên mặt cái kia tùy ý nụ cười trực tiếp biến mất hầu như không còn, một cái nghiêng người liền chắn Cửu Âm trước mặt. Dùng một loại xem kỹ ánh mắt liếc nhìn Ngọc Trọc cái kia mặt như ngọc mặt. Đừng tưởng rằng đổi tính, liền có thể làm trước kia không thể làm sự tình. Lao tử cùng ngươi giảng, không có cửa đâu. Ngọc Trọc. Ngọc Trọc đem ngọc phiến xúc lên, cặp kia tràn đầy bình dị gần gũi con mắt, hiện lên vài tia ghét bỏ. Hắn nhìn qua Mộ Bạch tấm kia xảo đoạt thiên công tuấn nhan, sau đó chỉ mình tấm kia tựa như nữ nhân mặt, chất vấn, biến tính. Ngươi nói năng bậy bạ nói bậy loạn nói làm rối loạn sự tình không phải? Có phải hay không là ngươi làm? Chương 1820, tứ đại thủ hộ tề tụ ba. Có phải hay không là ngươi làm? Mộ Bạch nhíu mày, phản bác, không quan hệ với ta. Tiểu Cửu, có thể làm chứng. Nghe nói, Ngọc Trọc hướng về Cửu Âm ở tại phương hướng rời đi một bước, không nói lời nào, cứ như vậy lặng lặng nhìn qua Cửu Âm cặp kia nhìn thấu thế gian hiểm ác con mắt. Cách thời gian lâu như vậy, nàng vẫn là như Minh Châu một dạng chói mắt như vậy phương hoa. Gặp Cửu Âm không nói một lời không từng nói, Ngọc Trọc vòng qua Mộ Bạch thân hình, lại đứng Cửu Âm trước mặt, duỗi cánh tay ra hướng về Cửu Âm làm ôm tư thái, chín, ôm một cái. Cửu Âm. Bản điện bình tĩnh một nhóm. Một giây trôi qua. Hai giây trôi qua. Năm giây đều đi qua còn không có gặp Cửu Âm có bất kỳ hành động nào. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Có phải hay không không cần ta nữa, bằng không thì vì sao không ôm ta? Ngọc Trọc nghiêng nghiêng đầu, dùng một loại ta liền biết sẽ là như thế này ánh mắt nhìn qua Cửu Âm, nhìn thẳng tấm kiếp như kinh diễm đến sâu trong linh hồn mặt. Một bút một họa, như được trao cho sinh mệnh tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Cửu Âm tầm mắt nhẹ buông thõng, ánh mắt rơi vào Ngọc Trọc cái kia giang hai cánh tay bên trên, giữ im lặng, thong dong lạnh nhạt hướng trái một bước, nơi này, Mộ Bạch mới vừa dễ dàng ngăn trở Cửu Âm thân hình. Ngọc Trọc, ta liền biết người ghét bỏ ta. Ngọc Trọc nụ cười trên mặt lập tức biến mất hầu như không còn. Hắn xoay người, ánh mắt rơi vào dưới chân phủ phục sinh linh phía trên, bình dị gần gũi bề ngoài có tiềm ẩn trí linh hồn thị sát tâm ý. Đây không phải bình thường sự tình. Có một đường lười biếng nhàn tản thanh âm đột nhiên liền từ khía cạnh truyền đến. Không sai. Nhất định là Mộ Bạch cái kia chó đồ chơi. Ngọc Trọc vừa quay đầu, liền thấy Mộ Bạch hai tay cắm túi quần, nghiêng về thân thể, một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng. Không đợi Ngọc Trọc mở miệng phản bác nữa cái gì, một chuôi hiện ra hàn ý trường kiếm vạch phá khí lưu, trực tiếp ánh vào trước mắt hắn một tay chỗ. Chanh! Tiếng vang! Đám người trong lúc nhất thời đều trợn to trong mắt. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua hai mắt đỏ thấm Lê Minh, hắn giống như là bị ai đã không chê ý thức một dạng, bờ môi phát tím, trên người mang theo một loại muôn kéo Ngọc Trọc đồng quy vu tận khí tức. Hắn! Hắn điên rồi sao? Hắn muốn giết cùng điện hạ có quan hệ người. Hai câu nói theo số đông người trong đầu thoáng một cái đã qua, trừ bỏ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều vẫn là loại kia xem trò vui cùng cười trên nỗi đau của người khác tâm tính. Lê Minh cùng cái này bất nam bất nữ người đối lên. Cũng không biết, điện hạ sẽ giúp ai. Vẫn là để bọn họ đánh lưỡng bại câu thương. Tại mọi người não bổ hai người nhất định sẽ có một trận đại chiến sinh tử thời khắc, những cái kia chạy tới mấy vạn sinh linh thân thể lại là liên tục phát run. Nguyên một đám giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ hoảng sợ sự tình một dạng. Đáy mắt trên mặt viết đầy khắc nhập cốt tủy e ngại. Lại có người dám đối với thủ hộ động thủ. Chỉ thấy Ngọc Trọc hai cây thon dài rõ ràng ngón tay, cứ như vậy dễ dàng kẹp nát đâm tới trường kiếm, toàn bộ Đông Hoa Hoàng đế bên trong chỉ nghe được trường kiếm tiếng vỡ vụn thanh âm, răng rắc, răng rắc. Hoa. Cái gọi là đại chiến sinh tử, ở ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong co. T. T. Bốn phương tám hướng lập tức truyền đến vô số đạo tiếng hít hơi. Một người có thể tay không để cho không gì không phá trường kiếm, vỡ thành bột phân sao. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, không thể. Thế nhưng là Ngọc Trọc không chỉ có làm được, mà không tốn sức chút nào. Ngọc Trọc nhẹ hít mắt, khoe miệng còn mang theo ta là người tốt công tử văn nhã cười, có thể cặp mắt kia nhưng ở nghiêng khắc thời gian trở nên ám trầm vô cùng. Lấy ở đâu đồ vật, dám xoan ta vị, ta còn chưa có đi đến ván cờ chi địa đăng cơ đây, liền muốn hại ta. Chương 1821, Tứ Đại Thủ Hộ Tề Tụ 4. Lấy ở đâu đồ vật, dám xoan ta vị, ta còn chưa có đi đến ván cờ chi địa đăng cơ đây, liền muốn hại ta. Nghiêng một đôi mắt đen Mộ Bạch. Bảo trì người qua đường xem trò vui tư thái Cửu Âm. Chỉ là nhìn một chút, Ngọc Trọc liền minh bạch đến không thể lại minh bạch. Lê Minh bản ý khẳng định không phải nghĩ đối với hắn hạ sát thủ, mà có người đang khống chế Lê Minh, muốn giết hắn. Mới vừa phục sinh đã có người tìm tới cửa. Cái nào không muốn mệnh đồ vật? Giết ngươi. Ngươi không thể sống, dùng ngươi mệnh, đổi điện hạ mệnh. Trừ bỏ Ngọc Trọc bên ngoài, không có người nào có thể nhìn thấy Lê Minh cái kia chậm rãi khởi động bờ môi, mỗi chữ mỗi câu, mang theo 10 phần sát khí. Một giây sau, chỉ thấy Lê Minh dựa thế trực tiếp góp vào Ngọc Trọc bên người, một mảnh rõ lắc thiểm nhãn mảnh vỡ bị Lê Minh nắm ở trong tay. Tại Hoàng hậu chết một khắc trước, Lê Minh đúng lúc đem mảnh vỡ nhanh chóng lấy ra ngoài, hiện tại vừa vặn dùng để đánh giết Ngọc Trọc. Hắn động tác cứng rắn nói bám vào Ngọc Trọc bên cạnh thân. Lê Minh trong tay ván cờ mảnh vỡ bỗng nhiên nâng lên. Làm bộ liền muốn kích nhập đối diện lòng người bẩn. Ngọc Trọc đại. Không đợi thế giới sinh linh lo lắng mấy chữ kêu đi ra, tiếp xuống phát sinh một màn, nhất định chính là đổi mới đám người thế giới quan. Bọn chúng nhìn thấy cái gì? Lê Minh căng gân. Tay bị chuột rút. Ván cờ mảnh vỡ tự động rơi đến Ngọc Trọc trong tay. Không chỉ có như thế, Lê Minh tại tay bị chuột rút đồng thời, bay trên trời chim đã mất đi cân bằng độ, đồng nhiên hướng về Lê Minh phương hướng đập xuống. Nặng nề mà. Không có bất kỳ cái gì báo trước đập chúng Lê Minh trên đầu. Trực tiếp đem Lê Minh cho đập thanh tỉnh. Đám người. Chư vị sinh linh. Cái gì? Trên cái thế giới này làm sao sẽ phát sinh trùng hợp như vậy sự tình? Ngoại nhân khả năng không biết, nhưng là Mộ Bạch cùng Cửu Âm lại biết rõ rõ ràng ràng, trên đời này có một loại đặc thù dị năng gọi là hảo vận cùng vận rủi, trưởng khống vận mệnh năng lực vừa vặn ngay tại Ngọc Trọc trên người. Từng đôi há mồm trận mắt trong mắt đều nhìn chằm chằm Lê Minh cùng Ngọc Trọc, nhìn xem cái kia đầy người sát khí nam tử tỉnh táo lại. Vừa vặn giống có đồ vật gì, trực tiếp đập gãy giới chủ đối với Lê Minh khống chế, cứ như vậy ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong. Lê Minh liền khôi phục ý thức. Ngẩng đầu một cái, đập vào đáy mắt chính là Cửu Âm sừng sững ở trung ương thân ảnh, chân đạp nhuộm đỏ địa phương, nhận lấy vạn dân thần phục cùng quy lạy. Điện, điện hạ. Thuộc hạ còn sống sao? Nếu không phải là Cửu Âm cứ như vậy chân chân thật thật mà đứng ở Lê Minh trước mắt, hắn làm sao dám tin tưởng, nguyên lai hắn còn chưa chết. Không có chết ở lúc trước thượng đẳng thế giới, hắn còn sống, hảo hảo mà sống sót. Ngọc Trọc mở ra quạt xếp, lãnh đạm thời tiết quạt gió. Hắn một thân nam tử trang phục, đỉnh lấy một tấm thư hùng chớ phân biệt mặt, nữ nhân thân hình, tóm lại cực kỳ là quỷ dị cùng tuân hợp cảm giác cực nặng. 9. Ngọc Trọc nắm cán quạt, duy trì phú gia công tử tư thái mà tiến đến Cửu Âm trước mặt. Thừa dịp hai người kia không có ở đây, ta cho ngươi mảnh vỡ, ngươi cho ta ôm một cái. Dứt lời. Đông Hoa trong hoàng cung, hoàn toàn tĩnh mịch. Đường đường tứ đại thủ hộ một trong, thế mà lại bị ổi như vậy mà cầu điện hạ ôm một cái. Cửu Âm một tay nhẹ đặt bên cạnh thân, ngón tay kia nhọn sẽ kẹp lấy một khỏa hiện ra nhạt mang quân cờ. Mặt cờ chiếu vào trên mặt nàng, nổi bật lên cái kia viên chu sa nốt ruồi đỏ như nhỏ máu giống như chói mắt, càng ngược cấn ra Cửu Âm ánh mắt một mực dừng lại ở Ngọc Trọc sau lưng. Cửu, ngươi đang nhìn cái gì? Nghe Ngọc Trọc lời nói, Cửu Âm rỗi ra cái kia trắng non thon dài tay hướng Ngọc Trọc sau lưng ngón tay đi qua. Chương 1822, tứ đại thủ hộ tề tụ năm. Nghe Ngọc Trọc lời nói, Cửu Âm rỗi ra cái kia trắng non thon dài tay hướng Ngọc Trọc sau lưng ngón tay đi qua. Chẳng biết tại sao, Ngọc Trọc có một loại không tốt lắm dự cảm. Hắn nhíu mày, tại thu về ngọc phiến đồng thời chậm rãi quay người, một tấm làm cho người hô hấp đều ngừng lại mặt, đón bầu trời rơi xuống dưới ánh sáng, lấy kinh ngạc nhất phương thức bại lộ trong không khí. Hiểu. Ngay tại Ngọc Trọc quay người đồng thời, toàn bộ Đông Hoa trong hoàng cung đều truyền đến từng đạo đinh thai nhức góc thanh âm, như sấm vang rội, khiến mặt đất đều vì đó run rẩy. Hạ giới tuân nên quân chủ. Tuân nên trọng lâm đại nhân. Tốt. Thật là trùng hợp lời kịch. Dạ. Ngọc Trọc thân thể chuyển tới một nửa liền không nghĩ lại chuyển, vội vàng cấp bản thân thêm chút vật khí, ở trong lòng mặc niệm mấy giây, trọng lâm đi chết, trọng lâm đi chết, quân thần sắp treo. Làm xong tất cả về sau, Ngọc Trọc lúc này mới an tâm hướng về ngay phía trước ngẩng đầu, có thể một giây sau, cái kia nho nhã rõ ràng cùng ánh mắt. Đống nhiên đụng phải hai bôi từ đằng xa chậm rãi mà đến thân ảnh quen thuộc. Một cái hai tay sẽ thả ở sau lưng, trên mặt không sẽ mang bất kỳ biểu lộ gì, cặp kia nhìn mắt người mang theo như đế vương dáng lâm áp bách, bẩm sinh khí thế. Chỉ là nhìn một chút hắn bước đi bộ dáng, liền cho người ta một loại muốn phủ phục quỳ xuống đất ảo giác. Mà một bên khác, Trọng Lâm sẽ song tay vẫn ngực, trừ bỏ đối đãi Cửu Âm bên ngoài, hắn khí tức quanh người cùng hắn toàn bộ khuôn mặt tuấn tú là một dạng, lạnh, người lạ chớ tới gần lạnh, liền không khí chung quanh đều sẽ cùng với hắn đến hạ xuống mấy phần. Hai người. Một cái như vương giáng lâm, một cái cự nhân xa ngàn dặm. Nhưng chính là như vậy hai nam tử, đang ánh mắt bắt đến Ngọc Trọc trong chớp mắt ấy, đều không hẹn mà cùng mà dừng bước. Ngọc Trọc! Ngọc Trọc! Trọng Lâm cùng quân thần không hẹn mà cùng mở miệng, nhìn qua đạo kia thanh nhã như gió thon dài thân hình. Cái kia toa sừng rõ ràng phảng phất giống như thiên người trên mặt mang, là hoàn toàn như trước đây bình gần cười nhạt, khớp xương rõ ràng tay nắm giữ lấy một chuôi lạnh buốt thấu xương ngọc phiến. Người kia là Ngọc Trọc. Bừng tỉnh cách rất lâu thời gian, lại bừng tỉnh cách chỉ có một ngày. Quân thần cùng Trọng Lâm nội tâm không biết là cảm giác gì, tim đập nhanh hơn một chút là khẳng định, ngay cả khỏe miệng đều vô ý thức mang tới vài tia đường cong. Nếu không là trên mặt đất còn quỳ chúng ước sinh linh, Trọng Lâm thật muốn vọt tới Ngọc Trọc trước mặt cho hắn một quyền. Trong miệng bạo lấy một câu chửi bậy, ngươi một cái thiểu năng trí tuệ đồ chơi, mẹ nó mà, rốt cục xá về được. Nhưng là không thể. Hình tượng, muốn ổn định, khống chế lại cái kia kích động cùng vui vẻ cảm xúc. Chờ Trọng Lâm ổn định trên mặt cái kia lạnh lùng như băng biểu lộ về sau, cái này chuẩn bị chậm rãi đi qua, nhưng lại tại cái này nhất thời, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đường rất ngột ngạt cùng trầm thấp tiếng cười. Cười. Trọng Lâm vừa quay đầu, lập tức phiết gặp quân thần xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Ngọc Trọc bộ dáng. Quân thần, ngươi đang làm quỷ gì? Trọng Lâm nghiêng mắt. Gặp quân thần cái kia trắng non thon dài ngón tay, một chỉ thẳng vào Ngọc Trọc ở tại phương hướng. Trọng Lâm nhíu mày từng điểm đem ánh mắt quay người Ngọc Trọc, trước đó bởi vì quá mức bừng tỉnh hoài niệm căn bản cũng không có chú ý nhiều như vậy, bây giờ nhìn lại làm sao lại. Ha ha ha ha. dịu ta, ha ha ha ha. Trọng Lâm liền không giống quân thần như vậy ưu nhã, đặc biệt không tử tế mà cười ra tiếng, cái này chế giễu cùng khiêu khích còn có cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười, tại Đông Hoa trong hoàng cung truyền vang ra. Ngươi, không được, Mộ Bạch mau đỡ ta, điểm ta cười huyệt. Thần nói, Trọng Lâm không thể cười. Ha ha ha ha. Chương 1823, Tứ Đại Thủ Hộ Tề Tụ 6. Ha ha ha ha. Mẹ nó, kết thúc rồi. Thần nói cũng không cứu vớt được hắn muốn trở thành vạn thiên thế giới cái thứ nhất bị cười chết người. Tại sao có nữ đâu? Nếu không phải biết rõ Tứ Đại Thủ Hộ bản tính vì nam, biết rõ Ngọc Trọc giới tính, Trọng Lâm đều muốn kém chút tin Ngọc Trọc là cái nữ. Ngươi làm sao làm? Trọng Lâm vươn tay, chỉ Ngọc Trọc những cái kia thư hùng chớ phân biệt mặt, đầu ngón tay ở một cái sức lực mà phát run, không phải sợ hãi mà là cười. Ngươi vừa về đến liền muốn cười chết ta, tốt kế thừa ta năng lực tiên đoán có phải hay không? Quy ở mặt đất sinh linh cái kia e ngại cùng kinh hoàng tâm, yên bình một chút. Trước kia, chỉ biết Tứ Đại Thủ Hộ thị sát thành ma, đối đãi bất cứ chuyện gì đều không giảng đạo lý, mà tính cách càng là hung bạo vô cùng âm lãnh đến cực điểm, hiện tại xem xét. Giống như cũng không phải cái dạng này. Ngọc Trọc vươn tay, sờ lấy bản thân tấm kia đẹp đến nhân thần cộng phấn mặt. Trước duy trì ôn hòa cười, lại là mặt không biểu tình cười. Tiếp theo là cười lạnh. Cuối cùng trở thành ẩn dấu vô tận nguy hiểm quỷ dị cười, nhìn qua Trọng Lâm tấm kia viết đầy đến a, đến đánh ta a mặt, Ngọc Trọc một cái tát hai liền hô tới. Vương bắt đản, cầu vật, dám cười ta, nói thử, ngươi đi chết ta. Chúng ước sinh linh kinh ngạc mặt. Bên trên một đầu ý nghĩ lập tức bị đánh tan. Tứ Đại Thủ Hộ quả nhiên tàn bạo vô tình vô cùng. Quân thần mặt không thay đổi nâng đỡ ống tay áo, để bảo toàn uy nghiêm cung kính nghiêm túc người thiết lập đi đến Cửu Âm bên cạnh thân. Mắt nhìn cười đến một mặt lưu manh vô lại Mộ Bạch, ánh mắt lại rơi vào thần sắc nhàn nhạt Cửu Âm trên người, điện hạ, Ngọc Trọc làm sao trở thành bộ dáng như vậy? Choe nu a thừa. Y. Đột nhiên, một cái tay trực tiếp khoác lên quân thần trên người, quân thần cao mày mở ra Mộ Bạch đưa tới tay, tiếp tục hướng về Cửu Âm hỏi thăm. Vì sao còn có chút giống lâu ảnh? Cửu Âm. Bản điện nếu là nói, cũng là bản điện làm. Sẽ không khiến cho quần đầu A. Cửu Âm cái kia buông xuống sáng lên mắt nâng lên, cực kỳ chân thành nhẹ lắc đầu một cái, ung dung không vội khẳng định ngữ khí, không biết. Tùy bọn hắn đi phỏng đoán A. Dù sao bản điện là sẽ không thừa nhận. Ngọc Trọc linh hồn chi lực vốn là đã khuyết tán đến ngưng tụ không đủ, mà lâu ảnh, bản tính là con gái. Đang hy sinh bản thân linh hồn đi cứu vãn Ngọc Trọc thời điểm. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ tiêm nhiễm một chút khí tức đến Ngọc Trọc trên linh hồn, kết quả không nghĩ tới. Trực tiếp để cho Ngọc Trọc trở thành thư hùng thể. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Ngọc Trọc vẫn là có thể khôi phục nam thân, chính là cần một chút xíu thời gian mà thôi, phải dựa vào chính hắn đem thuộc về lâu ảnh linh hồn cho gạt ra khỏi đi. Nhưng, quân thần nhưng không biết cái này nguyên nhân trong đó, tưởng rằng Ngọc Trọc cái đó gần xảy ra vấn đề, không chờ hắn nghĩ rõ ràng, Mộ Bạch tay lại dựng ở trên vai hắn. Nói một câu chiến hỏa nổi lên bốn phía lời nói. Vừa mới thừa dịp hai người các ngươi không có ở đây, Ngọc Trọc hỏi tiểu cửu muốn ôm một cái. Quân thần. Cái quái gì? Ngay tại Mộ Bạch dứt lời đồng thời, quân thần vặn lấy cờ bút xông tới. Cửu Âm nghiêng nghiêng đầu mắt nhìn Mộ Bạch, chẳng biết tại sao, trong mắt rõ ràng không có nửa điểm tâm tình chập chờn, có thể Mộ Bạch liền là tìm được vài tia đồng ý tâm ý. Mộ Bạch, lão tử hiện tại có chút kiêu ngạo cùng có chút tung bay. Tại chúng nước sinh linh cái kia hoảng sợ cùng sợ hãi trong con mắt, có thể nhìn thấy quân thần cùng Trọng Lâm hăng hái, mang theo một loại như vương thắng lợi trở về thần sắc, chậm rãi mà đến. Một bên khác, Ngọc Trọc muốn không chết sống mà nằm trên mặt đất, nửa ngày mới đứng người lên vô vỗ trên người bụi. Trọng Lâm không đánh thành, mình bị phản đánh một trận. Ngọc Trọc biểu thị có chút muốn khóc. Chương 1824, Tứ Đại Thủ Hộ Tề Tụ 7. Ngọc Trọc biểu thị có chút muốn khóc. Cái kia tao nhã nho nhã nam tử đỉnh lấy xương cao mặt. Tiến đến Cửu Âm trước mặt anh. Cửu, thân làm thủ hộ một trong, bọn họ lại dám liên hợp lại đánh ta, ngươi xem, mặt ta, tay ta, chân ta, tất cả đều là bị hai người kia hùn vốn đánh. Sẽ chỉ nhẹ khẽ gật đầu Cửu Âm. Nhận quân thần cùng Trọng Lâm thổi qua đến ánh mắt, Ngọc Trọc có thể không giống như Trọng Lâm, hắn trực tiếp sợ một nhóm, dựa vào Cửu Âm lại gần một chút, lại anh. Cửu, ta liền biết ngươi là yêu ta không muốn cái này nương bên trong nương khí mặt. Ta muốn khôi phục thành trước kia bộ dáng. Ngươi xem, ta bây giờ biến thành như vậy, ngươi đều ghét bỏ ta. Không chê. Không đợi Ngọc Trọc nói xong, Cửu Âm lập tức sắc mặt nhàn nhạt mở miệng hồi ba chữ. Mộ Bạch. Trọng Lâm. Quân thần, làm xong, chính là điện hạ phản ứng này có chút vượt xa bình thường. Ngọc Trọc một đôi mắt nhận hủy diệt tính đau nhức tổn thương, lắc đầu, rõ ràng là một bộ công tử văn nhã khí độ khăng khăng giả trang ra một bộ ủy khuất ta rồi bộ dáng. Ta không quản, ta muốn đổi. Muốn đổi. Chẳng biết tại sao. Tại Ngọc Trọc nói đến đây câu nói thời điểm, Trọng Lâm luôn cảm giác Cửu Âm ánh mắt phiết qua bản thân, à, ngay cả Quân Thần cùng Mộ Bạch ánh mắt, cũng đi cùng phiết qua bản thân. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Lúc trước bám vào nữ tử trên thân thể Trọng Lâm, cũng là như thế này tranh cãi muốn đổi lại. Kết quả bọn hắn đáp ứng rồi, lại kết quả đây, Trọng Lâm treo không biết bao nhiêu lần. Lần này, Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm, Cửu Âm bốn người vô cùng kiên định. Tuyệt, đúng, không, có thể, đổi. Đỉnh trước lấy cái này thư hùng thể qua một đoạn thời gian rồi nói sau. Ngọc Trọc nhìn qua Cửu Âm tấm kia không lay được nửa điểm thần nhan, cái kia một đôi thanh tịnh sáng tỏ đến làm cho người không thể chuyển rời ánh mắt con mắt, nhìn lại lần nữa đứng ở bên cạnh ba người, sau đó thỏa hiệp mà mở miệng. Cái kia không đổi cũng được, thế nhưng là ta tâm linh nhận lấy đau nhức tổn thương. Muốn ôm một cái. Ngọc Trọc lại duỗi ra tay, hướng về Cửu Âm làm cầu ôm một cái bộ dáng. Trọng Lâm. Quân Thần. Mộ Bạch nhấc lên tay háo liền xung tới, ôm một cái. Lao tử hôm nay không đánh chết ngươi. Liên quan tới ôm một cái này một cái ngạnh, từ vạn năm trước đó liền đã tồn tại. Chỉ tiếc, Ngọc Trọc cái kia mặt dày cầu ôm một cái một chiều cho tới bây giờ đều không có thực hiện qua. Cửu Âm cái kia đen như bảo thạch không mang theo nhiệt độ con mắt lược qua mọi người tại đây, phàm là tiếp xúc đến ánh mắt sinh linh đầu thấp hơn một chút. Dù là cách hơn ngàn mét khoảng cách, chúng sinh linh đều cảm nhận được một cô đến từ sâu trong linh hồn kính sợ cảm giác. Cái này, chính là điện hạ sao? Lê Minh nhìn thoáng qua hôn chiến thành một đoàn bốn người, sau đó nhếch môi đi đến Cửu Âm trước người, tránh ra một thân liền quỳ xuống, điện hạ, thuộc hạ có tội. Tội gì? Không đáp thụ giới chủ khống chế, đối với Ngọc Trọc đại nhân hạ thủ. Nghe được Lê Minh cái kia tràn đầy tự trách trả lời. Cái kia sừng sững ở phía trên nữ tử chưa từng đáp lời, không chỉ là Lê Minh cùng mọi người tại đây, Cửu Âm tâm tư cùng tiếp xuống quyết định, chỉ cần nàng không nghĩ. Như vậy thế gian này không một người có thể đoán được. Bày mưu nghĩ kê cái từ này, đã không đủ để đi hình dung nàng. Mặc kệ đối mặt người nào Lê Minh cũng là thái định tự nhiên, thế nhưng là một khi trước mặt Cửu Âm thời điểm, toàn thân cao thấp từng cái lỗ chân lông đều sẽ tính cả lấy trái tim cùng một chỗ thu chặt. Hướng trên đỉnh đầu loại kia bẩm sinh cảm giác áp bách, khiến Lê Minh cái chán đều bước lên một chút mồ hôi lạnh. Cửu Âm không nói, Lê Minh liền quỳ xuống đất không dậy nổi. Tránh ra! Tránh ra! Bên hai đột nhiên liền truyền đến mấy đạo quỳ xuống đất tiếng. Chương 1825, tứ đại thủ hộ tề tụ 8. Tránh ra! Bên hai đột nhiên liền truyền đến mấy đạo quỳ xuống đất tiếng. Lê Minh chỉ cần nhẹ nhàng cong lên, liền có thể nhìn thấy Đông Hoa Hoàng đế, Tây Lương Vương già chờ đám người dọa đến quỳ trên mặt đất một màn. Cái kia run lẩy bẩy thân ảnh tại giải thích bọn họ có bao nhiêu sợ hãi. Điện hạ tha mạng, cầu điện hạ buông tha Đông Hoa. Chấm, không, ta. Ta thật không biết điện hạ sẽ đi tới nơi này. Gặm. Cái kia gặm đầu thanh âm tại Đông Hoa trong hoàng cung phá lệ vang dội. Đông Hoa hoàng đế trước đó đến cỡ nào phách lối, hiện tại liền đến cỡ nào mà hèn mọn cùng kinh hoàng. Thật lâu cũng không tiếp vào Cửu Âm đáp lời âm thanh, hoàng đế cùng vương gia đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Đúng vào. Chính là một đôi coi nhẹ thế gian hiểm ác lạnh lùng con mắt, nàng rõ ràng không có nửa điểm xem thường cùng khinh thường, lại cho hoàng đế một loại bị bệ nghệ cùng nhìn xuống cảm giác. Đó là một loại tự mang, không cần tận lực đi thuyên dịch tôn quý. Đường đường một nước chi chủ, trong lòng bách tính cửu vương chi tôn, lại đối với một nữ tử kinh hoàng mà quỳ, nói ra sợ là thiên đại tiếu thoại. Điện hạ tha mạng, cũng là hoàng hậu phân phó, chúng ta không phải cố ý tại bước vào vô điện quốc, cái kia đồ bên trong, chúng ta cũng không có động qua. Chúng ta sai, chúng ta thật biết sai những cái kia giang hồ bên trong hôi sam nam tử, đáy mắt tràn đầy sợ hãi khẩn cầu lấy. Không phải nói những người này coi trọng nhất đạo nghĩa cùng trung tâm sao? Không, không phải. Bất kể là bất luận kẻ nào cũng là sợ chết, đối mặt đại nghĩa thời điểm bọn họ có thể hy sinh tính mạng đi chết. Nhưng là đối mặt vạn thiên thế giới chi cao vô thượng nhất điện hạ, đối diện Cửu Âm cặp kia tĩnh mịch lạnh lùng con mắt lúc, bất kể là thần, là linh, là người. Đều sẽ cao lên 10 vạn phân hoảng sợ cùng sợ hãi. Cửu Âm cái kia bất cận nhân tình hai mắt lược qua Đông Hoa cùng Tây Lương đám người, lại nhạt nhìn xem Lê Minh chậm rãi nói, đứng lên. Điện hạ, nơi này xử lý như thế nào? Không gặp Cửu Âm trả lời, một đường lười biếng tà tứ thanh âm liền từ nơi không xa chuyển tới, hắn ra lệnh, cũng như Cửu Âm mệnh lệnh. Nơi này, từ mấy trăm năm trước lên, liền không nên tồn tại ở vạn thiên thế giới, trộm sống mấy trăm năm, cũng đủ rồi. Diệt tất cả rất tốt. Dứt lời. Mộ Bạch cặp kia có thể nhìn thấu lòng người con mắt rơi vào Đông Hoa Hoàng đế trên người, cà lơ phất phơ bộ dáng, lại nói lấy trực kích linh hồn lời nói. Trên cái thế giới này có một loại dựa vào nữ nhân thượng vị nam nhân, có lấp không hết dạ tâm, tố không hết thực tình. Ngươi hữu dụng lúc, chính là thiên địa. Ngươi mất đi giá trị lúc, chính là rác rưởi. Hoàng hậu chết, giống như cũng không tiếc, lợi dụng tình cảm cùng nữ tử đi tranh thủ quyền thế người, một khi đạt tới bản thân mục tiêu, ngươi, thì sẽ là hắn tiếp xuống hy sinh mục tiêu thứ nhất. Cũng không phải là người thành thật liền dựa vào phổ, hoa tâm người liền không hiểu thực tình. Chỉ bất quá. Cái trước là không có năng lực đi làm hỏng, mà cái sau, còn không có gặp được để cho hắn biến tốt người, thôi. Mộ Bạch đứng tại Cửu Âm phía bên phải, đang giảng đạo để ý thời điểm khỏe miệng sẽ lên dương lên tà hỏng cùng lạnh lùng đường cong, thấy thế nào, đều có một loại ăn chơi thiếu gia vị đạo. Mượn những lời này, Mộ Bạch quay đầu nghiêm túc mở miệng, tiểu cửu, tỉ như cái này ba người, thoạt nhìn là đồ tốt kỳ thật không phải thứ gì. Cách bọn họ xa một chút. Quân Thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc. Nhưng lại tại không khí này tĩnh mịch thời khắc. Một đường sách đủ dũng khí thanh âm, mang theo điểm uy hiếp tính từ Tây Lương Vương ra trong miệng đống nhiên đánh tới. Điện hạ giám tư tự động thủ hủy diệt một giới, sẽ không sợ chúa tể cái thế giới này người biết rõ, sau đó đưa các ngươi vào chỗ chết sao. Chương 1826, điện hạ mang theo thủ hộ trở về vạn thiên thế giới 1. Điện hạ giám tư tự động thủ hủy diệt một giới, sẽ không sợ chúa tể cái thế giới này người biết rõ, sau đó đưa các ngươi vào chỗ chết sao. Không đi qua bất luận cái gì báo hiệu lăng không toát ra một câu lời nói, đưa tới Cửu Âm 5 người chú ý, đưa tới Lê Minh chú ý, càng đưa tới những cái kia quỷ ở mặt đất bên trên những sinh linh kia kinh ngạc ánh mắt. Cái thế giới này chúa tể. Cấp thấp thế giới có cái đồ chơi này sao? Đông Hoa Vương gia đám người đoán chừng đến bây giờ còn không biết một kiện chuyện quan trọng, đó chính là đứng tại trước mặt bọn họ nữ tử này, là có cái dạng gì thân phận. Thật sự cho rằng là công pháp cao cường một nữ tử, quan lên điện dưới hai chữ đơn giản như vậy sao? Vào chỗ chết. Ngọc Trọc hứng thú. Hắn bá mà một lần mở ra quạt xếp, trắng non không một điểm bụi bằng mặt giấy không ngừng mà quạt, làm nổi bật lên Ngọc Trọc cái kia tao nhã khí tức nho nhã. Hắn hướng về Tây Lương Vương ra phương hướng cười quỷ dị, thấy thế nào đều lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi cùng kinh dị, ai dám? Ngọc Trọc nói, ai dám? Ngắn ngủi hai chữ. Dùng, là ôn hòa như ngọc khẩu khí, có thể nghe vào Tây Lương Vương ra trong thai lại nhấc lên kịch liệt sóng lớn. Vương gia khắc chế trái tim phát run cảm giác, không còn dám hướng về Ngọc Trọc nhìn sang. Chầm mấy hơi về sau, vương gia lúc này mới lấy hết dũng khí hướng về Cửu Âm tiếp tục mở miệng, dùng một chút khiêu khích lời nói đi tranh thủ bản thân sống sót. Ta sớm liền từ vô điện quốc mặt vách bên trên thấy qua, thế gian này, cũng không phải là chỉ có 4 cái quốc gia một cái thế giới. Đông Hoa, Nam Dương, Tây Lương, Bắc Minh chẳng qua là thế gian một góc của băng sơn mà thôi. Tây Lương vương gia dùng một loại tự thuật bí mật thần thái nói xong. Thanh âm rất nặng, cho rằng Cửu Âm nghe được mình nói về sau, hoặc nhiều hoặc ít sẽ lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ. Đáng tiếc, không có. Tây Lương Vương ra hé mắt, tiếp tục dùng lạnh thấu xương ngữ khí nói xong lời kế tiếp, chắc hẳn điện hạ cũng không phải thường ở vào Đông Hoa nơi này đi, thế giới là thế nào thống giã điện hạ chẳng lẽ không biết sao? Mỗi cái thế giới đều có chuyên nghiệp thống giã. Cho dù là Đông Hoa cùng Tây Lương cũng là. Hủy một quân, phía trên sẽ không truy cứu, hủy một thành, phía trên cũng sẽ không truy cứu. Nhưng là hủy một cái thế giới. Nói tới chỗ này thời điểm, Tây Lương Vương gia hơi dừng lại một chút, ánh mắt nâng lên bên cạnh quan sát đến Cửu Âm thần sắc vừa mở miệng, điện hạ cho rằng phía trên còn sẽ không truy cứu sao. Một chữ cuối cùng gõ xuống xuống. Nên đón. Vẫn là Cửu Âm cái kia không có nửa điểm hoảng sợ cùng sợ hãi con mắt. Mặc kệ Tây Lương Vương gia nói cái gì dạng lời nói, nàng đều giống như làm như không nghe thấy, liền cái dư quang đều không có đầu cho hắn một chút. Loại kia thần sắc là như vậy mà cao cao tại thượng cùng ở trên cao nhìn xuống. Ngay cả đứng ở nàng bên cạnh thân 4 nam tử cũng là hoàn toàn như trước đây mà thong dong. Không đúng, không phải là cái dạng này. Truy cứu. Nói một chút ai dám theo đuổi cứu. Trọng Lâm cái kia băng lãnh như đối đãi người chết ánh mắt rơi vào vương gia trên người. Lập tức, Tây Lương vương gia hô hấp ngừng lại nửa nhịp, nhưng rất nhanh liền từ cặp kia khát máu tĩnh mịch trong mắt lôi trở lại thần. Hắn vung đi trong đầu ý nghĩ, nghiêm nghị nói. Đương nhiên là thống giã một phương thế giới này chúa tể. Quả nhiên, những cái kia quỳ tại mặt đất sinh linh đang nghe chúa tể hai chữ này lúc, đáy mắt trải qua mãnh liệt e ngại. Vô điện quốc lưu truyền tới nay giải thích không có sai, bọn họ thân ở thế giới quả hiểu có người quản hạt, cũng không phải là cái gì người đều có quyền lợi hủy diệt. Cửu Âm thực lực bọn hắn cường đại tới đâu, có thể bù đắp được thống giã người sao? Chương 1827, điện hạ mang theo thủ hộ trở về vạn thiên thế giới 2. Cửu Âm thực lực bọn hắn cường đại tới đâu, có thể bù đắp được thống giã người sao? Nghĩ tới đây, Tây Lương Vương gia lập tức liền đến lực lượng, nói ra lời nói cũng dính vào vài tia uy hiếp, không quản các ngươi năm người thực lực mạnh bao nhiêu. Coi như mạnh đến có thể hủy diệt một cái thế giới lại như thế nào? Có thể cùng chúng chúa tể thế giới đi chống cự sao? Liên bằng ngươi một câu, liền muốn hủy tứ quốc vạn dân, chỉ sợ quản hạt chế độ không có dạng này thuyết pháp. Mấy vạn hơn ước đầu sinh mệnh bởi vì một mình ngươi diệt vong, cái này bên nào nặng bên nào nhẹ đổi ai cũng biết ước lượng đo một cái. Dứt lời. Những cái kia quỳ tại mặt đất sinh linh thân thể đều không khống chế được run rẩy lên, nguyên một đám run lấy răng, nằm dạp trên mặt đất trên mặt, chỉ thiếu chút nữa đem đầu ép vào thổ nhưỡng bên trong. Đều nói người không biết vô tội. Thế nhưng là cái này không phải vô tội à, cái này Tây Lương Vương gia rõ ràng là muốn tìm cái chết à. Ân, rất có đạo lý. Biết rõ ngươi đây là tại cùng người nào nói chuyện sao. Lần này tiếp Tây Lương Vương gia lời nói người, là Mộ Bạch. Hắn cái kia thon dài rõ ràng tay cứ như vậy lười biếng cắm ở túi, thân hình giống như là không có xương giá nhất dạng, sẽ bằng lười biếng nhàn tản tư thái nghiêng về. Có thể tựa ở quân thần trên người, liền dựa vào tại quân thần trên người. Có thể có nhiều cà lơ phất phơ cùng vô lại, là hơn vô lại. A, Tây Lương Vương gia cười lạnh một tiếng, trong đầu 38 đầu gân lạc chính là cảm thấy mình mùa xuân đến rồi. Muốn mượn cơ hội cho thấy thân phận, chính là chứng minh những người này sợ hãi, là muốn mượn dưới bậc thang. Có thể hết lần này tới lần khác Tây Lương Vương gia không muốn cho bọn họ bậc thăng dưới. Thân phận. Không quản các ngươi là thân phận gì, đều không có tư cách này đi quyết định chúng ta sinh tử, quyết định tứ quốc sinh tử. Người bề trên còn không nói gì. Các ngươi, có quyền lực gì đi hủy một cái thế giới? Trọng Lâm, ô hô, ta đây bạo tính tỉnh. Ngọc Trọc, lấy ở đâu cầu vật? Mộ Bạch có nhiều thâm ý gật đầu, cũng không nhiều lời, chỉ là khỏe miệng cái kia tà khí tùy ý đường còn có vẻ hơi du côn hỏng. Đáy mắt rất tối, một chút nhìn không thấy đáy hắc ám tĩnh mịch. Tại Tây Lương Vương gia không nhìn thấy chỗ tối, năm ngón tay nhọn kẹp lấy cờ bài hiện ra điểm giết chóc ám trường quang. Tại lòng bàn tay chuyển động, nhảy vọt, sắp thoát ngón tay mà ra. Trừ bỏ Tây Lương Vương gia bên ngoài, ngay cả tất cả mọi người cho là mình có còn sống cơ hội, cái kia tuyệt vọng cùng cho tàn tâm đột nhiên sống lại. Nhưng mà, một giây sau, bọn họ liền cao hứng không ra ngoài. Vì sao? Bởi vì có một đường không nhanh không chậm thanh âm từ cửu âm trong miệng chậm rãi truyền đến, hơi hợt mấy chữ nhi, từ trong miệng nàng nói ra chính là mang theo một loại có thể bệ nghệ thương sinh khí thế. Nàng có chút dơ lên sáng tỏ mắt, nói, bản điện cũng không biết, phía trên khi nào có người. Đây là ý gì? Không đợi Tây Lương Vương ra nghi hoặc cùng châm chọc mở miệng, những cái kia phủ phục tại mặt đất sinh linh đều liên tiếp, tranh tiên chỉ sợ mà ra tiếng. Điện hạ tức tha thứ, điện hạ tức tha thứ. Hạ giới cũng không phải là cố ý phải ẩn giấu điện hạ, thật sự là bọn họ quá mức cuồng vọng. Mời điện hạ tra cho rõ. Chúng ta cũng là bị buộc, thượng đẳng thế giới còn nhốt chúng ta tộc trưởng, chúng ta. Chúng ta làm sao dám cùng điện hạ nói thẳng. Trọng Lâm cùng Ngọc Trọc liếc nhau, nha. Thật có không sợ chết đồ vật, vọng muốn thay thế cựu vị trí. A, có bao nhiêu cuồng vọng. Mộ Bạch vươn tay khoác lên quân thần bờ vai bên trên, sử dụng tốt kỳ giọng điệu mở miệng nói. Nghe nói. Những sinh linh kia thân thể run càng thêm lợi hại. Có bọn chúng nguyên một đám giống như là câm a một dạng, nhao nhao đưa mắt nhìn nhau liền là không dám gạt ra một chữ. Chương 1828, điện hạ mang theo thủ hộ trở về vạn thiên thế giới 3. Bọn chúng nguyên một đám giống như là câm a một dạng, nhao nhao đưa mắt nhìn nhau liền là không dám gạt ra một chữ. Nhưng là không mở miệng lại càng thêm không được, chỉ có thể xách theo mạng nhỏ mình run run rẩy rẩy mà mở miệng, thượng đẳng thế giới người, bọn họ nói phản bên dưới chính điện cũng sống không quá tiên đoán ngày. Giới chủ cùng điện hạ tất nhiên sẽ ngày hôm đó đánh đến cái lưỡng bại câu thương, chờ điện hạ cùng bốn vị thủ hộ đại nhân. Chết về sau. Tây Lương Vương gia nghe tràn đầy mộng ý, giới chủ là ai? Thượng đẳng lại thế giới là cái gì? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, chúng sinh linh rồi nói tiếp, bọn họ nói. Thống gia vạn thiên thế giới, bất quá là sớm muộn sự tình, thôi. Thật là phách lối cùng cuồng vọng giọng điệu. Nhất định dám tuyên bố điện hạ sống không quá tiên đoán ngày. Cửu Âm nghe không có nửa điểm phản ứng, không vui không giận không tức không hỏa, nhưng là cái kia bốn nam tử thần sắc rõ ràng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, quanh thân ẩn chứa lệ khí kem chút đem cái thế giới này tầng bảo hộ đều cho chấn vỡ. Mộ Bạch cười đến tràn đầy vô lại. Hắn mắt đen nhắm lại, khoe miệng niết, nhẹ nhàng dương lên, tự ý không lạnh lẽo đến mức nào lại mang theo hủy diệt tính uy hiếp, rất tốt. Rất tốt. Chết về sau vậy bọn hắn đều phải chết tại lao tử phía trước. Tiếng nói đánh xuống, Mộ Bạch, Trọng Lâm, Quân Thần, Ngọc Trọc bốn người đều phi thường ăn ý quanh người, cái kia bốn bôi lấy khí đi chấn nhiếp vạn thiên thế giới thân ảnh, vậy mà tại hôm nay hội tụ ở cùng nhau. 1, 2, 3, 4, bằng va chạm linh hồn phương thức cũng khắc ở chúng ước sinh linh trong con mắt. Mỗi cái sinh linh đều biết, đây là tứ đại thủ hộ, giận. Tha thứ đến không phải thượng đẳng thế giới đối với bọn họ chớ chú, mà là đối với điện hạ bất kính. Vạn năm trước cái kia một trường giết chóc còn khắc vào chúng sinh linh trong đầu, vung đi không được, bọn chúng có thể tưởng tượng đến. Tiếp xuống chờ đợi thượng đẳng thế giới, sẽ là huyết một dạng thê thảm đau đớn giáo hấn. Lê Minh, có thuộc hạ. Tiếp vào quân thần cái kia uy nghiêm lạnh thấu xương tiếng kêu gọi, Lê Minh không hiểu cảm giác trái tim run lên, vội vàng cùng cung kính kính trả lời. Quân thần, tứ quốc toàn bộ đổ. Trọng Lâm, một giới toàn diện. Mộ Bạch, nửa cái không lưu. Ngọc Trọc, đều nói xong, ngươi làm theo. A, kết thúc rồi hồi thứ 10 nhị giới. Mỗi người đều rất an ý nói xong một đạo mệnh lệnh, có lẽ cho tới bây giờ đều không có trải qua cùng nghe qua, càng chưa từng nhìn thấy cái này một bộ khổng lồ cùng kinh thế hãi tục mà tràn diện. Tứ đại thủ hộ cùng nhau gặp nhau, chỉ riêng điện hạ tại chính giữa đoạt tận phong hoa. Lê Minh cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thủ hộ, càng là lần đầu tiên nghe được như vậy làm cho người e ngại thần phục tự ý. Dứt khoát, lưu loát, uy nghiêm, lạnh lẽo. Không cho phép không đưa. Hắn hai chân sẽ vô ý thức khép lại, làm lấy nhất kính sợ tư thế, hướng về Mộ Bạch bọn bốn người tôn kính nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Đối với điện hạ có nửa phần bất kính người, đều phải chết. Cửu Âm sẽ kẹp lấy một khỏa trắng muốt sáng long lanh bạch ngọc cờ tại hai đầu ngón tay trật tự sợi thô mà nhảy lên, áo nàng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, bóng loáng như tơ nhiều giống như rủ xuống, hút hết rơi xuống dưới tất cả ánh sáng nhạt. Nàng từng bước một, nhàn nhã đi dạo giống như bước chân, một tay nhẹ đặt bên cạnh thân theo động tác mà lắc nhẹ, váy bên cạnh cái kia phiến sinh động như thật huyết sắc cánh hoa sẽ theo Cửu Âm rời đi bước chân, theo gió tung bay. Nàng không phải thần nữ. Bởi vì hai chữ này đối với nàng mà nói, đã là một loại làm bẩn. Đột nhiên, Cửu Âm cái kia rời đi bước chân bỗng nhiên hơi ngừng lại, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào Lê Minh trên người. Hạ lệnh tại 12 giới. Bản điện cùng thủ hộ sau 3 ngày, đến. Trước 1829, điện hạ mang theo thủ hộ trở về vạn thiên thế giới 4. Bản điện cùng thủ hộ sau 3 ngày, đến. Một đường không kẹp nửa điểm tâm tình chập chờn lương bạc ngữ khí, cùng với Cửu Âm dần dần từng bước đi đến thân ảnh truyền đến. Trừ bỏ Lê Minh, tất cả mọi người tại chỗ đều dùng mình một cái. Như thế êm thai thanh âm.